15 cùng Mã Lệ quay đầu nhìn lại, là Mã phụ Mã mẫu. Tiểu tử, ngươi không sao chứ? Mã mẫu đi vào tới, hướng về phía 15 dò hỏi. Nữ nhi, ngươi không sao chứ? Mã phụ hướng về phía chính mình nữ nhi xuất khẩu dò hỏi. Ai nha, nương, các ngươi như thế nào tới? Đi đi đi, chúng ta trở về ngủ. Mã Lệ cũng ngượng ngùng lại cùng 15 nói chuyện, đẩy cha mẹ liền phải đi ra ngoài. Mã phụ Mã mẫu nhưng xem như bắt được ngàn năm một thuở cơ hội tốt, như thế nào sẽ ở thời điểm này đi ra ngoài đâu. Hai người đứng ở tại chỗ không chút sức mẻ, hai đôi mắt thẳng ở hai người trên người qua lại bắn phá. 15 mặc, bị như vậy nhìn chằm chằm, có điểm áp lực sơn đại cảm giác. 15 công tử, ngươi có phải hay không thích nữ nhi của ta? Lúc này Mã phụ mở miệng, hỏi 15, biểu tình nghiêm túc, gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Nữ nhi, ngươi có phải hay không thích vị công tử này? Mã mẫu cũng nhìn chằm chằm nữ nhi hỏi. Thực ăn ý, lần này nhị lão lại là cùng nhau mở miệng. Bá phụ, không phải, chúng ta chỉ là, nương, không phải các ngươi tưởng như vậy. 15 cùng Mã Lệ đồng thời mở miệng giải thích. Kết quả nhị lão căn bản không cho bọn họ giải thích cơ hội. Các ngươi không cần giải thích, chúng ta cũng không phải không khai sáng cha mẹ, các ngươi lưỡng tình tương duyệt, chúng ta đồng ý. Mã mẫu lúc này cười tủm tỉm nói, tới, nữ nhi, chúng ta đi thương lượng một chút hôn sự sự tình. Mã mẫu lôi kéo Mã Lệ, liền rời đi. 15 công tử, như vậy, nếu các ngươi đều ở một phòng, như vậy, chúng ta tới nói chuyện hôn sự, các ngươi chuẩn bị khi nào thành thân. Mã phụ ngồi ở 15 đối diện, nhìn 15 bộ dáng này, Mã phụ bỏ qua một bên mặt, đem quần áo mặc tốt. 15 nga, một tiếng, chạy nhanh mặc tốt quần áo, yên lặng nhìn Mã phụ liếc mắt một cái. Cái kia, bá phụ, các ngươi hiểu lầm, ta cùng Mã Lệ cô nương chuyện gì đều không có, ta đang ở, nàng tới tìm ta hỏi điểm sự. Mã phụ nghe đến đó, híp híp mắt, nói như vậy, ngươi là không nghĩ đối nữ nhi của ta phụ trách. Bá phụ, ta, 15 cảm thấy oan uổng a, chính mình căn bản là không nhúc nhích kia nha đầu mảy may được không? Này nào cùng nào a, 15 có điểm không thể hiểu được. Mã phụ vừa thấy 15 ngây thơ bộ dáng, cũng không hảo lại bức, vỗ vỗ 15 bả vai, thở dài, người trẻ tuổi, ta nữ nhi cũng thực ưu tú, nếu ngươi thật sự động tâm, ta cũng là có thể lý giải. Dứt lời, lưu loát rời đi, lưu lại 15 ở phòng hỗn độn. Sự tình xa xa không có kết thúc, ngày hôm sau bắt đầu, Mã phụ Mã mẫu thay đổi sách lược, hai người thay phiên tới cấp 15 đưa ăn ngon, đưa hảo uống, làm cho 15 hoang mang rối loạn, chạy tới Mã Lượng sân núp vào. Đương Mã Lượng đã biết cha mẹ cách làm sau, chỉ có cười khổ. Bất quá, hắn cũng đứng đắn cùng 15 nói chuyện một lần, hắn nói hắn muội muội, tuy rằng tính tình dã một ít, nhưng là cái thiện lương. Chính trực cô nương, rất có nghĩa khí, rất có tâm huyết. Đã từng một người lang bạt giang hồ, còn đã cứu mấy cái đáng thương bị lừa bán hài tử, một đám cấp đưa về ra mới về nhà tới. Kia một ngày, Mã Lượng cùng 15 nói rất nhiều, cuối cùng, hắn nói, 15, ta biết ngươi không đơn giản, cũng biết ngươi trách nhiệm, nhưng là nếu ngươi thật sự không chán ghét nàng lời nói, có thể thử cùng nàng ở chung một chút, ta muội muội nếu gả cho ngươi, ta cũng liền an tâm rồi. Kia một ngày lúc sau, 15 suy nghĩ rất nhiều, từng giọt suy nghĩ một chút hắn cùng Meiji chi gian điểm điểm tích tích, giống như, thật đúng là không chán ghét nàng. Mà Meiji bên kia trạng huống cũng không sai biệt lắm, ở Mã Lượng khai đạo sau, cô nương này cũng nghiêm túc bắt đầu suy tư 15 hảo. Hai người lại lần nữa gặp mặt khi, rốt cuộc không có trước kia gặp mặt liền lẫn nhau nhìn không thuận mắt động tay động chân thời điểm, nhưng cũng xấu hổ rất nhiều. Ngày thứ ba, hóa tổ hảo. Lúc này đây, Mã Lượng không đi, làm Mã Lệ cùng 15 lượng cá nhân mang theo hóa đi kinh thành, dọc theo đường đi. 15 cùng Mã Lệ chi gian quan hệ đột nhiên liền biến ái muội lên, thẳng đến tới rồi gặp ở kinh thành đến Giang La sau, Giang La mẫn cảm lập tức liền cảm giác ra hai người chi gian không tầm thường. Giang La bọn họ hồi Nam Giang khi, 15 cùng Mã Lệ lại bị Giang La tấm cổ đi Mã Gia trấn chuẩn bị hóa, cấp Phúc Vân trấn đại cửa. Hàng, này một chuyến trở về, Giang La nghĩ, tiếp theo trở về, sợ là phải cho 15 làm hỷ sự đi. Trên đường bởi vì có Giang Chấn Dương cùng Bồ Nhược Trúc ở, Giang La cùng Đông Phương Dập cũng không có ngồi ở một chiếc xe ngựa, mà là Giang La cùng Bồ Nhược Trúc một chiếc xe ngựa, Đông Phương Dập cùng Giang Trấn Dương một chiếc xe ngựa. Nương hai cơ hồ hàn huyên một đường, Bồ Nhược Trúc tránh đi khi còn nhỏ sự tình không nói, Giang La cũng chỉ nói một ít bọn họ rời đi. Những cái đó nằm trong nhà cùng Nam Giang sự tình, một bộ phận là nghe nói, một bộ phận là đến từ chính tiểu đáng thương ký ức. Thẳng đến có một ngày, trên đường trời mưa, Bồ Nhược Trúc mang theo trên người một cái dương bởi vì mắc mưa, Giang La giúp đỡ dịch một chút khi, thấy được trong dương dùng vải đỏ bọc một bài thượng tự sau, Giang La mới như bị sét đánh tỉnh táo lại. Nguyên lai, cha mẹ, biết bọn họ nữ nhi đã chết. Nguyên lai, bọn họ vẫn luôn biết chính mình là giả. Vì phòng ngừa Bồ Nhược Trúc nhìn ra tới, Giang La ở chỗ mắt thật lâu sau, lại khôi phục nguyên lai bộ dáng, bồi Bồ Nhược Trúc nói chuyện phiếm, nhưng nàng tâm, nặng nề. Đông Phương Dập dọc theo đường đi cũng cảm giác buồn rất nhiều, trừ bỏ bồi Giang Trấn Dương chơi cờ, chính là bồi Giang Trấn Dương nói chuyện phiếm. Hắn không nghĩ tới, cái này nhạc phụ tuy rằng là cái thương nhân, nhưng thật ra học thức còn rất uyên bác, hiểu đồ vật rất nhiều. Cha vợ con rể hai cũng coi như là trò chuyện với nhau thật vui. Chờ bọn họ này một đám người trở lại Cẩm Tú Sơn Trang khi là tháng 11-16, bọn họ ở trên đường cũng không vội vã lên đường. Trời tối liền trụ, hừng đông ăn cơm sáng lại đi, tổng cộng đi rồi 8 ngày. Bọn họ trở lại thôn Trang Thượng khi vừa lúc tới rồi buổi chiều giờ Dậu. Bạc cùng nhị hoàng tử Ngũ Cách Trấn khi liền trước tiên cưỡi ngựa về trước hai cái thôn trang đi báo tin. Cho nên, đương Giang La đoàn người tới rồi Giang Gia thôn cửa thôn khi, liền có Giang Lâm cùng Tề Phong mang theo Tề Đi Xa cùng A Tứ A Năm vài người ở cửa thôn đón. Ngay cả thôn trưởng cũng nghe tới rồi tin tức, tới cửa thôn chờ. Còn có một ít năm đó nhận thức nhị gia Giang Trấn Dương, biết Giang Trấn Dương hôm nay phải về tới, cũng đều tới cửa thôn, muốn gặp Giang Trấn Dương. Giang Trấn Dương cùng Bồ Nhược Trúc tới rồi nơi này khi, nhìn đến rất nhiều người đều ở chỗ này chờ bọn họ, vội vàng xuống xe ngựa, một trương khuôn mặt xem qua đi, trong thôn người đều đứng ở lộ bắc cửa thôn, Giang Trấn Dương đều nhận thức, nhìn này đó quen thuộc mặt, Giang Trấn Dương đôi mắt đều đỏ, tất cả mọi người đều tới đón tiếp hắn tới, cùng hắn quan hệ không tồi thôn trưởng cùng vận thành thúc vài người cũng đều hốt mắt đỏ, thật là hảo a, đều cho rằng đã chết 7 năm người, thế nhưng tồn tại đã trở lại, đây chính là thiên đại phúc khí a. Giang La cùng Đông Phương Dập đứng ở đám người bên ngoài, nhìn cha mẹ cùng các thôn dân chào hỏi, bị đại gia vây quanh bộ dáng, thực cảm động, đây mới là một đại gia tộc tộc nhân chi gian nên có bộ dáng. Trước kia Giang Trấn Hải người một nhà khi trở về, kia cao cao tại thượng cùng ghét bỏ trong thôn không sạch sẽ, có xú vị bộ dáng, thực xấu. Cùng đại gia hàn huyên nửa ngày, Giang Trấn Dương đối mọi người nói, ngày mai giữa trưa, tất cả mọi người đều tới thôn trang đi, chúng ta cùng nhau uống rượu, tưởng các ngươi. Hảo, hảo, mọi người hoan hô một tiếng. Dần dần lui ra phía sau, bọn họ biết, thôn trang người, còn không có bái kiến lão gia cùng phu nhân đâu. Giang Lâm đi đầu, mọi người quỳ xuống cung nghênh lão gia cùng phu nhân về nhà. Giang Trấn Dương chạy nhanh qua đi đem Giang Lâm cùng Tề Phong nâng dậy tới, lại đối mọi người nói, tất cả mọi người đều đứng lên đi, chúng ta chỉ là thương giáp nhân gia, về sau nhà của chúng ta, không thịnh hành quỳ xuống thỉnh an kia một bộ, chỉ có ở làm sai sự, bị trách phạt khi, mới yêu. Cầu quỳ, Giang Lâm đi đầu đứng lên, là, lão gia, chúng ta dọn tiến tân thôn trang khi, trang chủ cũng là nói như vậy. Giang Trấn Dương nghe xong sửng sốt, ngay sau đó cười cười, quay đầu lại nhìn Giang La, La Nhi không hổ là ta Giang Trấn Dương nữ nhi, ý tưởng đều cùng ta cái này cha từng cái. Ha ha ha, mọi người đi theo sung sướng nở nụ cười. Theo sau, mọi người vây quanh mấy chiếc xe ngựa tiếp tục hướng Tây, hồi Cẩm Tú Sơn Trang đi. Các thôn dân còn lại là hưng phấn. Hồi trong thôn đi, thời điểm không lớn, Giang Nhị gia Giang Trấn Dương còn sống tin tức, tức khắc liền truyền khắp toàn thôn, đại gia đối với như vậy hiếm lạ sự, không cấm thổn thức, đại nạn không chết, tất có hạnh phúc cuối đời, này Cẩm Tú Sơn Trang, về sau còn muốn càng thêm phồn vinh phú quý. Cẩm Tú Sơn Trang cổng lớn, Giang lão gia tử nhón chân mong chờ, chờ chính mình yêu thích nhất tiểu nhi tử trở về. Bên cạnh đứng, là vừa rồi tới rồi Tuyên Vương phu phụ, lại chính là thôn trang một ít phụ nữ và trẻ em cùng mọi người, cơ bản đều tới thôn trang cổng lớn chờ lão gia cùng phu nhân. Xe ngựa chậm rãi xử tới, cho đến dừng lại, Giang lão gia tử khẩn trương nhìn xe ngựa cửa sổ xe mảnh, thẳng đến trong trí nhớ gương mặt kia xuất hiện ở hắn trước mắt. Dương Nhi, Giang lão gia tử hô một tiếng, hốc mắt tức khắc liền đỏ. Giang Chấn Dương vừa xuống xe ngựa, liếc mắt một cái liền thấy được nhìn bên này lão gia tử. Hắn chạy như bay vài bước chạy tới. Thông một tiếng quỳ rạp xuống đất, kêu khóc, cha, Hải Nhi bất hiếu, Hải Nhi đã trở lại. Mặt sau đi theo xuống dưới Bổ Nhược Trúc cũng chạy nhanh theo qua đi, quỳ gối Giang Chấn Dương bên người, khóc thút thít không thôi. Giang La cùng Đông Phương Dập cùng với Giang Lâm bọn người đã đi tới, vẻ mặt khổ sở nhìn trước mắt này gặp nhau khóc giống trường hợp. Tuyên Vương phu phụ hai người cũng là đi theo thẳng mặt nước mắt. Một hồi trò khôi hài, một hồi buồn vui, một hồi ly biệt, một hồi tưởng niệm. Sinh tử chi cách 7 năm lâu thân nhân lại lần nữa gặp nhau, là như thế nào vui vẻ, như thế nào thương cảm, chỉ có đương sự trong lòng cảm thụ sâu nhất. Thôn trang mọi người nhóm, không có trải qua quá những cái đó, chỉ có thể là yên lặng nhìn, cảm thụ được loại này thương cảm bầu không khí. Chờ Giang lão gia tử cùng Giang Chấn Dương Bổ Nhược Trúc cảm xúc dần dần ổn định xuống dưới sau, bọn họ bị mọi người vây quanh trở về thôn trang, đi Giang La lâu nội. Lầu một đại sảnh, Giang lão gia tử cùng Giang Chấn Dương ngồi ở thượng đầu hai cái chủ vị. Giang La mang theo Đông Phương Dập cùng thôn trang sở hữu các quản sự cùng nhau cấp Giang Chấn Dương trịnh trọng thấy lễ, cũng nhất nhất cấp Giang Chấn Dương cùng Bổ Nhược Trúc giới thiệu một chút. Giang Chấn Dương nhìn trước mắt một đám tinh thần sáng láng người trẻ tuổi, trong lòng cảm khái, La Nhi thật là quá có khả năng. Nếu, này đổi thành chính mình nguyên lai nữ nhi, nàng khả năng làm được này một bước. Theo sau, Giang La cùng Đông Phương Dập lại giới thiệu Tuyên Vương phu phụ. Giang Chấn Dương vợ chồng cảm nhớ Tuyên Vương phu phụ tiếp nhận yêu thích chính mình nữ nhi. Đông Phương Dập cha mẹ cung chúc thông gia bình an trở về, cũng cảm nhớ thông gia đối với nhà mình nhi tử yêu thích. Hai nhà gia trưởng rốt cuộc gặp mặt, trò chuyện với nhau thật vui, thậm chí có điểm muốn gặp hận vãn cảm giác. Tuyên Vương phu phụ cũng là vui vui vẻ vẻ. Bồi hàn huyên một hồi, cuối cùng định ra tế nói hai đứa nhỏ hôn sự thời gian. Tuyên Vương phu phụ ở Đông Phương Dập hộ tống lần tới Thanh Thủy Sơn Trang. Đãi mọi người đều tan đi sau, Giang La lôi kéo Giang Lâm cùng Hạnh Nhi lại quỳ gối Giang Chấn Dương cùng Bổ Nhược Trúc bên người. Cha, nương, ta hiện tại muốn trịnh trọng cho các ngươi nói một chút. Các ngươi không ở trong lúc, ta nhận một cái nghĩa huynh, một cái nghĩa đệ. Bọn họ đều là ở ta nhất thời điểm khó khăn, bồi ta một đường đi tới. Hưng Nhi ở Phúc Vân Trấn Lưu Vân Quán niệm thư, chờ hắn trở về lại cho ngài dập đầu. Cứ như vậy, bọn họ cũng nên xem như các ngươi nghĩa tử. Cha mẹ nếu cảm thấy đôi đứa con trai này còn vừa lòng nói, liền điểm cái đầu. Về sau, Giang Lâm ca cùng Hưng Nhi, liền đổi giọng gọi các ngươi một tiếng nghĩa phụ nghĩa mẫu. Hảo, hảo, cha đồng ý, cha thực vừa lòng. Không nghĩ tới a, này 7 năm sau trở về, liền nhi tử đều có. Giang Chấn Dương kích động tay đều run rẩy. Giang Lâm đứa nhỏ này, khi còn nhỏ hắn liền thích, cho nên mới sẽ như vậy để điểm hắn, giúp hắn. Cha, nương, Hạnh Nhi cùng Giang Lâm ca đã thành thân, hiện giờ nàng là ta tẩu tử, như vậy, khiến cho bọn họ trước cho các ngươi kính cái trà, nhận cái thân đi. Giang La cười tủm tỉm nói, hảo. Giang Chấn Dương gật đầu, đãi Hạnh Nhi cùng Giang Lâm kính thượng trà về sau, cũng cung cung kính kính kêu một tiếng nghĩa phụ nghĩa mẫu. Giang Chấn Dương cùng Bổ Nhược Trúc cũng đưa lên lễ gặp mặt. Giang La vẻ mặt vui mừng nhìn Giang Chấn Dương cùng Giang La Giang lão gia tử mấy cái ngồi ở cùng nhau nói chuyện phiếm cảnh tượng, cảm thấy như vậy nhật tử, thật là thực ấm áp. Nhiều năm tuổi đã cao tóc trắng xóa trong nhà trí bảo trường, có người đến trung niên trải qua khúc chiết sau như cũ kiên cường đại gia trưởng, cũng có tuổi trẻ khí thịnh, tản ra sáng quắc niên hoa tuổi trẻ nhi tử, có ôn nhu thiện lương thê tử, cũng có kiểu tiếu đáng yêu nữ nhi, như vậy ra, mới giống một cái ra, mới là một cái ra. Nhìn trước mắt hết thảy, Giang La nhớ tới kiếp trước, tuy rằng nghĩa phụ cũng nỗ lực tưởng cho bọn hắn sáu cá nhân một cái ra, nhưng chung quy vẫn là không hoàn chỉnh, bởi vì khuyết thiếu cái kia ôn nhu nữ chủ nhân. Bọn họ chung quy vẫn là cái không nương hài tử. Nhìn, nhìn, Giang La trước mắt sương mù bốc lên, như vậy nhật tử, trường hợp như vậy, là nàng kiếp trước kiếp này mộng nhiều ít hồi cảnh tượng, không nghĩ tới, hiện giờ rốt cuộc thực. Hiện, Bổ Nhược Trúc rốt cuộc phát hiện Giang La không thích hợp, nàng chạy nhanh đi hướng Giang La. La Nhi, làm sao vậy? Bổ Nhược Trúc tay, ôn nhu vuốt Giang La mặt, ôn nhu nhìn nàng. Giang La môi run rẩy, nàng tưởng vẫn luôn trang chính mình chính là các nàng nữ nhi, chính là, nàng lương tâm nói cho nàng, nàng không phải, nàng chỉ là chiếm trước bọn họ nữ nhi thân thể một cái dị thế chi hồn. Hơn nữa, nàng biết, Giang Chấn Dương vợ chồng, khả năng đã là biết đến, khiến cho ta lại hưởng thụ một lần mẫu thân ấm áp đi. Giang La trong lòng thở dài một tiếng, vươn tay ôm lấy Bổ Nhược Trúc, nhẹ giọng kêu lên, nương, nương, nương, ai, ai, đứa nhỏ này là làm sao vậy, như thế nào khóc? Chúng ta một nhà đoàn viên, ngươi hẳn là cao hứng a. Bổ Nhược Trúc cấp Giang La xoa nước mắt, ôn nhu nói. Giang La trong lòng quyết định chủ ý, lui ra phía sau vài bước, quỳ gối vài người trước mặt. Gia Gia, cha, nương, Giang Lâm ca, tẩu tử, ta có lời phải đối các ngươi nói. La Nhi, ngươi làm gì vậy? Lên, chạy nhanh lên. Giang La bên người Bổ Nhược Trúc bị Giang La hành động hoảng sợ, chạy nhanh muốn kéo Giang La. Giang Chấn Dương cũng là sửng sốt, ngay sau đó chạy nhanh đã đi tới, muốn kéo Giang La. La Nhi, lên, có chuyện lên nói. Giang Lâm vừa thấy Giang La như vậy, hoảng sợ, cũng chạy nhanh qua đi quỳ gối nàng bên người, thấp giọng hỏi nói, La Nhi, làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Hạnh Nhi vừa thấy, cũng dọa chạy nhanh lại đây. Quỳ gối Giang La bên kia, ngơ ngác nhìn Giang La. Lão gia tử ở sửng sốt lúc sau cũng chạy nhanh đã đi tới, ngồi xổm Giang La trước mặt, nôn nóng nói, ngoan cháu gái, làm sao vậy? Ai làm khó dễ ngươi? Nói ra, ra ra cho ngươi làm chủ. Dứt lời, còn cố ý vô tình quét Giang Chấn Dương liếc mắt một cái. Giang Chấn Dương sửng sốt, làm sao vậy? Chính mình không mắng hài tử a. Giang La nhìn vài người kia dáng vẻ khẩn trương, càng cảm thấy đến áy náy, nàng nước mắt ngăn không được. Lưu, lau lại chảy ra, ra ra, cha, nương, ta kỳ thật cũng không phải các ngươi nữ nhi. Ta nguyên bản không phải thế giới này người, ta cũng kêu Giang La, kiếp trước, ta là một người thương nhân. Nhưng ta không biết thân thể của ta làm sao vậy, một giấc ngủ dậy, liền đến nơi này, trở thành các ngươi nữ nhi Giang La. Chính là ở trên núi tỉnh lại khi đó, tỉnh lại khi, ta cảm thấy lại đói lại mệt. Khi đó, ta cũng ở trong mộng gặp được tiểu đáng thương, nàng nói nàng sống rất mệt, nàng nói nàng không nghĩ sống thêm đi xuống. Nàng nói nàng muốn đi tìm cha mẹ, nàng còn nói, đem thân thể cho ta, làm ta thế nàng báo thù, nói là giang hồ cùng giang tình đánh nàng toàn thân đều là thương, nàng nói khi đó bị đánh đau quá, đau quá. Giang La một bên khóc, một bên nói, a, ô ô ô, Bổ Nhược Trúc ngã ngồi trên mặt đất, trước áp lực khóc lên tiếng tới, ta đáng thương nữ nhi a, La Nhi La Nhi, Giang Chấn Dương cái này ở tử vong trước mặt cũng chưa rớt nước. Mắt người, giờ phút này lại là rơi lệ đầy mặt, ngơ ngác nhìn Giang La. Chỉ có lão gia tử ngửa đầu nhìn nóc nhà, thở dài một hơi. Giang La cùng Hạnh Nhi cũng là khóc không kềm chế được. Nhưng là mọi người đều không có nói chuyện, tiếp tục chờ Giang La nói chuyện. Ta ở thế giới kia, có chính mình công công tư, cũng có công nhân mấy trăm người. Ta sinh ý làm cũng là cực đại. Chính là, ta không có cha mẹ, chỉ có một thu dưỡng ta, ân trọng như núi nghĩa phụ. Hắn thu dưỡng chúng ta 6 cái hài tử, cho chúng ta hậu đãi sinh hoạt, cũng bồi dưỡng chúng ta học tập các loại bản lĩnh, muốn cho chúng ta sống so bất luận cái gì một cái có cha mẹ hài tử đều hảo. Trở thành các ngươi nữ nhi sau, khi ta biết nàng cũng là cô nhi, cũng biết nàng không có cha mẹ ra nãi che chở sau, ta quyết định thế nàng sống sót. Nàng nói nàng có thù oán chưa báo, ta liền thế nàng báo. Vạn đảo Giang Trấn Hải trong quá trình, ta tìm về Gia Gia, đụng phải một lòng yêu thương ta. Nam tử, cũng đụng phải một đám ủng hộ ta, nguyện ý đi theo ta đua người trong thiên hạ, bọn họ đều không có phản bội ta, cũng không có thương tổn ta, bọn họ đối ta thực hảo. Cho nên, chậm rãi, ta liền thích này hết thảy, ta liền âm thầm báo cho chính mình, ta muốn nỗ lực, ta phải vì làm cho bọn họ quá thượng càng tốt nhật tử, đi nỗ lực kiếm tiền, nỗ lực sống sót. Vì cho đại gia một cái yên ổn khỏe mạnh sinh hoạt hoàn cảnh, ta kiến này thôn trang, ta cũng đem ra ra tiếp. Trở về, ta cảm thấy ra càng giống cái ra, có trưởng bối, còn có vãn bối. Ta đã đắm chìm ở loại này hạnh phúc sinh hoạt giữa, ta dần dần quên mất tiểu đáng thương, quên mất này đó, nguyên bản hẳn là thuộc về nàng. La Nhi, Bổ Nhược Trúc khóc thút thít nhẹ giọng gọi một tiếng Giang La. Nương, thẳng đến nhìn thấy các ngươi kia một khắc, ta linh hồn là run rẩy, ta biết, đó là tiểu đáng thương tưởng các ngươi. Tới rồi lúc này, ta bắt đầu chờ đợi các ngươi có thể trở về, như vậy, chúng ta liền một nhà đại đoàn viên, tựa như bây giờ, thật tốt, người một nhà, có gia gia, có cha mẹ, có ca ca, có muội muội. Giang La nói tới đây, đã là khóc không thành tiếng. Nương, ta cũng rất muốn như vậy vẫn luôn hạnh phúc đi xuống. Chính là, ngày ấy, ta thấy được ngươi trong gương một bài, ta mới biết được, hết thảy đều là ta chính mình ảo tưởng thôi, chiếm người khác, chung quy là chiếm người khác. Ta biết, có lẽ cha mẹ là đã biết, cho nên, hôm nay, ở cha mẹ cùng ca ca ra ra trước mặt, ta đem chuyện này đều cho đại gia nói một chút, nếu đại gia còn tiếp nhận ta, ta còn là các ngươi nữ nhi, nếu không thể, ta nói tới đây, Giang La nói không được nữa. Đứa nhỏ ngốc, nói bừa cái gì đâu, chúng ta từ trở về sau, liền phát hiện ngươi rất nhiều biến hóa, chúng ta biết ngươi làm đều thực hảo, cũng thực thích ngươi, chúng ta là đem ngươi coi như thân nữ nhi tới đâu. Kỳ thật, chuyện này, nói ra thì rất dài, ta và ngươi cha, vốn là tính toán đem bí mật này vẫn luôn mai táng dưới đáy lòng. Nếu ngươi hiện giờ có như vậy khúc mắc, chúng ta cảm thấy, vẫn là đem lời nói ra hảo, đỡ phải ngươi về sau luôn là buồn bực không vui, chúng ta cũng hy vọng chúng ta nữ nhi là khoái hoạt vui sướng. Bổ Nhược Trúc lúc này nhưng thật ra kiên cường lên, xoa xoa nước mắt, đem Giang La kéo lên, người một nhà đều vây quanh Giang La ngồi ở xa ghế, nghe Bổ Nhược Trúc nhẹ nhàng nói. Bổ Nhược Trúc liền đem Giang La khi còn nhỏ, cái kia đạo sĩ tiên đoán, cùng bọn họ vì phá cái này tiên đoán, tìm nhiều ít đại sư tưởng phá cái này tiên đoán sự tình, đều tinh tế nói một lần. Ngay cả bọn họ xảy ra chuyện cũng là vì muốn đi Nam Minh tìm một cái người như vậy sự, đều nói. Giang La nghe xong, ngơ ngác, đạo sĩ tiên đoán, giống như, nàng khi còn nhỏ, cũng có như vậy một cái đạo sĩ ở nghĩa phụ trước mặt nói qua, bất quá nghĩa phụ không tin những cái đó, đem cái kia đạo sĩ cưỡng chế di rời, nói nhân ra là hãm hại lừa gạt. Cụ thể khi nào La Nhi sẽ xảy ra chuyện, chúng ta không biết, chúng ta chỉ biết đại khái sẽ ở nàng 12 tuổi về sau. Cho nên, đặc biệt nôn nóng, mắt thấy La Nhi 9 tuổi, chúng ta liền muốn đi chạy nhanh thấy cái kia đại sư, kết quả liền có chuyện. Giang Chấn Dương lúc này cũng thở dài, chờ chúng ta sau lại tỉnh táo lại về sau, thừa dịp sư phụ ta không ở Hà Sơn, nhưng không nghĩ tới, chúng ta đi không xa, nhiều nhất chỉ có thể rời đi trên núi 3 ngày. Bằng không liền sẽ đau đầu rục nước, đau đớn muốn chết. Ta đành phải một chút tìm hiểu sự tình trong nhà. Thế mới biết trong nhà biến hóa nghiêng trời lệch đất, ta liền suy đoán, hẳn là La Nhi đã không phải chúng ta nữ nhi. Này về sau sự, các ngươi liền đều đã biết. Giang Chấn Dương nói xong, nhìn Giang La, La Nhi, cha mẹ đã hạ quyết tâm, nhận ngươi làm chúng ta nữ nhi, cho nên, ngươi trong lòng không cần có bất luận cái gì khổ sở cùng thương tâm, ngươi phải nhớ kỹ, nhà. Chúng ta hiện giờ này hết thảy đều là ngươi giao tranh trở về, cha mẹ cùng gia gia cũng đều là ngươi cứu trở về tới, còn có ngươi đem ca ca đệ đệ cũng tìm được rồi, về sau, không cần nhắc lại cái kia sự tình, chúng ta là người một nhà, chính là người một nhà. Giang Chấn Dương nói xong, trịnh trọng nhìn Giang La. Giang La nhìn Gia Gia, thấy Gia Gia thần bí khó lường nhìn nàng. Nàng lại nhìn về phía cha mẹ, thấy cha mẹ cũng là trịnh trọng bộ dáng đối nàng gật đầu. Nàng lại nhìn về phía Giang Lâm cùng Hạnh Nhi, thấy hai người cũng là hai mắt đẫm lệ mênh mông nhìn nàng gật đầu. Hảo, nếu các ngươi không chê ta, còn tiếp nhận ta, ta đây Giang La, về sau chính là các ngươi nữ nhi, cháu gái, muội muội Giang La, về sau Giang Gia chính là nhà của ta, các ngươi chính là ta ở trên đời này thân nhất thân nhân, các ngươi hạnh phúc chính là trách nhiệm của ta, các ngươi vui sướng chính là ta mục tiêu phấn đấu, các ngươi răn dạy chính là ta thúc dục ta đi tới thần tiên. Giang La lau một chút nước mắt, hai mắt sáng lấp lánh nói. Từ nhìn đến kia khối một bài sau, nàng tâm liền vẫn luôn bình tĩnh không được, nàng tưởng ta phải đem chuyện này nói rõ ràng, bọn họ tiếp thu cũng hảo, không tiếp thu cũng hảo, đều là chính mình số mệnh. May mắn, bọn họ đều còn có thể tiếp thu chính mình. Chờ mọi người cảm xúc đều bình tĩnh trở lại, Giang Lâm cùng Hạnh Nhi hai cái đi hầm cầm viên cất giấu dưa hấu, cấp mọi người cắt tiểu nha. Mang lên, làm đại gia vừa ăn vừa nói chuyện, hết thảy tâm bệnh đều mở ra, Giang La trong lòng lại không có gánh nặng, Giang Trấn Dương cùng Bộ Nhược Trúc cũng là vui vui vẻ vẻ. Đại gia bắt đầu vui vui vẻ vẻ ăn dưa hấu, nói lên một ít thôn trang năm nay thu hoạch sự tình. Giang lão gia từ lúc này lại là vẫn luôn có chút hốt hoảng, còn thỉnh thoảng lặng lẽ xem vài lần Giang Trấn Dương cùng Bộ Nhược Trúc. Hai người rốt cuộc trang không được, trịnh trọng nhìn về phía lão gia tử. Cha, ngài có nói cái gì, nói thẳng chính là, Giang Trấn Dương hiện giờ không hy vọng bọn họ này chỉ có mấy cái thân nhân chi gian còn có cái gì ngăn cách. Giang lão gia tử cắn chặt răng, thở dài, nói, ai, cha trong lòng cũng vẫn luôn có cái bí mật, không dám nói cho các ngươi biết đạo sĩ nói, cũng không nói cho ta, chúng ta này cũng coi như là hiểu lầm nhiều năm. Kỳ thật, nếu chúc ở lúc trước sinh La Nhi khi, sinh chính là song bào thai, là hai cái nữ hài tử. Chính là, chờ tiểu nhân sinh hạ tới khi, đại đa không được, bởi vì căn bản không nghĩ tới là hai cái, chuẩn bị không đủ, đại cái kia, không có thể bảo hạ tới. Bởi vì sinh ra trước sau thời gian cách xa nhau không dài, nếu chúc sinh xong liền hôn mê bất tỉnh. Bà đỡ đem chuyện này nói cho ta khi, ta tống cổ người lặng lẽ chôn cái kia không sống, phong các nàng khẩu, ngươi trở về, ta sợ các ngươi thương tâm, cũng chưa nói, chuyện này liền thành đè ở lòng ta bí mật. Nếu các ngươi hôm nay chưa nói kia sự kiện, chuyện này cũng bị ta hoàn toàn quên đi. Giang lão gia tử nói xong, yên lặng nhìn Giang La, hắn cảm thấy, đứa nhỏ này, rất có thể chính là cái kia không có, lại bị ông trời cho bọn hắn ra đưa về tới. A ô ô, tại sao lại như vậy, là hai cái sao? Bộ Nhược Trúc vừa nghe, lại khóc. Giang Trấn Dương tức khắc cảm giác trong lòng đau xót, nguyên lai, bọn họ đã từng có hai cái nữ nhi sao? Chính là, lại đều đánh mất. Giang La nghĩ nghĩ nói, kỳ thật, ta nhớ rõ khi còn nhỏ, cũng có cái đạo sĩ đi nhà của chúng ta thần thần thao thao nói ta là cái gì dị thế chi hồn, nói ta sống không quá 30 tuổi, bị ta nghĩa phụ vừa giận liền cưỡng chế di rời, nói hắn là giả danh lừa bịp. Hiện tại ta từ từ nghĩ đến, chẳng lẽ kia đạo sĩ nói chính là thật sự? Bộ Nhược Trúc vừa nghe lời này, tạch một chút lại không khóc, vội vàng nhìn về phía Giang La, La Nhi, ngươi sinh nhật là khi nào? Giang La lắc lắc đầu, ta cũng không biết, nghĩa phụ là 2 tháng sơ nhị nhặt được ta, liền đem ngày ấy định thành ta sinh nhật. Bộ Nhược Trúc lúc này gắt gao bắt được Giang La tay, ý trời, nhất định là ý trời, ta sinh La Nhi khi, chính là 2 tháng sơ nhị, chỉ là, ta trước nay không nghĩ tới, ta sinh chính là 2 đứa nhỏ, La Nhi ngươi, nhất định là ta hải tử, nhất định là, khi đó ta sức lực đã dùng hết, đã tiến vào nửa hôn mê trạng thái, bà đỡ nói cái gì, căn bản không nghe rõ, chỉ đang nghe đến một cái sinh sinh sau, liền hôn mê bất tỉnh. Giang La bị Bộ Nhược Trúc nắm tay, ngơ ngẩn nhìn Bộ Nhược Trúc phát ngốc, có khả năng sao? Chính mình ở thế giới kia, chính là đã sống đến 26 tuổi. Tuy rằng sinh nhật là giống nhau, đều là 2 tháng sơ nhị, nhưng thế giới này Giang La, mới 15 tuổi, kém suốt 9 năm. Bất quá, xem đêm nay Bộ Nhược Trúc cùng mọi người trạng thái, Giang La cũng không tính toán nói ra chính mình chân thật tuổi dọa bọn họ, sợ bọn họ nhìn không được kinh hách toàn bộ. Đều té xỉu qua đi. Nếu đã đều nói khai, mọi người đuổi mấy ngày lộ cũng đều mệt mỏi, đều về phòng nghỉ ngơi đi. Giang La vốn dĩ muốn cho Giang Trấn Dương cùng Bộ Nhược Trúc cùng chính mình cùng nhau ở tại trong tòa nhà này. Kết quả Giang Trấn Dương nói bọn họ liền đi Giang lão gia tử trụ cách vách trụ, tưởng nhiều lời nói chuyện. Giang La đành phải mang theo vàng bạc lại đem bọn họ tặng qua đi. May mắn đã nhiều ngày Giang La an bài người đem không mấy cái phòng cho khách đều thu thập một chút, nghĩ Giang La các nàng trở về, thôn trang khách nhân lại muốn nhiều đi lên. Chờ đem Giang Trấn Dương cùng Bộ Nhược Trúc dàn xếp hảo, Giang La cùng Giang Lâm mới lui ra tới. Giang La thở dài, Giang Lâm đưa Giang La hồi trong lâu. Giang La thở dài, ca, lúc này, ta mới cảm giác chính mình sống chân thật, mới cảm thấy thế giới này cũng rất tốt đẹp. Giang Lâm cười cười, nha đầu ngốc, trước kia vì cái gì không nói cho chúng ta biết đâu, ta tuy rằng cảm thấy ngươi cùng trước kia tiểu thư kém rất nhiều, lại chỉ cảm thấy là trải qua quá sinh từ sau ngươi giác ngộ thôi. Nói chuyện, Giang Lâm lắc đầu cười. Ta cũng rất muốn nói, kỳ thật chính là sợ làm sợ các ngươi. Giang La thẻ lưỡi, lúc này, nàng chỉ có thể đánh chết không thừa nhận nàng sợ nói ra, bọn họ liền không thích chính mình. Làm Giang Lâm ca biết nàng có cái loại này ý tưởng, là thật sự sẽ đánh chết chính mình. Hảo, vào đi thôi. Về sau đối chúng ta, không thể lại có ngăn cách, ngươi sống không vui, chúng ta cũng sẽ không vui, nhớ kỹ, chúng ta hiện giờ là người một nhà. Tới rồi Giang La lâu trước, Giang La vỗ vỗ nàng bả vai, ý bảo nàng đi vào. Hảo, ngươi cũng chạy nhanh trở về đi, ca, ta tẩu tử còn chờ đâu. Giang La nghịch ngợm cười, chạy nhanh vọt vào trong lâu. Nha đầu này, Giang La cười cười, xoay người rời đi, trở về bước chân xác thật là dồn dập rất nhiều. Tức phụ lần này rời đi hắn, chính là thời gian lâu rồi một ít. Thanh Thủy Sơn Trang, Đông Phương Dập đưa Tuyên Vương phu phụ trở về thôn Trang, đồng thời, hắn cũng cùng Tuyên Vương phu phụ đem Lam Cầm sự tinh tế nói một lần. Tuyên Vương phu phụ thở dài một tiếng, trước kia cảm thấy kia hài tử cũng không tệ lắm, nhưng không nghĩ tới, sẽ như vậy, chỉ là có chút xin lỗi Đại Hoàng. Đông Phương Dập lắc lắc đầu, nương, yên tâm đi, Đại Hoàng bên này, ta đều có an bài, các ngươi nhìn nhìn lại thôn Trang cái nào thích hợp, tuyển một quản gia đi lên. Đi, tuyển, Trương Bá, tuy rằng tuổi đại điểm, nhưng là đối thôn Trang quen thuộc, cũng trung tâm, thân thể cũng ngạnh lãng, cha ngươi làm hắn làm quản gia. Tuyên Vương Phi thở dài, hảo, nếu thôn Trang không có việc gì, ta đây liền an tâm rồi, cha mẹ cũng sớm một chút nghỉ ngơi đi. Dập Nhi buổi tối còn muốn qua đi sao? Tuyên Vương Phi cười ha hả hỏi. Đông Phương Dập gật gật đầu, ân, sáng mai còn có việc, trong nhà có chuyện gì, các ngươi tống cổ Đại Hoàng tới tìm ta. Ta làm Đại Hoàng ở thôn Trang nghỉ mấy ngày. Hảo đi. Tuyên Vương phu phụ thở dài, gật gật đầu. Bọn họ này tâm tình kỳ thật là thực phức tạp, trước kia ngóng trông nhi tử có cái người yêu, hiện giờ nhi tử có người yêu, bọn họ lại đột nhiên cảm thấy bọn họ không phải nhiều cái nữ nhi tới đâu, mà là thiếu đứa con trai. Bất quá, mặc dù là như vậy, vẫn là vui mừng. Hai vợ chồng già nhìn nhau liếc mắt một cái, cười ha hả đi nghỉ ngơi đi. Đông Phương Dập trở lại Cẩm Tú Sơn Trang. Khi, đã là nửa đêm, Giang La còn chưa ngủ, ở thư phòng lặng lặng ngồi. La Nhi, như thế nào còn chưa ngủ? Đông Phương Dập đi qua đi, ngồi ở bên người nàng. Giang La thở dài, dựa vào hắn trên vai, thấp giọng nói, chờ ngươi. Ngốc tử, ngươi ở trên giường ngủ cũng có thể chờ ta. Đông Phương Dập xem thần sắc của nàng, như là có tâm sự, vươn tay, đem Giang La ủng ở trong lòng ngực, đau lòng nói. A Dập, ta đem ta thân thế cho bọn hắn đều nói. Giang La nhẹ giọng nói, bá phụ, bá mẫu cái gì phản ứng? Đông Phương Dập ngẩn ra, chạy nhanh hỏi, bọn họ đã sớm biết ta không phải các nàng nữ nhi, nhưng là, bọn họ không tính toán nói ra, tính toán vẫn luôn đem ta đương nữ nhi xem. Vậy ngươi còn có cái gì không vui đâu, này không phải khá tốt sao? Gia Gia lại nói một bí mật, nói ta nương sinh hạ hài tử khi, vốn là song bào thai nữ nhi, chính là sớm ra tới cái kia không giữ được, đã chết. Gì, thế nhưng có chuyện như vậy? Đông Phương Dập kinh ngạc. Ân, càng thêm ly kỳ, là nàng sinh nhật cùng ta sinh nhật là một ngày. Nàng là thật sự sinh nhật, nhưng ta, chỉ là nghĩa phụ nhặt được ta nhật tử, ngươi nói có phải hay không có điểm quá xảo. Nói như vậy, ngươi rất có khả năng chính là cái kia sớm sinh ra lại không sống sót hài tử. Chính là, sao có thể đâu? Đông Phương Dập tranh mi. Đúng vậy, hiện tại Gia Gia cùng cha mẹ đại khái cũng này đây vì đây là ý trời, là các nàng một cái khác nữ nhi đã trở lại. Giang La nói xong, thở dài. Như vậy, La Nhi, ngươi ở phiền não cái gì đâu? Hiện giờ ngươi, chính là ngươi, là hoặc không phải đứa bé kia, lại có cái gì khác nhau đâu? Mặc dù không phải, ngươi chẳng lẽ liền không đem hiện tại cha mẹ đương cha mẹ sao? Đông Phương Dập nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng, khai đạo nàng. Giang La trầm mặc một hồi, ta biết không là, này chỉ là trùng hợp thôi, ta cảm giác đêm nay lại đem các nàng mang vào một cái khác ngọt ngào nói dối, làm cho bọn họ cho rằng ta là bọn họ một cái khác nữ nhi linh hồn. Đông Phương Dập cũng trầm mặc một hồi, nhẹ giọng hỏi, ngươi vì cái gì như vậy xác định ngươi liền không phải đâu, có lẽ không chuẩn ngươi thật đúng là đâu. Ha ha, Giang La cười khổ một chút, quay đầu lại đối mặt Đông Phương Dập, cẩn thận nhìn hắn thật lâu sau, mới nói, A Dập, ta vẫn luôn không có đã nói với ngươi ta ở thế giới kia tuổi tác đi. Đông Phương Dập lắc lắc đầu, này không quan trọng đi. Giang La lắc lắc đầu, chính là, hiện tại quan trọng, thế giới kia, ta qua đời khi, là 26 tuổi, hiện giờ cũng mới 27, cũng không phải cùng thế giới này Giang La tuổi giống nhau, nàng mới 15 tuổi, chúng ta chính là kém suốt 11 tuổi. Khụ khụ, 26. Đông Phương Dập bị chính mình nước miếng sặc một chút, có điểm trợn mắt há hốc mồm. Giang La yên lặng nhìn thoáng qua Đông Phương Dập bị dọa đến biểu tình, ho nhẹ một tiếng, hiện tại kia chỉ là trong lòng ta tuổi, đừng quên, ta cái này tiểu thân thể, chính là mới 16 tuổi, như cũ tiểu ngươi 10 tuổi. La Nhi, ngươi biết không, ta vẫn luôn bởi vì chính mình đại ngươi như vậy hơn tuổi số mà áy náy, nguyên lai, ngươi mới là cái phúc hắc nha đầu, rõ ràng so với ta còn đại một tuổi, còn muốn kích thích ta. Đông Phương Dập một cái ra sức, đem Giang La áp đảo ở chính mình trên đùi, liền phải làm ra đét mông động tác. Khụ khụ, Đông Phương Dập, đừng xúc động, đừng quên, thân thể của ta cũng không phải là so ngươi đại một tuổi, mà là so ngươi tiểu 10 tuổi, không chịu nổi bạo lực. Giang La ghé vào hắn trên đùi, sắc mặt có điểm đỏ lên, xấu hổ nói, phải không, kia như vậy đâu, tính bạo lực sao? Nói chuyện, Đông Phương Dập tay lưu loát cởi nàng dép lê, đem nàng bàn chân nắm ở trong tay, nhẹ nhàng vuốt ve. Thế giới này làm Giang La nhất vừa lòng một chút, chính là sẽ không giống Trung Quốc cổ đại như vậy, cấp nữ tử quấn chân, sinh sôi đem nữ tử chân bọc thành một cái thịt cầu, liền xương cốt đều biến hình, còn Mỹ kỳ danh rằng là ba tấc kim liên, lấy tiểu vì Mỹ. Giang La cảm thấy, kia kỳ thật chính là những cái đó biến thái nam nhân cảm thấy nữ nhân vẫn là nhốt ở trong nhà hảo đi. Đã bảo đảm mũ sẽ không thay đổi lục, lại bảo đảm sẽ không gây họa. Cho nên, ở toàn bộ cổ đại Trung Quốc trong lịch sử, đều là nam nhân thiên hạ, mặc dù có mấy cái có thể ra đầu nữ nhân, cũng là bị lịch sử khen chê không đồng nhất. Đừng, đừng, ta sợ ngứa, ai nha, ta mệt nhọc, Á Dập. Giang La làm bộ buồn ngủ, đánh cái ngáp, chân cùng cổ, là trên người nàng mẫn cảm nhất bộ vị, nhưng lại bị Đông Phương Dập nắm giữ ở nàng cái này nhược điểm. Hảo đi, chúng ta đây ngủ đi. Đông Phương Dập nói chuyện, bế lên Giang La, vung lên ống tay áo áo, diệt ánh nến, đi hướng phòng ngủ nội. Ngươi không trở về phòng của ngươi chủ sao? Giang La xem hắn này tư thế không giống như là phải đi về ngủ. Không, ta muốn bồi ngươi. Đem Giang La đặt ở phòng ngủ, Đông Phương Dập hôn. Hôn cái trán của nàng, ngươi trước nghỉ ngơi, ta đi rửa mặt một chút, thực mau liền tới. Nói xong, Đông Phương Dập thần sắc ái muội nhìn nàng một cái, xoay người rời đi. Nằm ở trên giường, Giang La trong lòng có điểm run rẩy, hắn không phải tưởng đêm nay nếu hắn tưởng, chính mình muốn hay không liền ở Giang La miên man suy nghĩ gian, Đông Phương Dập thực mau trở lại. Đông Phương Dập vung lên ống tay áo áo, diệt đèn, lên giường, chui vào trong chăn, tức khắc một cổ khí lạnh. Đánh úp lại, ngươi dùng nước lạnh tẩy. Giang La duỗi tay sờ soạng một chút hắn trên người, lạnh lẽo lạnh lẽo. Ân, cái này điểm, ta nếu muốn nước ấm, sẽ làm đại gia hiểu sai, ngủ đi, La Nhi. Khi nói chuyện, hắn vận công nhiệt một chút chính mình thân mình, phía sau đem Giang La ôm tới rồi trong lòng ngực, an tĩnh nhắm lại mắt. Giang La cũng thuận theo nhắm mắt lại ngủ, hết thảy đều là chính mình suy nghĩ nhiều a. Ngày thứ hai, buổi sáng, Giang La triệu khai thôn trang đại hội, tất cả mọi người tham gia, ngay cả ngũ cách trấn trên Kim Hoa bà Vương Quý hai vợ chồng cũng tới, còn có bọn họ nhi tử Vương Toàn có, đều tới, là tối hôm qua Giang La làm Giang Lâm thông chi. Đương này người một nhà biết Giang Trấn Dương cùng Bộ Nhược Trúc thế nhưng tồn tại đã trở lại khi, quý cấp chủ tử khái đầu, khóc chính là bi thống vạn phần. Giang Trấn Dương cùng Bộ Nhược Trúc cũng không khỏi lại là một đốn đau lòng, lúc sau, mới ở Giang La dưới sự chủ trì, khai cái này đại hội, sẽ thượng, thôn trang các phương diện quản sự hướng Giang La cùng Giang Trấn Dương bẩm báo Giang La không ở trong khoảng thời gian này thôn trang sự tình. Vương Quý cùng bà Vương Toàn có cũng bẩm báo bố cọc cùng phường nhuộn mấy năm nay cùng tháng này sinh ý. Giang Trấn Dương nghe xong, gật gật đầu, làm khó các ngươi, mấy năm nay, còn đem sinh ý làm lớn vài lần, là ta Giang ra xin lỗi các ngươi. Vương bà cùng Quý Thúc chạy nhanh đứng lên, chủ tử, chúng ta đều là cam tâm tình nguyện, nếu không có ngài lúc trước ra tay cứu giúp, liền không có hiện giờ chúng ta, hiện tại vô luận chúng ta làm cái gì, chúng ta cảm thấy, đều là đáng giá. Đợi lát nữa tan sau, Giang La lại đem Giang Trấn Dương cùng Lão Gia Tử, Đông Phương Dập cùng Giang Lâm, còn có Vương bà, Quý Thúc chờ chủ sự người lưu lại khai cái tiểu sẽ. Giang La đưa ra, từ Giang Trấn Dương đảm nhiệm Cẩm Tú Sơn Trang trang chủ, nàng cũng tưởng đem sinh ý công đạo một chút, làm Giang Trấn Dương làm đại gia trưởng. Giang Trấn Dương lắc lắc đầu, La Nhi, cha mẹ già rồi, không nghĩ lại lăn lộn. Trải qua quá lúc này đây sinh tử, cha mẹ cảm thấy, chỉ có thể thủ thân nhân, mới là lớn nhất hạnh phúc, mới là chúng ta nhiều lần thoát chết quan trọng ý nghĩa. Bởi vậy, tối hôm qua, cha mẹ cùng ngươi ra thương lượng một chút, về sau, Cẩm Tú Sơn Trang vẫn là ngươi làm chủ, cha mẹ liền tưởng hảo hảo ở ngươi ra bên người phụng dưỡng ngươi. Ra, cha, cái này sao được đâu? Giang phủ ở đại bá một môn trên tay xuống dốc, ngài chẳng lẽ không nghĩ lại trọng trấn Giang phủ sao? Giang phủ A Dập mua trở về, ta còn nghĩ trợ giúp cha trọng chỉnh Giang phủ đâu? Giang La nghe được Giang Trấn Dương như vậy quyết định, sốt ruột nói, không, La Nhi, Giang phủ đã đổ, liền không có lại trọng trấn tất yếu, chẳng lẽ trấn khởi tới, quá chút năm, Giang gia di vãng lịch sử lại tái diễn một lần sao? Không, cha cùng ngươi ra, cho rằng cũng chưa tất yếu. Tối hôm qua, chúng ta cũng nghiêm túc thương lượng qua, cha mẹ cùng ngươi ra bồi ngươi ở thôn trang quá cái năm, quá xong năm, cha mẹ tưởng hồi trong thôn trụ. Ngươi ra nói ngươi trước kia sân ở thực thoải mái, chúng ta nghĩ hồi nơi đó ở, cũng an tĩnh. Giang La nghe xong, tức khắc ngốc ở. Nàng chưa từng nghĩ tới, Giang Trấn Dương trở về, sẽ cái gì đều mặc kệ. Nàng còn nghĩ, hắn trở về, chính mình có thể làm tiểu nữ nhi ra, nhẹ nhàng một chút đâu. Cha, này không được, ngài còn như vậy tuổi trẻ, cũng không để ý này đó, sao được đâu. Nữ nhi còn tưởng nhiều chơi một đoạn thời gian đâu. Giang La trong mắt có một tia cô đơn. Giang Trấn Dương thấy được, thở dài, đi qua đi, nắm tay nàng, nhẹ giọng an ủi nói, ngoan La Nhi, ra cùng cha mẹ đều là trải qua quá sinh tử người, ta và ngươi nương khi đó vốn định vẫn luôn trốn tránh, liền như vậy quá xong quãng đời còn lại không nghĩ nghe được sự tình trong nhà, lại gặp gỡ sư phụ ta bức bách, lúc này mới ra thế. Thật phi chúng ta mong muốn, hiện giờ nếu biết ta nữ nhi như vậy ưu tú, cha mẹ cùng ra tin tưởng, Giang gia ở ngươi dẫn dắt hạ, có thể đi xa hơn, phi càng cao. Ngươi làm việc có chính ngươi làm việc phương pháp, nếu cha tới khoa tay múa chân, ngươi ngược lại có điểm bó tay bó chân, luôn là tưởng ỷ lại ta ý tứ tới, như vậy có lẽ ngược lại sẽ càng tao. Cẩm Tú Sơn Trang là ngươi sở kiến, về sau ngươi cùng A Dập thành thân. Sau, nơi này coi như làm hai người các ngươi ra, cha mẹ tưởng các ngươi, tới chủ một đoạn thời gian, các ngươi vội, tới giúp các ngươi, nhưng là đại sự, cha mặc kệ, về sau ngươi chính là Giang gia chủ, ngươi tưởng như thế nào phát triển đều có thể, nếu ngươi tưởng cùng gia cùng cha thương lượng, cũng có thể, chúng ta chỉ là sẽ lấy trưởng bối thân phận, cho ngươi một ít kiến nghị, khoang lái, còn phải là chính ngươi, La Nhi, có thể minh bạch cha mẹ cùng gia. Khổ tâm sao? Giang La nghe xong, khổ sở trong lòng. Bọn họ ý tứ, nàng như thế nào sẽ không rõ, chỉ là, tổng cảm thấy như vậy, có điểm không xuống dốc. Bổ Nhược Trúc nhìn Giang La biểu tình, cười cười, cũng đến gần nàng, nắm nàng một cái tay khác. Đứa nhỏ ngốc, cha mẹ vẫn là ngươi cha mẹ, chúng ta chỉ là tưởng an tĩnh sinh hoạt. Hơn nữa, chúng ta cũng sẽ không đi nơi xa, liền ở trong thôn, ngươi trước kia chủ quá trong phòng. Chúng ta chính là ngươi hậu thuẫn, chẳng sợ ngươi đói bụng, mệt mỏi, muốn ăn nương làm cơm, tưởng cùng cha uống rượu, đều có thể tùy thời trở về. Ngươi khuê phòng, chúng ta vẫn là sẽ cho ngươi bố trí hảo, chờ ngươi về nhà mẹ đẻ. lại nói, cha mẹ về sau chính là thủ ngươi ra ra dưỡng lão, cũng không làm việc, này sinh hoạt phí, hết thảy trong nhà nơi phát ra, vẫn là đến ngươi dưỡng chúng ta, cho nên, ngươi không cần khổ sở, không phải cha mẹ mặc kệ ngươi, mà là cha mẹ làm ngươi mệt mỏi khi, nghỉ ngơi cả. Bộ Nhược Trúc nói, xong, hiền lành nhìn Giang La, chờ nàng chính mình suy tư. Hảo, ta đã biết. Giang La hít hít cái mũi nói, vì cha mẹ, vì gia gia, ta nhất định sẽ nỗ lực, ngươi yên tâm mỗi ngày muốn ăn gì, nhà của chúng ta không kém tiền. Ha ha, hảo, đây mới là chúng ta kiên cường La Nhi. Gia gia lúc này cũng đã đi tới, đứng ở Giang La trước mặt, cười tủm tỉm nhìn Giang La. Gia gia, ngươi cảm thấy nhà chúng ta như vậy bình thường sao? Gia gia cha mẹ khỏe mạnh, lại làm nữ nhi trưởng gia. Giang La thở dài, nhìn Giang lão gia tử. Bình thường, chúng ta cảm thấy bình thường liền bình thường. Này có cái gì đâu, từ xưa đến nay, mọi người đạo lý đối nhân xử thế chính là có năng lực giả nhiều lao, như vậy mới có thể càng ngày càng tốt. Giống chúng ta gia, trước kia mới là không bình thường, là gia gia không hiểu đến trưởng gia, mới có thể làm Giang phủ đi đến hiện giờ nông nỗi. Nếu khi đó Gia Gia đem Giang phủ giao cho cha ngươi trong tay, Giang phủ hiện giờ tuyệt đối đã là Nam Giang tứ đại gia tộc đứng đầu, nào có Phương gia chuyện gì đâu. Giang lão gia tử ảo não nói, hảo, cha, đều đi qua, cũng may hiện giờ chúng ta đều khỏe mạnh, bọn họ đã hồn về U Minh. Giang Trấn Dương thở dài, nhìn về phía lão gia tử. Hừ, ta tưởng tượng đến ta mấy năm nay mắt mù liền khung đều thiếu chút nữa lạn, liền hối hận, hết thảy chịu tội, kỳ thật đều là ta sai a. Giang lão gia tử trong ánh mắt đều là đau. Giang La vừa thấy, này còn lợi hại, gia gia thật vất vả không khổ sở, như thế nào có thể lại tưởng những cái đó đâu. Ai nha, đúng rồi, gia gia, ta đột nhiên nhớ tới một đạo đặc biệt ăn ngon đồ ăn, còn đặc biệt thích hợp ngươi ăn, muốn hay không ta giữa trưa tự mình xuống bếp làm cho các ngươi nếm thử đâu. A, cái gì đồ ăn, muốn ăn, mau đi làm. Giang lão gia tử vừa nghe, chạy nhanh mặt mày hớn hở, sớm quên mất những cái đó không thoải mái. Nha đầu này, chính là biết như thế nào tới chữa khỏi hắn. Thương tâm, cha mẹ, nếu sự tình nói xong, như vậy các ngươi cùng vương bà quý thúc ôn chuyện đi, ta đi cho các ngươi làm vài đạo mới mẻ đồ ăn. Giang La nhìn về phía Giang Trấn Dương cùng Bộ Nhược Trúc. Hai người trên mặt đều là vui vẻ, La Nhi sẽ nấu ăn, nhưng sẽ làm, La Nhi làm đồ ăn, đều là thư thượng xem ra, đặc biệt ăn ngon. Giang lão gia tử cười cười, hảo, vậy ngươi đi thôi, chúng ta tâm sự thiên. Giang Trấn Dương vẫy vẫy tay, La Nhi, nương tới giúp ngươi đi. Bộ Nhược Trúc muốn đi hỗ trợ, không cần, nương, qua mấy ngày chúng ta lại cùng nhau nấu cơm, hôm nay người nhiều. Một hồi phỏng chừng trong thôn người cũng liền tới rồi, ngươi cùng cha chiêu đãi đại gia đi. Hảo đi, vậy ngươi chính mình tiểu tâm a, đừng năng. Bộ Nhược Trúc không yên tâm nói. Giang La nhìn Bộ Nhược Trúc bộ dáng, giống như là một cái mẫu thân đối nữ nhi không yên tâm, trong lòng ấm áp, cười. Giữa trưa, trong thôn tới vài người, cơ hồ cùng Giang Trấn Dương. Trước kia giao hảo, đều tới, vẫn là cả nhà cái loại này. Cẩm Tú Sơn Trang hôm nay giữa trưa, cũng là an bài thực phong phú bàn tiệc, tổng cộng ngồi 12 bàn, mọi người đều thay phiên tới cùng Giang Trấn Dương chạm cốc, uống rượu, đều là vui vui vẻ vẻ, thế Giang Trấn Dương vui vẻ, cũng đều ở Giang Trấn Dương trước mặt khen Giang La hảo. Thôn trưởng là dựa gần Giang Trấn Dương ngồi, một bên uống rượu, một bên cấp Giang Trấn Dương nói một chút lúc trước Giang La tới trong thôn các loại tình cảnh, vẫn luôn giảng tới rồi hiện tại. Giang La cùng Đông Phương Dập đối Giang gia thôn, Giang thị từ đường tài trợ cùng trợ giúp, cùng với làm Giang thị học đường cùng Giang thị bảo vệ đội sự tình, đều tinh tế nói một lần. Thôn trưởng nói, đây là hắn đương thôn trưởng tới nay, trưởng kiến thức nhiều nhất 2 năm, cũng là học được đồ vật nhiều nhất 2 năm. Hắn nói, Giang La là Giang thị gia tộc đại công thần, Giang thị có Giang La cái này tộc nhân, sẽ về phía trước bán ra một đi nhanh. Sẽ rất xa vượt qua khác bất luận cái gì một cái gia tộc thôn xóm. Giang Trấn Dương vẫn luôn lẳng lặng nghe, trong lòng cảm khái vạn ngàn. Hắn Giang Trấn Dương những cái đó năm cũng tưởng giúp các thôn dân làm chút sự, lại luôn là tâm lực không đủ, không nghĩ tới, hắn Giang Chấn Dương nữ nhi giúp hắn làm được. Giang Chấn Dương bưng lên rượu, cùng thôn trưởng cùng vận thành thúc cùng với ngồi ở này bàn vài người đều chạm vào một chút ly. Ta là nhi, cảm tạ đại gia chiếu cố, có đại gia lúc trước tiếp nhận, mới có hiện giờ la nhi. Ta Giang Chấn Dương, cảm tạ đại gia chiếu cố ta nữ nhi, kính đại gia một ly. Mọi người chạy nhanh bưng lên chén rượu cùng Giang Chấn Dương chạm cốc. Nhị gia gì cũng đừng nói nữa, chúng ta cũng bị Giang La tiểu thư cùng Giang Lâm không ít trợ giúp. Lúc này vừa lúc Giang Lâm đã đi tới, Giang Chấn Dương vẫy vẫy tay, tới, Lâm Nhi. Cấp Giang Lâm cũng đổ một ly, tới, ta chính thức cho đại gia giới thiệu một chút, về sau, Giang Lâm cùng Hưng Nhi chính là ta Giang Chấn Dương nghĩa tử, Giang La ca ca cùng đệ đệ, sẽ lấy trưởng tử con thứ thân phận nhập ta Giang Chấn Dương ra phả. Giang Lâm chạy nhanh cùng mọi người chạm vào một ly, mở miệng gọi người, nhất nhất một lần nữa nhận thức một lần. Giang Lâm uống xong rượu lại đi vội đi, mọi người còn lại là bắt đầu nhỏ giọng nghị luật. Này Giang Lâm cùng Hưng Nhi thật là hảo mệnh, vào Giang La mắt, trợ giúp Giang La. Từ khó khăn thời kỳ lại đây, hiện giờ cũng thành Giang nhị gia con nuôi, này thật là thiên đại phúc phận a. Giang La hôm nay còn lại là tự mình xuống bếp cấp làm hai cái đồ ăn, mỗi cái bàn đều có, một cái tư liệu sống, một cái thịt đồ ăn, một cái là đông pha thịt, một cái là cô lão đậu hủ. Giang La thượng bao nhiêu lần tiệm cơm tửu lầu, cũng không ở thế giới này ăn qua này hai cái đồ ăn, cho nên liền làm, này hai cái đồ ăn cũng là nàng đặc biệt thích ăn lưỡng đạo đồ ăn. Chờ liền làm tốt khi trở về, liền thấy Giang lão gia tử bao che cho con dường như che chở một cái đồ ăn mâm. La Nhi, mau tới, ra ra cho ngươi lưu trữ đồ ăn, này đó không lương tâm đều phải đoạt đâu, tới chạy nhanh ăn. Này vài món thức ăn ăn rất ngon, ra ra đều cho ngươi bát điểm ở cái này mâm. Nói chuyện, Giang lão gia tử đem mâm đẩy đến Giang La trước mặt. Đông Phương Dập yên lặng cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình trước mắt đôi tràn đầy một chén đồ ăn, yên lặng bắt đầu ăn cơm. Giang La thấy được, đối với hắn nhẹ nhàng cười cười, bưng lão gia tử mâm, ngồi xuống Đông Phương Dập bên người, hai người cùng nhau ăn lên. Mọi người nhìn Giang La cùng Đông Phương Dập tốt tốt đẹp đẹp, đều là khen Giang Chấn Dương hảo phúc khí, thế nhưng có một cái thừa tướng làm con rể. Giang Chấn Dương cười cười, nhàn nhạt nói, vinh hoa phú quý, cùng thân phận địa vị đều là hư, chỉ có đối ta nữ nhi hảo, mới là thật sự. Mọi người vừa nghe, rất có đạo lý, không nhẫn nhìn gật đầu, nói rất đúng, cũng không nhẫn nhìn khen Giang La hảo phúc khí. Bất quá, từ biết Đông Phương Dập là đương triều thừa tướng sau, Giang gia thôn người đi ra ngoài đều là ngẩng đầu ưỡn ngực, tướng gia đều là ta trong thôn con rể, có thể không vui sao? Mà đã từng những cái đó nói qua Giang La nói bậy người, này sẽ, cũng là căng thẳng ra ở sinh hoạt, sợ này thừa tướng đại nhân nào ngày nhớ tới các nàng mắng quá Giang La, tới thu thập các nàng, ai cũng chưa nghĩ đến. Đã từng cái kia đi theo Giang La bên người thị vệ, sẽ là đương triều thừa tướng, muốn nói vị này, cũng có thể là biết chơi. Thế nhưng đem chính mình bán cho Giang La đương nô tài, đây là đã sớm nhìn chúng Giang La đi. Mà thôn trưởng thím cùng vận thành thím, còn lại là chân chính thế Giang La vui vẻ. Cơm nước xong, các nàng còn cùng Giang La hàn huyên một hồi, mới cáo từ rời đi. Lúc này đây trở về, Giang La cảm giác có rất lớn bất đồng. Mọi người xem nàng ánh mắt không giống nhau, tới Cẩm Tú Sơn Trang người cũng nhiều, chạy cần mẫn. Tuy rằng nói, đều là tới bái kiến ra ra cùng cha, chính là Giang La rõ ràng liền cảm giác bọn họ luôn là cố ý vô tình đi xem Đông Phương Dập. Á Dập, phiền sao? Lúc này, hai người ôm nhau ngồi ở lầu hai mặt trên tiểu gác mái, nhìn nơi xa phong cảnh, nhẹ giọng trò chuyện thiên. Không sao cả, đã thói quen, chỉ cần biết rằng ta thân phận người, đều là sẽ cố ý vô tình xem ta. Khả năng cảm thấy ta như vậy một cái diện mạo, không thích hợp làm kia bày mưu lập kế thừa tướng chi vị đi. Đông Phương Dập cười cười, kỳ thật, không ngừng bọn họ, ta cũng luôn là không lớn tin tưởng, ngươi là thừa tướng. Nói xong, Giang La cười cười, nương tử đây là tại hoài nghi vi phu năng lực sao? Đông Phương Dập cúi đầu cắn Giang La lỗ tai, cười khẽ hỏi, không phải. Giang La bị hắn chọc ghẹo nhẹ thở hổn hển một chút. La Nhi, ngươi ở các ngươi thế giới kia không thành quá thân sao? Đông Phương Dập tò mò. hỏi. 26 tuổi, hẳn là hài tử đều lớn đi. Không có, chúng ta nơi đó không giống nơi này, 15 tuổi cập kê về sau, liền có thể gả chồng. Ở chúng ta kia, 15 tuổi, vẫn là cái ở học kỳ một học sinh trung học. Giống nhau người trẻ tuổi thành thân tuổi tác, đều là ở 20 tuổi về sau. Bởi vì quốc gia pháp luật quy định chính là nam tử 22 tuổi về sau, nữ tử 20 tuổi về sau, mới có thể làm giấy hôn thú. Như vậy vãn, giấy hôn thú là cái gì? Chính là hôn thư. Sao? Đông Phương Dập tò mò hỏi. Nghe được Giang La không thành quả thân, hắn trong lòng mạc danh vui vẻ. Mấy ngày nay dầu dĩ tâm tình đột nhiên rộng mở thông suốt. Ân, mà ta, bởi vì làm buôn bán, vội, 26 tuổi, còn không có thời gian đi tìm cái nam nhân yêu đương, càng đừng nói kết hôn. Giống ta người như vậy có rất nhiều, đại bộ phận người đều là bởi vì công tác bận quá hoặc là không có thời gian, mà tới rồi hơn 30 tuổi vẫn là độc thân. Giang La nhẹ giọng cho hắn nói. Hơn nữa, ở chúng ta nơi đó, nam nữ đều là bình đẳng. Nam nhân có thể làm sự, nữ nhân đều có thể làm. Một cái trong nhà, nam nhân đi ra ngoài công tác, nữ nhân cũng đi ra ngoài. Hài tử giống nhau chính là hai phương cha mẹ cấp mang. Nam nữ bình đẳng. Đông Phương Dập lại nghe được một cái mới mẻ từ, mới mẻ sự tình. Đúng vậy, nam nữ có được ngang nhau pháp luật địa vị. Thế giới kia, đã không có ti tiện chi phân, giống nhau nhân gia, sự tình đều là chính mình làm, phu thế. Hai người cùng nhau làm. Hơn nữa, có rất nhiều gia đình, nam nhân đều là yêu cầu nấu cơm, bởi vì nữ nhân có đôi khi tăng ca, có đôi khi đi công tác không ở nhà. Giang La cười nói, Nga, thì ra là thế, thật là cái kỳ diệu thế giới. Đông Phương Dập cười cười. Đúng vậy, nếu chờ chúng ta chết già về sau, liền đầu thai đi thế giới kia, ngươi liền có thể thấy được. Giang La cười tủm tỉm nói, ha ha, hảo. Đông Phương Dập cười tủm tỉm gật đầu. La Nhi, ngày mai ta cha mẹ muốn tới thương lượng chúng ta hôn sự. Đông Phương Dập nói khe với Giang La nói, ân, hảo, thương lượng đi, đã kéo lâu như vậy. Giang La gật đầu, hiện giờ, mùa đông đúng là không tính bận quá thời điểm, xem bọn hắn thành thân nhật tử, sẽ định ở khi nào. Ân, ngày mai thương lượng xong, hai chúng ta liền mặc kệ, chúng ta ngày sau đi Phúc Vân Trấn, bắt đầu chuẩn bị đại cửa hàng sự tình. Đông Phương Dập nói, hảo. Giang La gật đầu, một lát sau, lại hỏi, đúng rồi A Dập, ta đáp. Ứng bọn họ phúc lợi phòng, khi nào bắt đầu khởi công, không biết trong thôn học đường cái hảo không có. Giang La nhìn về phía trong thôn phương hướng. Ngày đó ta nghe Vận Thành Thúc nói đã cái hảo, ở thu thập bên trong đồ vật, bàn ghế cùng tàng thư các bàn ghế, ghế cùng kệ sách giá sách những cái đó. Chúng ta là muốn thôn trang Thạch Thúc mang theo người làm, vẫn là đi tìm bên ngoài nghề một làm. Làm trong thôn nghề một làm đi, ta một hồi đem bàn ghế những cái đó bản vẽ. Hòa hảo, chúng ta cấp thôn trưởng Thúc đưa đi, làm hắn an bài người tới làm. Giang La nói, hảo. Đông Phương Dập gật đầu. La Nhi, ta cảm thấy cũ viện kia hai gian cũ phòng ở cũng hủy đi một lần nữa cái hai gian đi. Nếu cha mẹ ngươi muốn đi nơi nào trụ, vẫn là đem sân thu thập chỉnh tề một ít hảo. Đông Phương Dập lại nói khe với Giang La nói, ân, ta cũng đang có ý này. Vậy ngươi bồi ta hồi trong thôn một chuyến đi, chúng ta đi xem cũ phòng ở, thuận tiện nhìn xem lại như thế nào sửa sang lại một chút. Hành, ta đi tìm Giang Lâm lấy chìa khóa. Đông Phương Dập cùng Giang La đứng lên, Giang La về phòng thay quần áo, Đông Phương Dập đi tìm Giang La lấy cũ viện chìa khóa. Kết quả, chờ Giang La thay đổi quần áo ra tới, trong viện, Giang Trấn Dương cùng Bồ Nhược Trúc cũng đứng, còn có Giang Lâm cùng Hạnh Nhi, bọn họ đang đợi Giang La, bọn họ cũng muốn trở về nhìn xem. Cái này hảo, người nhiều náo nhiệt, dứt khoát vàng bộ một chiếc xe ngựa, tất cả mọi người đều ngồi xe ngựa hồi trong thôn. Từ Cẩm Tú Sơn Trang đến trong thôn, đi đường qua đi, đến 30 phút thời gian, xe ngựa chạy vội, cũng đến 15 phút. Ra Cẩm Tú Sơn Trang sau đại môn, Giang La thấy được Vận Thành Thúc ra cái tốt nhà mới cũng bắt đầu thu thập khai, đây là muốn ở sao? Cũ viện cổng lớn, Giang Lâm cùng Hạnh Nhi đi mở cửa, Đông Phương Dập đỡ Giang La, Giang Trấn Dương đỡ Bổ Nhược Trúc, vài người xuống xe ngựa. Giang Trấn Dương nhìn ngoài cửa lớn, kia bụi hoa cảnh sắc, cùng kia khí phái đại môn, lắc đầu bật cười, vừa thấy đây là La Nha Đầu phong cách. Vào cổng lớn, Giang Chấn Dương nhìn cái kia đại phúc tự cười cười, gật gật đầu, hảo, vào cửa có phúc. Trong viện, như cũ sạch sẽ, Giang La kinh ngạc, Giang Lâm cười cười, mỗi cách mấy ngày, ta liền sẽ an bài người trở về thu thập một chút, xái điểm thuốc bột, không nghĩ bị con nhện xà kiến đem chúng ta phòng ở đương hoa. Vào trong viện, Giang La nhìn đến loại mấy viên hoa mai thụ, lúc này, hoa mai chính nở rộ, đẹp cực kỳ. Di, Giang Lâm ca, các ngươi khi nào ở trong sân loại hoa mai thụ? Nhập thu khi, trực tiếp từ thôn trang rời qua tới mấy viên, là Lạc Thúc đãi nhân di, như thế nào không ảnh hưởng thụ nở hoa đi? Ân, Lạc Thúc loại này thụ tay nghề, quả thực là tuyệt sống. Giang La tán thưởng, Giang Chấn Dương cùng Bộ Nhược Trúc nhìn cái này sân, trong lòng vui mừng, cũng cảm khái, đây là La Nhi sơ sơ đặt chân ở trong thôn khi sân. Tuy rằng tưởng tượng không đến khi đó cái này sân là như thế nào cũ nát, chính là nhìn kia hai gian thấp bé cũ nhà ở, tưởng tượng thấy thôn trưởng cùng hắn uống rượu khi liêu những cái đó quá trình, hắn liền có thể tưởng tượng được đến, lúc ấy Giang La cùng Hạnh Nhi, là có bao nhiêu gian nan. Bộ Nhược Trúc cũng giống nhau, tuy rằng nhìn đến hiện giờ trong viện, cái đều là nhà mới, chính là, nàng có thể tưởng tượng đến, Giang La lúc ấy cùng Hạnh Nhi, là như thế nào từ hai bàn tay trắng lại đây. Giang La nhìn kia hai gian cũ phòng ở, đối Giang Chấn Dương cùng Bộ Nhược Trúc nói, cha, nương, ta tính toán đem này hai gian hủy đi, một lần nữa cái một chút, đổi thành cùng tân phòng giống nhau cao thấp, đem bên kia túp lều khu cũng hủy đi, cùng bên ngoài biển hoa liền lên, đổi thành một cái hoa viên nhỏ, như vậy, các ngươi cơm nước xong, cũng có thể ở bên trong tản bộ, tiêu tiêu thực, bồi ra ra đi dạo. La Nhi, không cần như vậy phiền toái đi, như vậy liền khá tốt, phòng ở cũng nhiều, bọn thị vệ tới có chỗ ở. Giang Chấn Dương vẫy vẫy tay, không được, như vậy các ngươi không có hoạt động địa phương, cha, tin quá ta, liền từ ta tự mình cấp thiết kế, Giang Lâm ca tìm người tới cải tạo, đến lúc đó các ngươi lại đến xem, biết không? Xem Giang Chấn Dương không nói lời nào, Giang La còn nói thêm, nếu không, các ngươi liền ở thôn trang trụ, nơi đó không khí lại hảo, địa phương cũng đại, có hoạt động không gian, có lợi cho các ngươi thể xác và tinh thần khỏe mạnh. Kỳ thật, nàng vẫn là không lớn vui làm cho bọn họ trở về mặt khác trụ. Hảo đi, liền ấn ngươi ý tứ, ngươi đứa nhỏ này, luôn là tưởng quá nhiều, cha chính là sợ ngươi phiền toái. Giang Chấn Dương thở dài, hắn vốn là không nghĩ Giang La như vậy phiền toái sao? Không phiền toái, cha, nhà của chúng ta có chính là nhân thủ, đại gia cùng nhau động thủ, thực mau. Hơn nữa, chúng ta phòng sau chính là rừng cây, làm 15 bãi mấy cái trận pháp, là có thể bảo vệ các ngươi phía sau, ta cũng yên tâm chút. Giang La thở dài, làm cái kia Tây Đại Lục người dọa sợ, luôn là cảm thấy người xấu không chỗ không ở dường như. Sự tình liền như vậy định rồi xuống dưới, Giang Lâm cùng Hạnh Nhi bồi Giang Chấn Dương cùng Bộ Nhược Trúc xem phòng đi, Giang La còn lại là mang theo vàng bạc cùng Đông Phương Dập đi tìm thôn trưởng đi. Nếu quyết định muốn cải biến, cổng lớn kia phiến mà, đến mua tới, mặt sau rừng cây tử, cũng đến mua tới. Chờ Giang La cùng Đông Phương Dập cùng thôn trưởng nói xong, xác định mua địa phương, ngày mai giao bạc làm thủ tục sau, lại đi một chuyến Vận Thành Thúc Gia. Vận Thành Thúc Gia thực náo nhiệt, người rất nhiều. Giang La cùng Đông Phương Dập tiến đại môn chính là sửng sốt. Vận Thành Thím vừa thấy Giang La cùng Đông Phương Dập tới, chạy nhanh đã đi tới, đem hai người thỉnh đi vào. Có mấy cái nhận thức Giang La, cũng đi theo vào phòng, ý ở cùng Giang La lân la làm quen. Giang La thế mới biết, hôm nay là Vận Thành Thúc đại nhi tử đính thân nhật tử, tới người, đều là Vận Thành Thím nhà mẹ đẻ thân thích cùng nhà gái gia thân thích. Ở Giang gia thôn, đính hôn giống nhau là nhà gái gia tương đối náo nhiệt, cho nên nhà trai gia cũng chính là người trong nhà cùng quan hệ huyết thống mới có thể tới giúp đỡ một chút. Vận Thành Thúc nghi hoặc hỏi Giang La, La Nhi, có phải hay không có chuyện gì? Ân, nhưng là hôm nay không nói, chính là xây nhà sự. Ngươi trước vội trong nhà sự đi, chờ vội xong, ngươi đi tìm Giang Lâm ca nói đi, ngày mai ta lại muốn ra cửa. Giang La cười cười, đem sự tình nói một chút. Hành, ngươi chỉ cần lưu lại bản vẽ cho ta là đến nơi, mặt khác ta cùng Giang Lâm nói. Vận Thành Thúc gật đầu. Hành, vậy các ngươi vội đi, không quấy rầy. Giang La cùng Đông Phương Dập cáo từ ra tới. Đi ở về nhà trên đường, Giang La đụng phải mấy người phụ nhân. Giang Tam Lăng lão bà, Giang Bốn Lăng lão bà, còn có. Chính là Giang Trấn Thanh lão bà Thẩm Cây Một Hương. Vài người mặt sau, đi theo Giang Ngũ Lăng lão bà. Các nàng là nghênh diện gặp phải. Giang La cùng các nàng cũng không thân, cũng không thể nói gì hơn, cho nên, tiếp tục cùng Đông Phương Dập cười nói đi qua đi. Ai ngờ, kia Giang Ngũ Lăng lão bà nhìn đến Giang La sau, lại là dừng bước chân, nhìn Giang La cùng Đông Phương Dập. Đi theo Giang La phía sau Đại Hoàng, Nhị Hoàng, Vàng cùng Bạc cảnh giác nhìn các nàng mấy cái. Bùm! Một tiếng, đột nhiên, Giang Ngũ Lăng lão bà quỳ gối trên mặt đất, hướng về Giang La khái mấy cái đầu. Vàng cười lạnh một tiếng, làm gì? Giang Ngũ Lăng lão bà nói, Giang trang chủ, trước kia là chúng ta không hiểu chuyện, cầu ngươi giúp ta đi, ta không nghĩ đem hải tử bán. Giang Tam Lăng lão bà cùng Giang Bốn Lăng lão bà sửng sốt, ngay sau đó nhanh chóng cùng Giang Trấn Thanh lão bà nhìn nhau liếc mắt một cái sau, có điểm hơi sợ lui về phía sau vài bước, phòng bị nhìn. Giang La cùng Đông Phương Dập đứng lại, thở dài, xoay người, nhìn về phía trên mặt đất quỳ Giang Ngũ Lăng lão bà. Đã hơn một năm thời gian, nữ nhân này thế nhưng thay đổi nhiều như vậy, già nua nhiều như vậy. Rõ ràng 30 không đến người, nhìn qua, giống như là 50 tuổi. Tướng ra, ngươi không phải triều đình đại quan sao? Ngu phụ cầu quan lão ra xem ở hiện giờ chúng ta cô nhi quả phụ phân thượng, giúp ngu phụ đi. Giang Ngũ Lăng lão bà lại là mấy cái đầu khái. Trên mặt đất, Đông Phương Dập nhàn nhạt nhìn nàng. Hắn còn nhớ rõ lúc trước nữ nhân này là như thế nào nhục mạ La Nhi. Hiện giờ, nàng lại quỳ trên mặt đất hướng chính mình cầu trợ giúp. Đông Phương Dập chân tướng thoá mà nàng một đốn, mặt đâu? Tôn nghiêm đâu? Không phải người khác đều không bằng ngươi sao? Chính là, hiện giờ, thân phận của hắn đã đại bạch khắp thiên hạ. Hắn nói mỗi một câu, đều đại biểu cho triều đình, đại biểu cho hoàng thượng, không thể tùy ý nhục mà bá. Tánh, Giang Ngũ Lăng lão bà còn lại là ngồi quỳ trên mặt đất, buông xuống đầu, chờ Giang La hoặc là Đông Phương Dập mở miệng nói chuyện. Giang La nhàn nhạt nhìn nàng vài lần, lại nhìn về phía Giang Tam Lăng lão bà cùng Giang Bốn Lăng lão bà, đến nỗi Thẩm Cây Một Hương, tự động xem nhẹ. Giang La không nói chuyện, Đông Phương Dập cũng không nói chuyện. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, Đông Phương Dập mở miệng nói, Đại Hoàng, đi thỉnh thôn trưởng lại đây. Đại Hoàng phi, thân đi, hiện trường mấy người phụ nhân nghe được Đông Phương Dập nói, đều là run lên. Thực mau, thôn trưởng tới. Đông Phương Dập nhàn nhạt nói, thôn trưởng thúc, loại này trong thôn các nữ nhân chi gian sự tình, vẫn là muốn trong thôn tới giải quyết không được, lại đi tìm chấn thừa giải quyết không được. Liền đi tìm tuần phủ đại nhân, một tầng tầng, đi bước một tới, vượt cấp cáo trạng, là đối trở lên các vị đại nhân vô lễ. Nữ nhân này sự là chuyện gì, Đông Phương Dập đại khái có thể đoán được, hắn là không nghĩ quả. Loại cái gì nhân, đến cái gì quả, hiện tại nàng sợ trải qua, đều là vì nàng phía trước ngốc nghếch cùng kiêu ngạo hành vi ở chuộc tội. Khi đó, nếu không phải phía chính mình nhân thủ đủ, kia mấy cái hài tử, sợ là sẽ gặp nạn. Nữ nhân này tâm tư ác độc, Đông Phương Dập không dám khen tặng, cho nên chuyện của nàng, cho dù lại đáng thương, Đông Phương Dập cũng là sẽ không quản. Hắn là một quốc gia chi tướng, đồng thời, cũng là một cái thâm ái Giang La nam nhân. Hắn âu yếm nữ nhân bị nữ nhân này mắng khó nghe nói, hắn lại không phải ngốc tử, hiện giờ tới giúp nàng. Là, tướng gia, thảo dân minh bạch. Thôn trưởng chạy nhanh gật đầu, hắn biết, khẳng định là này mấy người phụ nhân lại làm xảy ra chuyện gì tới. Hành, chúng ta đây liền đi về trước. Đông Phương Dập gật gật đầu, thôn trưởng thúc, nhớ rõ, ngươi xử lý không được, có thể một bậc hướng lên trên báo. Nếu cuối cùng tới rồi triều đình, không người có thể giúp giải quyết, bổn tướng lại đến quan tâm một chút không muộn. Dứt lời, cùng Giang La cầm tay rời đi. Giang La mí mắt cũng chưa liêu một chút, gật gật đầu, cùng Đông Phương Dập cùng nhau rời đi. Giang La, các ngươi không phải thu Hưng Nhi làm nghĩa tử sao? Ta là Hưng Nhi ngũ thẩm, thân ngũ thẩm, ngươi có thể thu lưu hắn, không thể thu lưu ta hai đứa nhỏ sao? ngươi vẫn là người sao? Ngươi chẳng lẽ là muốn nhìn ta hai đứa nhỏ bị đói chết sao? Giang Ngũ Hổ lão bà lúc này đột nhiên ngẩng đầu lên, hung hăng trừng mắt Giang La bóng dáng, hét lớn. Nàng biết Giang La ái hài tử, xem Đông Phương Dập kia tình hình, là sẽ không quản, xem ra, chỉ có thể từ Giang La trên người xuống tay. Nàng biết Giang La hiện giờ rất có tiền, chỉ cần chính mình hài tử bị nàng thu dưỡng, nuôi lớn chính mình lại phải về tới, liền tránh cho bọn nhỏ đi theo chính mình gặp phải đói chết cục diện. Nam nhân kia nói, chỉ cần chính mình không có này hai đứa nhỏ, hắn liền cưới chính mình. Thôn trưởng vừa nghe, dòa ra một thân mồ hôi lạnh, chạy nhanh muốn mắng Giang Ngũ Lăng lão bà, lại đã muộn. Đông Phương Dập Tạch đứng lại, chuyển qua thân. Đại Hoàng, cho ta độc ách ném tới tuần phủ trong viện, hai đứa nhỏ bán. Là, chủ tử. Đại Hoàng lên tiếng, bắt đầu từ dược trong túi tìm dược. A, không, không được, ngươi sao không thể như vậy, đại nhân, là ta sai rồi. Là ngu phụ sai rồi, cầu ngài khai ân, cầu ngài khai ân đâu. Giang Ngũ Lăng lão bà một ngày, trong lòng luống cuống, thế mới biết hoàn toàn xong rồi, chạy nhanh dập đầu xin tha. Lúc này, Đại Hoàng tìm ra rửa tới, đi hướng Giang Ngũ Lăng lão bà, âm trầm trầm nói, ngươi nhớ kỹ, ngươi bọn nhỏ, là bị ngươi liên lụy, đã chịu giáo huấn, còn bất hối sửa, thừa tướng phu nhân, là ngươi có thể vũ nhục sao? Độc ách ngươi, nhẹ, ra càng muốn độc chết ngươi. A, không, cứu mạng A, thôn trưởng, cứu mạng A, ta cũng không dám nữa. Cũng không dám nữa. Giang Ngũ Lăng lão bà vừa thấy, dọa lập tức bổ nhào vào thôn trưởng phía sau, núp vào. Giang Trấn Hoành lúc này chân đều là run rẩy. Trước nay, hắn liền chưa từng thấy chuyện như vậy, nữ nhân này xuẩn làm người hận ngứa răng, kỳ thật, lúc này, hắn cũng rất muốn độc ách cái này ngu xuẩn ngu xuẩn. Hắn lúc này không biết có nên hay không cứu nữ nhân này. Lúc này, vây xem người càng ngày càng nhiều. Ngay từ đầu, mọi người không biết là chuyện như thế nào, chờ. Đều minh bạch sự tình ngọn nguồn sau, cũng đều là mắt lạnh thêm vui sướng khi người gặp hòa nhìn Giang Ngũ Lăng lão bà. Đại Hoàng đứng ở thôn trưởng trước mặt có chút khó xử, hắn nhìn thôn trưởng cũng nhìn hắn. Mọi người đều không nói lời nào, liền chờ thôn trưởng làm quyết định. Giang Trấn Hoành nghĩ nghĩ, nhìn Đông Phương Dập, tướng ra, có không dung thảo dân hỏi rõ ràng sao lại thế này. Đông Phương Dập dừng một chút, gật gật đầu, thôn trưởng xoay người. Liền nhìn đến Giang Tam Lăng lão bà cùng Giang Bốn Lăng lão bà còn có Thẩm Cây Một Hương Tưởng cùng nhau trốn. Đứng lại, thôn trưởng quát to một tiếng, ba nữ nhân bị dọa dưới chân một cái lảo đảo, té ngã trên đất. Lại đây, đều đứng ở chỗ này, cho ta đem sự tình nói rõ ràng, đến tột cùng là chuyện như thế nào. Thôn trưởng hô to một tiếng, vài người nữ nhân bị dọa run lên, bò dậy, quỳ gối trên mặt đất buông xuống đầu. Lúc này, Giang Tam Lăng cùng Giang Bốn Lăng đẩy ra đám người đi đến, thôn trưởng, này, đây là làm sao vậy? Mặt sau, Giang Trấn Thanh cũng đẩy ra đám người đi đến, nhìn đến Giang La cùng Đông Phương Dập cũng ở chỗ này khi, sắc mặt xoát một chút liền trắng. Cái này mụ già thúi, lại tìm Giang La phiền toái đi. Giang Trấn Thanh lúc này, hận không thể bóp chết Thẩm Cây Một Hương. Thôn trưởng lạnh lùng trừng mắt nhìn bọn họ ba cái liếc mắt một cái, giận hô, ta như thế nào biết, này không phải đang muốn hỏi các ngươi bà nương sao? Các ngươi tới vừa lúc, chạy nhanh, làm các nàng cho ta nói rõ ràng, này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Giang Tam Lăng cùng Giang Bốn Lăng sửng sốt, vài bước đi tới quỳ trên mặt đất mấy người phụ nhân trước mặt, gắt gao trừng mắt chính mình lão bà. Mà Giang Trấn Thanh liền không như vậy tốt tính tình, nữ nhân này, an phận nửa năm nhiều, liền lại bắt đầu chơi tiểu thông minh. Không thể nhìn được nữa hắn, đi lên trước, một chân liền đem Thẩm Cây Một Hương gạt ngã trên mặt đất, đi lên liền đạp hai chân. Thẩm Cây Một Hương trên đầu, ngực thượng, bụng, trên đùi, đều là Giang Trấn Thanh đá hạ bùn dấu vết, mà Thẩm Cây Một Hương còn lại là nằm trên mặt đất khóc tê tâm liệt phế, lại không dám nhiều lời nữa cái gì. Thôn trưởng trừng mắt nhìn Giang Trấn Thanh liếc mắt một cái, Giang Trấn Thanh, trước đừng động thủ, làm các nàng nói rõ ràng, các ngươi lại xem như thế nào giải quyết chuyện này không muộn. Giang Tam Lăng cùng Giang Bốn Lăng liền lý trí nhiều, bọn họ ngày thường gian cùng chính mình lão bà quan hệ cũng tương đối hòa hợp, cho nên lúc này nhìn đến các nàng cũng bị liên lụy tiến vào, có điểm kinh ngạc. Vương Tiểu Mai, ngươi nói, này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Giang Tam Lăng chết trừng mắt chính mình lão bà, trầm giọng quát. Nàng lão bà bị hắn giống hoảng sợ, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn hắn một cái, lại cúi đầu. Lý Vân Nhi, ngươi nói, đây là có chuyện gì? Giang Bốn Lăng cũng hướng về phía chính mình. Lão bà cấp giống giống nói. Giang Bốn Lăng lão bà ngẩng đầu nhìn chính mình nam nhân liếc mắt một cái, cắn môi nghĩ nghĩ, nói, vậy ngươi muốn bảo đảm ta nói ra, không đánh ta? Giang Bốn Lăng gật đầu, hảo, không đánh, ngươi nói. Lý Vân Nhi ngẩng đầu nhìn Giang Tam Lăng lão bà liếc mắt một cái, lại nhìn Thẩm Cây Một Hương liếc mắt một cái, cắn chặt răng, nói, Trấn Thanh gia tức phụ tới tìm chúng ta, nói nàng nhà mẹ đẻ trong thôn có cái tài chủ lão bà đã chết, tưởng tục huyền, nói là nhìn chúng năm lăng lão bà, làm ta cùng tam tẩu giúp đỡ du thuyết. Hai chúng ta tưởng tượng, lão ngũ gia tức phụ hiện giờ một người mang theo hai đứa nhỏ có thượng đốn không hạ đốn, liền cảm thấy là chuyện tốt, liền đi cùng lão ngũ gia nói. Lão ngũ gia đồng ý gặp một lần cái kia tài chủ. Hôm nay, Trấn Thanh gia tức phụ nói ước ở trong đất cái kia lạn trong phòng tiên kiến vừa thấy, làm lão ngũ gia tức phụ trước nhìn xem người kia. Kết quả, bọn họ liền cho nhau coi trọng. Nhưng là người kia nói, không cần kia hai đứa nhỏ, làm lão ngũ gia đem hài tử bán, nàng luyến tiếc, này dọc theo đường đi, chúng ta liền đang ở thương lượng phải làm sao bây giờ. Kết quả liền nhìn đến Giang La đi vận thành ra, lão ngũ gia tức phụ liền tưởng đem hài tử đưa cho Giang La thu dưỡng, chờ bọn nhỏ trưởng thành, nàng lại đi phải về tới. Cho nên, chúng ta mới ở chỗ này. Giang Bốn Lăng lão bà nói đơn giản xong, Thẩm Cây Một Hương không dám tin tưởng ngẩng đầu lên tới, khóc kêu, không phải như thế, ngươi nói bậy, rõ ràng là các ngươi chị em dâu hai tơi tìm ta, nói Giang Ngũ Lăng lão bà mang theo hai đứa nhỏ sắp chết đói, sống không nổi nữa, nói làm ta giúp tìm cá nhân ra, sao có thể là ta đi trước tìm các ngươi? Ngươi câm miệng. Giang Trấn Thanh giống giận một tiếng, kia đều không giống nhau sao? Người là ngươi cấp tìm đi, là Thẩm gia thôn đi. Năm lăng tuy rằng ở đại lao, còn không chết đâu, các ngươi làm như vậy, không cảm thấy không ổn sao? Kia có thể giống nhau sao? Nam nhân kia giết nàng muội muội, còn giết bọn họ hài tử, nàng vì cái gì giúp đỡ nam nhân kia thủ sống quả, bị sống sờ sờ đói chết đâu, tìm cá nhân sinh hoạt không hảo sao? Thẩm Cây Một Hương hướng về phía Giang Trấn Thanh khóc giống lên một tiếng. Ngươi còn dám rảo biện, Giang Trấn Hoàn trả tưởng đi lên đá Thẩm Cây Một Hương, lại bị mọi người kéo lại. Kỳ thật Thẩm Cây Một Hương nói cũng có đạo lý, lúc này, thôn dân trung gian có nữ nhân nói như vậy nói. Chính là A, kia Giang Ngũ Lăng tức phụ nương ba cái đều sung sướng không nổi nữa, như vậy cũng là điều đường sống A. Lại một nữ nhân thấp giọng nói, ai, đừng nói nữa, xem thôn trưởng nói như thế nào đi. Mà Giang Tam Lăng lão bà còn lại là vẫn luôn cúi đầu không nói chuyện, cũng chỉ là thấp giọng khóc lóc. Giang Ngũ Lăng lão bà cũng vẫn luôn khóc lóc. Năm lăng ra, ngươi nói, này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Thôn trưởng lúc này hỏi Giang Ngũ Lăng lão bà. Nàng vừa nghe, ngẩng đầu lên tới, đầu tiên là nhìn Giang La cùng Đông Phương Dập liếc mắt một cái, thấy hai người nhàn nhạt nhìn nàng, nàng biết đây là duy nhất cơ hội, liền chạy nhanh nói, thôn trưởng, Thẩm Cây Một Hương nói đều là thật sự, chúng ta nương ba cái đã tiếp cận hai ngày không ăn cái gì, ta đi theo tam tẩu cùng tứ tẩu mượn điểm mễ, các nàng không cho mượn, nói trong nhà cũng không nhiều lắm, năm nay thu hoạch không tốt, liền cho ta đề ra cùng kiến nghị, nói Thẩm gia thôn có cái tài chủ lão bà đã chết, đang ở tìm tục huyền, nói làm ta mang theo bọn nhỏ đi, liền sẽ không chết đói. Ta nghĩ như vậy cũng hảo, ta bọn nhỏ cuối cùng là không cần chết đói, liền đáp ứng rồi gặp một lần người kia. Hôm nay, các nàng tới tìm ta, nói là đối phương tới, ở thôn bên ngoài cái kia trong phòng, ta liền đi theo các nàng hai đi. Kết quả, người kia đáp ứng rồi cưới ta, nhưng là không cần ta hải tử, làm ta đem hải tử bán đi, ta luyến tiếc, liền ở phạm sầu. Trở về trên đường, chúng ta mấy cái liền thấy được Giang La trở về trong thôn, Thẩm Cây Một Hương liền cho ta ra chủ ý, nói Giang La thích thu dưỡng đáng thương hải tử, ta có thể cầu nàng thu dưỡng ta bọn nhỏ. Như vậy chờ bọn họ lớn lên, ta hải tử còn có thể phải về tới, bọn họ vẫn là ta hài tử. Nói xong, nàng lại chuyển hướng về phía Giang La quỳ. Thực xin lỗi, Giang La tiểu thư, là ta lòng tham, là ta vì chính mình có thể gả chồng, muốn lợi dụng ngươi, thực xin lỗi. Ta thật là không nghĩ đem bọn nhỏ bán cho bọn buôn người, như vậy bọn nhỏ cả đời liền hủy. Nếu ngươi có thể thu dưỡng ta hài tử, nàng còn nghĩ làm Giang La thu dưỡng nàng hài tử. Mọi người đều kinh ngạc Giang Ngũ Lăng lão bà thiên chân, nữ nhân này, là thật sự xuẩn, nàng vì chính mình, liền phải đi lợi dụng Giang La sao? Giang La có tiền lại không sai, là người ta chính mình kiếm, hơn nữa nhân gia cũng giúp trong thôn không ít. Chung quanh tức khắc lại là một mảnh nhỏ giọng nghị luận thanh. Giang La nhàn nhạt nhìn Giang Ngũ Lăng lão bà, không nói chuyện. Đông Phương Dập muốn nói cái gì, Giang La âm thầm cầm hắn tay, làm hắn trước đừng nói chuyện. Thôn trưởng lúc này ngửa mặt lên trời thở dài khẩu khí, câm miệng, đều như vậy, ngươi còn không biết xấu hổ thỉnh cầu nhân gia thu dưỡng ngươi hải tử. Ngươi cho rằng Giang La thiếu ngươi sao? Thẩm cây một hương còn muốn nói cái gì, bị Giang Trấn Thanh gắt. Gao chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, không dám nói nữa. Nàng kỳ thật rất muốn nói, đem hải tử đưa cho Giang La thu dưỡng chủ ý cũng không phải nàng ra, mà là Giang Tam Lăng lão bà ra, chính là Giang Trấn Thanh không cho nàng nói chuyện. Thẩm cây một hương khí chừng hướng về phía Giang Tam Lăng lão bà, thấy đối phương chỉ là cúi đầu khóc thút thít, khí ngứa răng. Lúc này đây, chính mình vốn định làm chuyện tốt, không nghĩ tới, vẫn là bị này chị em dâu ba cái hại. Thôn trưởng, lúc này đại khái cũng rõ ràng chân tướng, tình huống như vậy, hắn biết giải quyết như thế nào, chính là hắn có chút khó xử, rốt cuộc nữ nhân này nhục mà Giang La, không biết tướng ra có thể hay không so đo cái này. Giang La lúc này ra tiếng, nàng nhìn Giang Ngũ Lăng lão bà, nhàn nhạt nói, theo ý của ngươi, ta Giang La thực ngốc sao? Giang Ngũ Lăng lão bà sửng sốt, ngay sau đó lắc lắc đầu, không phải, thực xin lỗi, là ta nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, thực xin lỗi, thực xin lỗi, nhưng ta thật sự không nghĩ ta bọn nhỏ đi theo ta đói chết, bọn họ ca ca, đã bị bọn họ cha giết chết, ta không nghĩ này hai cái tiểu nhân cũng đi theo ta đã chết, ô ô, thực xin lỗi, Giang La tiểu thư, là ta nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Giang Ngũ Lăng lão bà vẫn luôn khóc sướt mướt cấp Giang La dập đầu, xin tha, khóc lóc kể lể. Mọi người đều không nói lời nào, đều là bình tĩnh nhìn trên mặt đất khóc thút thít Giang Ngũ Lăng lão bà. Năm nay khô hạn, Giang gia thôn mặc dù có xe chở nước bơm nước tưới mà, cũng là đã chịu thời tiết khô giáo ảnh hưởng, thu hoạch so năm rồi thiếu rất nhiều. Cũng may Hoàng thượng Thánh Minh, năm nay miễn nông dân lương thuế, nhưng mặc dù như vậy, nhà ai cũng không dư giả, nào có dư thừa gạo thóc tới chợ giúp người khác, thả kia không phải một đốn hai đốn, mà là vài tháng đâu. Đối với Giang Ngũ Lăng gia sự tình, bọn họ cũng thâm biểu đồng tình, lại không muốn giúp đỡ đi giúp, đơn giản là Giang Ngũ Lăng vợ chồng hai người kia mấy năm làm người nhân phẩm cũng không tốt, không được các thôn dân tâm. Nhà hắn tưởng lừa bịp tống tiền Giang La, kết quả nhà mình gặp báo ứng, ra như vậy đại sự, mọi người cũng chỉ là ở trong tối nói một tiếng xứng đáng, này nhất định là trời phạt. Giang La nhìn Đông Phương Dập liếc mắt một cái, Đông Phương Dập cắn chặt răng, yên lặng nhìn Giang La. Hắn biết Giang La tưởng như thế nào làm, nhưng hắn chính là nuốt không dưới kia khẩu khí, nữ nhân này quá xấu, chính mình không như ý, liền phải mắng người khác. Nàng không ngừng một lần mắng La Nhi, nữ nhân này, cần thiết độc ách, hạ quyết tâm. Hắn đối Giang La gật gật đầu. Giang La nhìn về phía Giang Ngũ Lăng lão bà, lại nhìn về phía thôn trưởng. Thúc, nếu hôm nay loại sự tình này làm ta đụng phải, như vậy, ta liền giúp ngươi giải quyết. Nhưng là, về sau nữ nhân này sống hay chết, ta Cẩm Tú Sơn Trang mặc kệ. La nha đầu, thực xin lỗi, thôn trưởng khổ sở. Nhìn Giang La, theo sau, Giang La chuyển hướng về phía Giang Ngũ Lăng lão bà. Ngươi hải tử, ta có thể cho bọn hắn tìm cái quy túc, ta sẽ mang đi bọn họ, nhưng là, ngươi phải nhớ kỹ, 20 năm trong vòng, ngươi không thể tới tìm ta muốn người, 20 năm sau, nếu ngươi còn sống, bọn họ sẽ tự trở về tìm ngươi, ngươi có bằng lòng hay không? Giang Ngũ Lăng lão bà sửng sốt, không phải nàng thu dưỡng sao? Nàng thu dưỡng, ít nhất còn ở Cẩm Tú Sơn Trang, nàng có thể tùy thời trộm đi xem, không muốn liền tính, chúng ta đi thôi. Giang La xoay người phải đi, Đông Phương Dập lại không nhúc nhích, nữ nhân này vũ nhục La Nhi, không trả giá đại giới sao được. Hắn liền phải đối đại hoàng hạ lệnh, lại thấy kia nữ nhân lại lần nữa chạy nhanh cấp Giang La dập đầu. Ta nguyện ý, ta nguyện ý, chỉ cần bọn họ có thể bình bình an an lớn lên, làm ta làm cái gì đều nguyện ý. Giang La đang muốn nói chuyện, Đông Phương Dập cầm tay nàng, trước mở miệng. Hảo, nếu ngươi nguyện ý, ta buổi chiều sẽ an bài người đi nhà ngươi mang đi hải tử. Nhưng là, bổn tướng có một điều kiện. Ngài nói, Giang Ngũ Lăng lão bà sửng sốt. Đem dược uống lên, ngươi hải tử có thể sống, nhưng là ngươi, cần thiết ách. Đừng quên, ngươi vũ nhục nhục mà ta Đông Phương Dập thê tử, không có khả năng không trả giá đại giới. Mặc dù nàng lại thiện lương, lại nhân hậu, nàng cũng là ta Đông Phương Dập người yêu, là Bắc Ú Quốc Tuyên Vương Phủ Thế Tử Phi, Bắc Ú Quốc Thừa Tướng Chi Thê, không chấp nhận được ngươi tơi tiện mắng. Đông Phương Dập nói lãnh túc, trầm thấp, nghe vào ở đây các bá tánh trong lòng, lại như một đạo sầm sét. Mọi người đều bị chấn kinh rồi, giờ khắc này, bọn họ cũng đều biết, Giang La thân Phật, hoàn toàn cao cao tại thượng, hoàn toàn cùng bọn họ có bất đồng. Không bao giờ là một cái nhậm người nhục mạ tiểu bé gái mồ côi. Giang Ngũ Lăng lão bà lập tức nằm liệt ngồi dưới đất. Thôn trưởng cũng là ánh mắt phức tạp nhìn. Nàng, lại không muốn nhiều lời cái gì. Hảo, ta uống, chỉ cần ta bọn nhỏ có thể sống sót, ta uống. Thật lâu sau, Giang Ngũ Lăng lão bà ngẩng đầu, thanh âm run rẩy nói. Đại Hoàng, động thủ. Đông Phương Dập hừ lạnh một tiếng. Đại Hoàng vẹt ra trong tay tiểu bình sứ cái nắp, đảo ra tới một viên màu đỏ thuốc viên. Giang Ngũ Lăng lão bà tưởng duỗi tay tiếp nhận, Đại Hoàng lạnh lùng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, há mồm. Giang Ngũ Lăng lão bà sửng sốt, ngay sau đó chập rãi mở ra miệng. Đại Hoàng liền ở khoảng cách nàng 3 bước xa khoảng cách bắn ra chỉ, kia viên màu đỏ thuốc viên lập tức liền bay vào nàng trong miệng, thả vào miệng là tan. Mọi người đều lẳng lặng nhìn. Ai cũng không biết nên nói cái gì, lúc này, không ai có thể lại nói ra một câu tới. Giang Ngũ Lăng lão bà ăn xong thuốc viên sau, không lớn một hồi, liền ôm yết hầu thống khổ trên mặt đất quay cuồng, gào giống, nàng cảm thấy trong cổ họng có hỏa ở thiêu dường như. Thật lâu sau, cái loại cảm giác này chậm rãi biến mất, mà nàng há miệng thở dốc, lại là không còn có một chút thanh âm. Mọi người đều lẳng lặng nhìn chằm chằm Giang Ngũ Lăng lão bà nhìn. Biểu tình túc mục, một màn này, khiến cho chung quanh xem náo nhiệt mọi người sắc mặt đều trắng. Giờ khắc này, bọn họ rốt cuộc biết, có một số người, là vĩnh viễn không thể nhớ thương cùng dẫm đạp, nếu không, kết cục khả năng so này đều thảm. Giang Ngũ Lăng lão bà lại cảm thụ một chút, trong thân thể. Không còn có bất luận cái gì đau đớn cảm giác khi, nàng yên tâm, nàng sẽ không chết. Nàng ngồi dậy. Cấp Đông Phương Dập cùng Giang La lại lần nữa cung cung kính kính dập đầu lại 3 cái. Đông Phương Dập ôm chặt Giang La, đi thôi, La Nhi. Giang La gật gật đầu, hai người xoay người rời đi. Đều tan đi, các ngươi đều cho ta nhớ kỹ, hảo hảo trở về qua chính mình nhật tử, lại trêu chọc thị phi, đuổi ra Giang gia thôn, cướp đoạt Giang thị dòng họ. Thôn trưởng hướng về phía ở đây. Mọi người nhìn thoáng qua. Cuối cùng nhìn về phía Giang Tam Lăng, Giang Bốn Lăng cùng Giang Trấn Thanh Tam người nhà, lạnh lùng nói. Mọi người chạy nhanh gật đầu hẳn là. Thôn trưởng cũng xoay người rời đi. Hắn rời đi bước chân trầm trọng rất nhiều. Này đó các thôn dân, tổng cảm thấy Giang La vẫn là vừa tới khi cái kia đáng thương tiểu cô nương, luôn là tưởng khi dễ nàng, chiếm nàng tiện nghi. La nha đầu là thiện lương, chính là một người thiện lương có sai sao? May mắn, Đông Phương Dập người nam nhân này, có thể hộ được La Nha Đầu. Trên đường trở về, Đông Phương Dập vẫn luôn gắt gao nắm Giang La tay. Giang La quay đầu nhìn thoáng qua hắn căng chặt sườn mặt, cười khẽ một chút, thân ái, không tức giận. Đông Phương Dập nghe thấy cái này thân ái, cuối cùng là tâm tình hảo rất nhiều, hắn thở dài, thật là sốt ruột, hồi cái trong thôn, liền gặp được chuyện như vậy. Nếu về sau bá phụ bá mẫu ở tại trong thôn, thường xuyên có loại chuyện này phát sinh. Làm sao bây giờ? Chúng ta trở về lại cùng bọn họ thương lượng một chút đi. Nếu không liền ở thôn trang chủ đi. Thôn trang như vậy đại, không được chúng ta lại cho ngươi cha mẹ cái một đống nhà lầu. Giang La nghĩ nghĩ, gật gật đầu. Ân, trở về theo chân bọn họ thương lượng đi. Giang Chấn Dương vợ chồng nghe nói Giang La vừa rồi gặp được sự tình, sắc mặt đen hắc, luôn có một ít người ngu không ai bằng, sai đem người khác thiện lương đương mềm yếu. Giang La cùng Đông Phương Dập đưa ra chính mình yêu cầu, Giang Chấn Dương cùng Bộ Nhược Trúc nhìn nhau liếc mắt một cái, lắc lắc đầu, trở về nhìn xem ngươi ra ra ý tứ đi, chúng ta không sao cả, nếu chúng ta ở thôn trang trụ, cũng không cần phải lại cái, phòng ở nhiều như vậy, tùy tiện chủ nào gian đều có thể. Thương lượng không có kết quả, vài người lại trở về thôn trang. Đương lão gia tử nghe nói việc này sau, khí thổi dâu trừng mắt, hiện tại người A, luôn là không biết chết tự viết như thế. Nào, Giang La làm trò lão gia tử cùng Giang Chấn Dương mặt, lại lần nữa nhắc tới không nghĩ làm cho bọn họ hồi trong thôn chủ khi, lão gia tử vẫy vẫy tay, không quay về liền không quay về đi, chúng ta nếu không liền hồi Phúc Vân Chấn đi, các ngươi không phải cũng thường xuyên ở bên kia chủ sao, chúng ta liền hồi A Dập cái kia trong viện đi, ta còn rất thích cái kia sân, còn có kinh thành không phải còn có chúng ta phòng ở sao, chúng ta chỗ ở có rất nhiều, không cần lại phí cái kia tâm lực. Lão gia tử nói xong thở dài, hôm nay Giang La gặp được sự tình, nhắc nhở lão gia tử, hắn rốt cuộc ý thức được bọn họ cùng các thôn dân bất đồng, mặc dù hiện giờ bọn họ là không có, nhưng cũng vẫn là cùng bọn họ có bất đồng. Nếu bọn họ chủ hồi trong thôn sau, có lẽ chuyện như vậy vẫn là sẽ phát sinh. Kỳ thật, hắn cũng có thể lý giải những cái đó thôn dân, cầu sinh là người bản năng, một khi đương sinh mệnh đã chịu uy hiếp khi, những người đó sẽ tưởng tận các loại biện pháp sống sót, mà sinh hoạt vô ưu bọn họ, liền sẽ trở thành những người đó cọng rơm cuối cùng, thả cảm thấy đương nhiên kia, bởi vì bọn họ là cùng tộc nhân. Giang Chấn Dương cũng gật gật đầu, chúng ta nghe ngươi ra ra ở đâu, chúng ta liền ở đâu. Đông Phương Dập cười cười, kia hành, ta đây trở về đem cái kia trong phủ tu sửa một chút, cho các ngươi trụ. Cái kia phủ, kỳ thật vốn dĩ chính là ta mua tới cấp La Nhi đi Phúc Vân Chấn khi trụ. Lão gia tử cùng Giang Chấn Dương ngơ ngẩn nhìn Đông Phương Dập, thở dài, hảo hài tử, cảm ơn ngươi đối chúng ta La Nhi tốt như vậy. Đông Phương Dập cười cười, Giang La duỗi tay cầm hắn tay, nhẹ giọng nói, cảm ơn ngươi. Đông Phương Dập ánh mắt ôn nhu nhìn Giang La, nhìn hắn gương mặt tươi cười, trong lòng ấm áp, hắn nguyện khuynh tấn cả đời sở hữu, đổi nàng một đời miệng cười. Giang La lúc này ra tiếng hỏi, La Nhi, như vậy ngươi cùng thôn trưởng nói tốt những cái đó địa phương, còn mua sao? Mua đi, chỉ là tạm thời không tu sửa, chúng ta không được nói. Cái kia sân cùng những cái đó mà trước liền như vậy đi. Ngươi ngày mai đi tìm một chút vận thành thúc. Cái kia chúng ta tạm thời bất động, nhưng là cấp các quản sự cái phúc lợi phòng. Muốn khởi công, ta buổi tối vẽ bản vẽ. Các ngươi ngày mai bắt đầu thương lượng. Hảo, ngươi tính toán trước cái mấy bộ? Giang La hỏi. 10 bộ đi, đơn độc tiểu viện tử, luôn là làm người ở thoải mái chút. Hảo, ngươi đã nghĩ hảo trước cho ai sao? Ân, Lạc Thúc cùng Thạch Thúc một nhà một bộ tiểu viện tử, đây là ta đáp ứng bọn họ. Còn có Tề Phong cũng cấp một bộ, lại chính là A Nhị bọn họ mấy cái ai muốn thành thân khi, thu thập cấp một bộ. Thôn trang bọn họ trước mắt ở phòng ở về sau cũng cho bọn hắn lưu trữ, làm cho bọn họ ở thôn trang trực ban khi nghỉ ngơi dùng. Hành, Giang La gật đầu, về sau ta không ở thôn trang khi, thôn trang liền dựa ngươi quản lý, ngươi cảm thấy Lạc Bố có thể. Nói, liền để hắn làm ngươi trợ thủ, làm hắn nhiều tiếp xúc thôn trang đồ vật, thẳng đến hắn có thể độc chắn một mặt. Ta còn là lần trước câu nói kia, sinh ý thượng sự, ngươi cũng muốn chậm rãi tiếp xúc. Ngươi là cha nhi tử, ta ca ca, về sau ta không ở khí, này đó, đều là muốn ngươi tơi khoang lái. Giang La cười tủm tỉm nói, mọi người nghe Giang La lời này sửng sốt, như thế nào như là ở công đạo di ngôn dường như. Nhưng không ai dám nói ra. Giang Chấn Dương cùng Bộ Nhược Trúc yên lặng nhìn Giang La. La Nhi, này đó gia sản đều là ngươi kiếm hạ, về sau cũng đều là muốn chuyển cho ngươi hậu nhân, nói như thế nào muốn giao cho Lâm Nhi đâu. Giang Chấn Dương không tán đồng. Đúng vậy, ta cũng không rõ ngươi ý tứ. Giang Lâm cũng là nhìn Giang La. Giang La cùng Đông Phương Dập nhìn nhau liếc mắt một cái, cười cười, ta không phải cái kia ý tứ. Ta ý tứ là, chúng ta trước mắt điểm này sinh ý, còn không có đạt tới ta mong muốn 1/10. Sang năm bắt đầu, chúng ta khoai tây, trái cây, đồ hộp, mức này đó, ta muốn bán càng nhiều, xa hơn, đến Nam Minh, đến Ly Quốc, thậm chí khả năng đến xa hơn quốc gia. Như vậy, này đó địa phương, chúng ta luôn là đến có người đi trước khai thác thị trường, Hà Trại Tử đi. Người kia có khả năng là ta, cũng có khả năng là ngươi, như vậy ở kia phía trước, ngươi liền nhất định phải tiếp xúc đến chúng ta sinh ý, hiểu biết chúng ta sinh ý, như vậy đi ra ngoài mới hảo làm việc, hảo tìm thị trường. Nếu bên trong bên ngoài liền dựa ta một người, khẳng định là không được. Đến nỗi về sau chúng ta này đó gia nghiệp sẽ chuyển cho ai, đến lúc đó rồi nói sau, ta còn không có tưởng như vậy xa, có lẽ là ngươi hài tử, có lẽ là ta hài tử, có lẽ là khác có năng lực hài tử, chỉ cần họ Giang, ai đều có thể tiếp, chỉ cần này phân sự nghiệp là Giang thị sự nghiệp, là Cẩm Tú Sơn Trang sự nghiệp, có năng lực người đều có thể. Khả năng các ngươi không tin, ở ta trước kia thế giới kia, liền hoàng đế đều không có, quản lý toàn bộ quốc gia người, là quốc gia chủ tịch, cái kia vị trí cũng không phải ra gia truyền nhi tử truyền tôn tử, mà là cả nước bá tánh tuyển cử ra tới. Có năng lực giả đương chi, chỉ cần người này có thể mang theo bá tánh quá tốt nhất nhật tử, có thể vì bá tánh mưu phúc lợi, mọi người liền tuyển hắn. Quốc gia vẫn là cái kia quốc gia, chỉ là quản lý người bất đồng mà thôi. Ta nói như vậy, các ngươi có thể minh bạch sao? Đây là ngươi phía trước nói cái kia tập đoàn ý tứ. Cái này tập đoàn kêu Cẩm Tú Sơn Trang, quản lý người là ngươi có thể, là ta có thể, hoặc là người khác cũng có thể. Tóm lại người này, có quản lý quyền lợi, lại không có đem này hết thảy biến thành chính hắn quyền lợi, đúng không? Giang Lâm nghĩ nghĩ, nói. Đúng vậy, Cẩm Tú Sơn Trang hình thành, ngươi hẳn là biết, vừa mới bắt đầu kia một nhóm người, tất cả mọi người đều không có một phân tiền bổng bạc, mỗi người đều là ở tận tâm tận lực vì cái này mục tiêu tới phấn đấu. Cẩm Tú Sơn Trang sở dĩ có thể có hôm nay, không phải ta một người công lao, đại gia sở quang vào tới tinh lực, thời gian, tâm huyết cùng cảm tình, không phải đều vô dụng, tất cả mọi người đều là Cẩm Tú Sơn Trang chủ nhân, kia một nhóm người, đều có cổ phần, mà ta, chỉ là cái kia dẫn dắt các ngươi ở chạy vội người. Tương lai sự tình, ai cũng nói không chừng, nhưng là, chúng ta ở già đi phía trước, nhất định phải tuyển hảo bồi dưỡng hảo người nối nghiệp, đây là cần thiết, nếu không, Cẩm Tú Sơn Trang này phân cơ nghiệp cũng sẽ không lâu dài. Bất quá, rốt cuộc thế giới này vẫn là cùng thế giới kia bất đồng. Cho nên, chúng ta cũng toàn bộ không thể lấy thế giới kia phương pháp tới. Ta đang tìm tìm, thí nghiệm một loại thích hợp thế giới này phương pháp. Ta cũng nghĩ tới có người sẽ nhớ thương cái kia vị trí. Cho nên, chúng ta người nối nghiệp, cần thiết là của ta, hoặc là ngươi thân sinh tử, hoặc là thu dưỡng nghĩa tử. Cần thiết muốn bảo trì họ Giang, như vậy, Cẩm Tú Sơn Trang mới có thể trở thành vẫn luôn bảo hộ Giang gia thôn Giang thị một cái tồn tại. Đây là ta vì hồi báo lúc trước các thôn dân đối chúng ta tiếp nhận tri ân. Giang La nói xong, mọi người thật lâu cũng chưa nói ra lời nói tới. Giang Lão Gia Tử, Giang Trấn Dương, Bổ Nhược Trúc, Giang Lâm, Hạnh Nhi vài người đều ngơ ngác nhìn Giang La, bọn họ chưa bao giờ biết, Giang La ý tưởng thế nhưng nhiều như vậy. Tưởng như vậy xa, thật hẳn là làm những cái đó các thôn dân nghe một chút La Nhi lúc này nói. Giang Lão Gia Tử đôi mắt ửng đỏ, ngửa đầu nhìn nóc nhà. Đông Phương Dập vẫn luôn yên lặng nhìn Giang La, đây là hắn La Nhi, thông minh, cơ trí, cũng thiện lương. Nàng nói những cái đó, hắn biết đều là đến từ chính nàng kiếp trước hơn 20 năm nhân sinh tổng kết. Nha đầu này, thực thông minh, may mắn ông trời làm nàng ở thế giới kia qua đời sau, sống ở thế giới này. Bằng không, nhân tài như vậy là không có, đáng tiếc. Hắn tin tưởng, thế giới này, ở không lâu tương lai, rất có khả năng sẽ bởi vì La Nhi mà đại biến bộ dáng. Hắn Đông Phương Dập dữ dội may mắn, cái này tiểu nha đầu, là hắn yêu nhất người, là hắn tương lai thê. Giang Trấn Dương cùng Bộ Nhược Trúc nhìn nhau liếc mắt một cái, thở dài khẩu khí, La Nhi ý tưởng, là hắn cả đời đều không thể tưởng được. Lúc này nghe tới, hắn thực tán đồng Giang La như vậy cách làm, có năng lực giả đương chi. Chỉ có như vậy, Cẩm Tú Sơn Trang mới có thể càng dài càng lâu. Như vậy, cũng tránh cho Giang Phủ trước kia mỗi một thế hệ cái loại này đau lòng lựa chọn cùng ân oán, tránh cho cái loại này thân huynh đệ chi gian cho nhau tàn sát, chỉ vì được đến kia phân cơ nghiệp, quá không đáng. Ở trên đời này, còn có so tiền tài, gia tài càng chuyện quan trọng, đó chính là thân nhân chi gian thân tình. Có thể một nhà đoàn viên, có thể cho nhau chờ đợi, là so cái gì đều chân quý. Giang La, hôm nay buổi nói chuyện, vô tình, lại đem Giang gia này mấy khẩu người tư tưởng cảnh giới đề cao một cấp bậc. Giang Lâm, Hạnh Nhi hôm nay nghe xong Giang La buổi nói chuyện, càng thêm cảm giác được chính mình trên người trọng trách, cũng âm thầm thề phải làm càng tốt. La Nhi yên tâm, ngươi ý tứ, ta nghe minh bạch, vì Cẩm Tú Sơn Trang, vì Giang gia thôn, chúng ta cùng nhau nỗ lực. Giang Lâm trịnh trọng đối Giang La nói. Giang La gật gật đầu, ân, hiện tại ly ăn Tết còn có hơn một tháng, ngươi muốn an bài sự tình, một hồi tìm ta, chúng ta thương lượng an bài một chút, nhưng có một kiện đặc biệt chuyện quan trọng, ở thôn trang ngầm nhiều đào mấy cái hầm, nhiều cất giữ băng, nhiều làm mấy cái băng thất. Sang năm nếu tính toán chứa đựng trái cây cùng đồ hộp này đó hạn sử dụng đoạn đồ vật, nhất định đến hầm băng đủ dùng mới được. Ân, ngươi lần trước nói qua về sau, ta đã an bài người ở đào, lần này trừ bỏ ở thôn trang đào một ít, ở chân núi cũng đào một ít, trực tiếp an môn, vài đạo môn lúc sau, mới là băng thất, như vậy tồn lấy cũng phương tiện. Giang Lâm gật gật đầu, nói, hảo, biện pháp này thật tốt quá, các ngươi thế nhưng nghĩ tới biện pháp này. Giang La nghe xong, cười. Giang Lâm lắc lắc đầu, ta căn bản không nghĩ tới, đây là Lạc Bộ nghĩ đến, đào băng thất, hắn nói kêu hầm trú ẩn. Giang La nghe xong sửng sốt, ngay sau đó cười, hảo, một hồi ngươi cùng ta nói sự tình khi, đem Lạc Bộ cũng kêu lên, hắn đầu óc, thực hảo xử. Hảo, ta đây đi an bài một chút chuyện khác, các ngươi bồi nghĩa phụ nghĩa mẫu tâm sự thiên đi. Giang Lâm cười ha hả nói xong, cùng Hạnh Nhi cùng nhau đi rồi. Giang La cùng Đông Phương Dập lại bồi Giang Trấn Dương cùng Bồ Nhược Trúc, Giang lão gia tử hàn huyên thật lâu lúc sau, người một nhà mới đi nhà ăn ăn cơm. Buổi chiều, Giang La ở chính mình lầu một cùng Giang Lâm Lạc Bố cùng nhau thương lượng sự tình. Lạc Bố đây là đã nhiều ngày lần đầu tiên gần gũi nhìn Giang La. Nhìn trước mắt Giang La, Lạc Bố luôn là từng trận thất thần. Thế giới thật là kỳ diệu, hắn so nàng sớm đã chết nhiều ít năm, không nghĩ tới cuối cùng hai người còn trọng sinh ở một cái trong thế giới, còn ghé vào cùng nhau, hắn trở thành nàng gia phó. Bất quá, may mắn, nha đầu này vẫn luôn là cái có chủ kiến lại thiện tâm, này thôn trang thượng bất luận cái gì một người đều không có bị nàng đương tôi tớ tới đối đãi quá. Bố Lạc, ngươi có phải hay không nhớ tới trước kia sự? Giang La cảm nhận được Lạc Bố luôn là nhìn nàng thất thần, nhớ tới Giang Lâm cho hắn nói lần trước Lạc Bố xảy ra chuyện sự, nàng đột nhiên nghĩ đến, tiểu tử này có phải hay không nhớ tới kiếp trước sự tình, nhớ tới chính mình. Bởi vì hắn lúc này trộm xem chính mình ánh mắt, cực kỳ giống trước kia hai người cùng nhau học vẽ tranh khi, hắn xem nàng bộ dáng. A, cái gì? Lạc Bố đột nhiên nghe được Giang La đối hắn nói chuyện, lập tức hoàn hồn, lại có ti hoảng loạn, chạy. Nhanh đừng khai mắt. Ngươi nhớ tới kiếp trước về chuyện của ta, đúng hay không? Giang La nhìn chằm chằm hắn, nói. Ân, Lạc Bố phiết Giang Lâm liếc mắt một cái, khẽ gật đầu. Ngươi yên tâm, Giang Lâm ca cái gì đều biết. Nếu ngươi toàn bộ nghĩ tới, như vậy, ngươi hiện tại là cái gì ý tưởng? Là nghĩ ra đi bên ngoài thế giới nhìn xem, vẫn là tưởng tiếp tục lưu tại thôn trang, đi theo Giang Lâm ca làm việc. Lạc Bố nhanh chóng nhìn Giang Lâm liếc mắt một cái, sau đó trịnh trọng đối Giang La nói, Giang La, ta biết ngươi ở thế giới này gian nan, nếu chúng ta còn có duyên gặp cùng nhau, ta tưởng lưu tại bên cạnh ngươi giúp ngươi. Nếu ngươi cảm thấy ta làm quản gia thích hợp, ngươi yên tâm đem này thôn trang lớn như vậy gia nghiệp giao cho ta xử lý, như vậy, ta liền nghiêm túc học, ta cam đoan với ngươi, ta nhất định phải trở thành ngươi kiên cường hậu thuẫn, làm ngươi ở bên ngoài làm buôn bán khi, không có nỗi lo về sau. Giang La nghe xong, bình tĩnh nhìn hắn, ngươi xác định sao? Xác định, Giang La, ngươi vẫn luôn đều biết ta đối với ngươi cảm tình, có phải hay không? Như vậy, có không còn có thể cho ta một cái cơ hội? Ta không yêu cầu ngươi lập tức đáp ứng ta, nhưng ta cầu ngươi trước đừng cùng hắn thành thân, cho ta một cái cơ hội hướng ngươi biểu hiện ta chính mình. Ta, Lạc Bố nói tới đây, Giang La thật sâu thở dài một tiếng, đánh gãy hắn. Ngươi cùng ta lên lầu tới, chúng ta đơn độc nói chuyện. Giang Lâm ca, ngươi đi triệu tập một chút thôn trang các vị quản sự đi, một hồi ở lầu một, chúng ta bố trí một chút tương lai hơn một tháng đại gia phải làm sự tình. Giang La lại đối Giang Lâm nói, hảo. Giang Lâm nhàn nhạt nhìn Lạc Bố liếc mắt một cái, xoay người rời đi. Giang La cùng Lạc Bố một trước một sau lên lầu. Thư phòng, hai người tương đối mà ngồi. Bố Lạc, ta ái Đông Phương Dập, chúng ta cũng đã ở bên nhau. Ngày mai, Thanh Thủy Sơn Trang người liền phải tới nói việc hôn nhân. Sự tình, cho nên, ta tưởng, ta phải cùng ngươi đem chuyện này nói rõ ràng. Kiếp trước ta đối với ngươi, chỉ là bằng hữu cảm tình, này một đời cũng là giống nhau. Nếu ngươi cảm thấy như vậy duyên phận làm ngươi có càng nhiều ý tưởng, như vậy, ta có thể chặt đứt cái này duyên phận. Giang La không cho Lạc Bố bất luận cái gì cơ hội, nhanh chóng đem chính mình tưởng đối lời hắn nói. Chính mình đối hắn không có tình yêu nam nữ, loại chuyện này, liền phải nhanh chóng nói rõ. Ràng, bằng không, đối ai đều không tốt. Đặc biệt là Đông Phương Dập cái kia bình giấm chua, cho hắn biết bố Lạc có ý tưởng này, nhất định sẽ đánh nghiêng bình giấm chua. Lạc Bố bị Giang La nói chấn ngơ ngác nói không ra lời, hắn chỉ là ngơ ngẩn nhìn Giang La phát ngốc. Kiếp trước, ngươi nhân ta mà chết, ta thương tâm rất nhiều, cũng đã không có đối bất luận cái gì nam nhân nhiệt tình. Tốt nghiệp đại học sau, ta bắt đầu làm công ty, một đầu chát vào thương trong biển, một phấn. Đầu chính là 3 năm, 26 tuổi, ta thành công, thành thương giới danh nhân, TV, báo chí đều đưa tin ta độc thân sấm thương hải gây dựng sự nghiệp sự tích. Kết quả, ta một nhắm mắt, lại không mở, một giấc ngủ tới rồi thế giới này tới. Vừa tới thế giới này kia một ngày, ta liền gặp phải đói chết, bị đánh chết khốn cảnh, là Giang Lâm ca cùng Đông Phương Dập đã cứu ta. Lúc ban đầu, là bọn họ bồi ta đã đi tới. Đối với Giang Lâm ca, ta cảm thấy hắn giống ta ca ca, mà A Dập, ở bất chi bất giác chung, ta thế nhưng yêu hắn, ở không biết hắn thân phận cùng ra thế phía trước, ta liền yêu hắn. May mắn, hắn cũng yêu ta, hắn đối ta là thật sự. Cả đời này, ta không nghĩ buông ra hắn tay, chỉ nghĩ cùng hắn cầm tay đến lão, chỉ nghĩ bồi hắn về sau mỗi một cái ngày ngày đêm đêm. Bố Lạc, nếu ngươi tưởng lấy kiếp trước ân cứu mạng tới đổi kiếp này một đời làm bạn nói, ta chỉ có thể đối với ngươi nói một tiếng xin lỗi, kiếp trước ta không có yêu ngươi, kiếp này cũng không có. Ta tính cách ngươi là biết đến, ta sẽ không quanh co lòng vòng, ta có gì nói gì, cũng không nghĩ cho ngươi ái muội ảo giác. Giang La nói xong bình tĩnh nhìn Lạc Bố. Lạc Bố sắc mặt có điểm trắng bệch, hắn môi giật giật. Thật lâu sau, hắn hít sâu một hơi, nói, Giang La, ngươi là biết ta, ta sẽ không lấy ân tình loại chuyện này tới áp chế ngươi làm gì đó, ta chỉ là tưởng ngươi cho ta một cái công bằng cạnh tranh cơ hội. Nếu ngươi nói như vậy, ta hiểu được. Thực xin lỗi, hôm nay lời nói của ta, ngươi quên liền hảo, về sau ta cũng sẽ không lại lấy cái này để tài tìm ngươi nói chuyện. Dứt lời, Lạc Bố chống án thư đứng lên. Bố Lạc, nếu tiếp tục ngốc tại thôn trang sẽ làm ngươi khổ sở nói, ta đưa ngươi đi ra ngoài học tập một đoạn thời gian. Giang La cũng đứng lên, yên lặng nhìn Lạc Bố bóng dáng, mím môi, nói. Lạc Bố đứng lại dừng một chút, xoay người, nhìn Giang La, hỏi, có cái loại này có thể giáo võ công địa phương sao? Ta muốn học võ, thời gian càng ngắn càng tốt. Ngươi không có cơ sở, như vậy ngươi sẽ chịu tội. Giang La nhẹ giọng nói, ta không sợ, nếu không thể bồi ngươi nhất sinh nhất thế, như vậy ta liền vì ngươi thủ ngươi cơ nghiệp nhất sinh nhất thế đi. Ta hiện tại cảm thấy, ở thế giới này, không có công phu bằng thân, thật sự không được. Lạc Bố thở dài nói, Giang La nghĩ nghĩ, gật gật đầu, hảo đi, nhưng là ở đi nơi đó phía trước, ta đã nhiều ngày làm A Nhị cùng Lạc Thúc giáo ngươi công phu kiến thức cơ bản đi. Quá xong năm sau, đưa ngươi đi nơi đó học tập, nơi đó cụ thể thế nào, ngươi có thể hỏi nhiều hỏi vàng bạc, bọn họ đi qua nơi đó học tập quá, nghe nói là địa ngục thức huấn luyện, ta sợ thân thể của ngươi khiêng không được. Yên tâm đi, ta có thể, nhất định có thể, liền ấn ngươi an bài đi, quá xong năm ta đi, 3 tháng thời gian, 3 tháng sau ta trở về. Lạc Bố nói, hảo đi, vậy ngươi này hơn 1 tháng thời gian, liền phải nhiều rèn luyện thân thể, ta sẽ dặn dò Tề Phong cho ngươi điều trị thân thể. Hảo, Lạc Bố lên tiếng, đứng dậy rời đi. Nhìn hắn rời đi bóng dáng, Giang La lập tức nằm liệt ngồi ở ghế trên, nói những lời này đó, nàng cũng là cổ đủ dũng khí nói. Bố Lạc đối nàng tâm ý, nàng vẫn luôn đều biết, nề hà chính mình chính là đối hắn sinh không ra bất luận cái gì tình yêu nam nữ, đây cũng là không có biện pháp sự tình. Kiếp trước kiếp này đều là như thế, cho nên cần thiết đối với hắn nói rõ ràng. Ở thế giới này, chính mình rất bận, căn bản không có như vậy nhiều thời giờ dùng ở xử lý tình yêu nam nữ đi lên. Đặc biệt bố Lạc hiện giờ còn thành Lạc Thúc Nhi Tử, như vậy một thân phận, nàng cũng không nghĩ bởi vì chuyện này, làm cho vài người đều không thoải mái. Lạc Bố ra cửa, ở thang lầu thượng đỡ đứng thật lâu sau, cảm giác cả người sư lực đều đã trở lại, mới chậm rãi xuống lầu. Kỳ thật, hắn tới phía trước, liền đoán được sẽ là như thế này một cái kết quả, kia nha đầu, luôn luôn chính. Là như vậy cái tính tình, chút nào không thay đổi. Tính, như vậy, cũng cuối cùng là hết hy vọng, về sau, phải hảo hảo làm một cái có thể cho nàng yên tâm hậu thuẫn đi. Quản gia, vị trí này, tựa hồ thực không tồi. Lạc Bố đi lầu một, có chút người đã tới, Lạc Bố ngồi qua đi, cũng không nói chuyện, liền lặng lặng nghe đại gia thấp giọng nói chuyện phiếm. Buổi chiều, Đông Phương Dập an bài nhị hoàng đi ra Ngũ Lăng ra đem hải tử mang đi khi, cũng cho nữ nhân kia một túi mễ, một lượng bạc. Lúc sau, hắn làm đại hoàng cùng bạc cùng nhau đem hải tử đưa hướng kinh thành, giao cho dưỡng dục viện nuôi nấng. Kia hai đứa nhỏ, tỷ tỷ 5-6 tuổi, đệ đệ 2-3 tuổi, lớn lên nhưng thật ra phấn điêu ngọc trác, đáng tiếc không gặp được cái hảo cha mẹ. Lúc gần đi, Giang Ngũ Lăng lão bà rơi lệ đầy mặt, hai đứa nhỏ trong tay một người cấp tắc một cái nàng đêm qua thân thủ cấp phùng búp bê vải. Hai đứa nhỏ dọc theo đường đi liền ôm cái kia búp bê vải không buông tay, cũng không làm ầm ĩ, có thể là bị đại hoàng cùng bạc khí thế dọa sợ đi. Lúc sau, Đông Phương Dập mang theo nhị hoàng trở về Thanh Thủy Sơn Trang. Bởi vì ngày mai là đến Cẩm Tú Sơn Trang nạp thái nhật tử, có một số việc, hắn yêu cầu trở về an bài, đêm nay hắn cũng đến ở thôn Trang nghỉ ngơi, ngày mai cùng bà mối cùng đi có thể. Này một cái buổi chiều, hai người từng người bận rộn. Buổi tối cơm nước xong sau, Giang La đi Giang Trấn Dương cùng Bộ Nhược Trúc phòng, đem ngày mai Đông Phương Dập sẽ mang theo bà mối tới cửa tới cầu hôn, hành nạp thái một nghi thức sự tình nói một chút. Giang Trấn Dương vợ chồng hai người gật gật đầu. Ân, Dập Nhi lúc đi đã tới chúng ta nhà ở. Bộ Nhược Trúc cười tủm tỉm nói. Cha, nương, các ngươi thật sự đồng ý. Các ngươi sẽ không ngại Đông Phương Dập lão sao? Hắn chính là mới so với ta cha tiểu 12 tuổi a. Giang La cười tủm tỉm hỏi. Giang Trấn Dương chính uống trà đâu, bị nàng này vừa hỏi, sặc một chút. Phiết nàng liếc mắt một cái. Ngươi cái này hư nha đầu, thành tâm sặc cha ngươi có phải hay không? Các ngươi đều cầm sắt hòa minh, còn tới hỏi cái này, có phải hay không có điểm đã muộn? Khụ khụ, vậy được rồi, nếu các ngươi không ý kiến, ta đây liền chờ cưới phu quân. Nói xong, Giang La ha ha cười. Giang Trấn Dương vợ chồng bị Giang La này một da chọc cười. Nha đầu, ngươi lời này, cũng đừng làm cho A Dập nghe được, bằng không sẽ đa tâm. Hắn một cái đại thúc cưới ta một cái phong hoa chính màu tiểu cô nương, còn không cho ta ngoài miệng thống khoái hai câu sao? Ha ha a, nói xong, Giang La chính mình đều cười không được. Ngươi nha, cũng chính là ỷ vào A Dập thương ngươi, này nếu là nhà người khác cô nương, gặp gỡ như vậy hôn phu, cười trộm còn không kịp đâu, như thế nào còn dám ở sau lưng nói như vậy đầu thú lời nói đâu. Bộ Nhược Trúc cười cười, Giang Trấn Dương lúc này cũng nói, tiểu 12 tuổi, hắn tương lai phải gọi ta một tiếng. Cha, loại sự tình này, là cha kiếm lời, ha ha. Giang Trấn Dương đột nhiên nghĩ tới điểm này, cũng ha ha cười. Ha ha ha cha ngươi lợi hại. Bộ Nhược Trúc cũng bị Giang Trấn Dương ngôn luận chọc cười. Người một nhà giờ khắc này, vui vẻ không thôi, tiếng cười không ngừng. Lúc sau, Giang La lại bồi cha mẹ hàn huyên thật lâu, mới trở về chính mình lâu nội. Buổi tối A Dập không ở, nàng vừa lúc có thể tăng ca vẽ. Thôn Trang phía đông này khối đất trống, quy hoạch hảo, cái 30 bộ. Tiểu viện tử vấn đề không lớn, nàng đến ở đêm nay đem tranh vẽ ra tới. Ngày thứ hai, Cẩm Tú Sơn Trang người sớm liền đều lên quét tước thôn Trang. A Nhị A Tam mấy cái mang theo một đám tiểu tử nhóm đem thôn Trang sở hữu mặt đường đều rửa sạch một lần. Thái thẩm vài người đem khu lều trại còn thu thập sạch sẽ. Bởi vì tất cả mọi người đều biết, hôm nay là Thanh Thủy Sơn Trang tới nạp thái nhật tử. Kỳ thật, hôm qua Đông Phương Dập cùng Giang Chấn Dương vợ chồng nói, nhưng không ngừng một cái hôm nay muốn tới nạp thái nói, bọn họ hôm nay phải làm sự rất nhiều, nạp thái, vấn danh, nạp cát hôm nay muốn cùng nhau tiến hành rồi. Bởi vì Giang La tương đối vội, việc nhiều, thả Đông Phương Dập cũng không nghĩ lại kéo đi xuống, thành thân công việc, càng nhanh càng tốt. Một ngày này, Thanh Thủy Sơn Trang mời đến bà mối, là Phúc Vân Chấn Thượng nổi danh bà mối Nguyên Nương Tử. Đồng thời, Tuyên Vương Phu Phụ cùng Đông Phương Dập cũng đều đi theo cùng nhau tới. Tuyên Vương Phủ ra tay, nhất định bất phàm. Nguyên Nương Tử là cái thực có thể nói thực khéo đưa đẩy nữ nhân. Ở bà mối này một hàng nghiệp lăn lộn nhiều năm, cái dạng gì người đều gặp qua, chính là còn không có cấp thừa tướng đã làm môi. Mấy ngày trước đây đương nàng tiếp đãi Thanh Thủy Sơn Trang người khi, kích động trong lòng đều là run rẩy. Hiện giờ thừa tướng coi trọng Cẩm Tú Sơn Trang trang chủ Giang La, việc này đã là mọi người đều biết sự tình, Thanh Thủy Sơn Trang sẽ thỉnh nàng ra mặt, đây là nàng vinh hạnh. Hôm nay đi vào Cẩm Tú Sơn Trang, nàng càng là minh bạch, nhân ra hai nhà, hai người đã là nước chảy thành sông, chỉ là liền kém một cái như vậy nghi thức thôi, cho nên, nàng này bà mối, chính là đi một chút đi ngang qua sân khấu, sẽ không gặp được bất luận cái gì khó xử việc. Thanh Thủy Sơn Trang đưa tới lễ vật, đầu tiên liền có thời đại này nhà trai ra cầu hôn khi cần thiết đưa chim nhạn 4 con, lấy nghĩa một già đến già, sớn, dương 4 con, lấy nghĩa bạch đầu giai lão, lộc 4 con, lấy nghĩa một đường đồng hành, mã 4 con, lấy nghĩa mã đáo thành công, 4 thú lễ, hợp nghĩa mọi chuyện như ý. Mặt khác, còn có rượu kê gạo và mì 4 loại lương thực, lấy nghĩa cơm no áo ấm, lại chính là vàng bạc ngọc và tơ lụa 4 loại tài vật, lấy nghĩa gia tài bạc triệu, còn có, chính là đưa tới 4 loại trang sức, mỡ dê ngọc bộ diêu 1 đôi, kim châm 1 đôi, thúy ngọc vòng tay 1 đôi, kim nạm ngọc khuyên tai 1 đôi, lấy nghĩa nữ tử cả đời hoa dung nguyệt mạo mỹ lệ, 4 màu lễ, đều là dùng tới tốt gỗ đỏ cái dương trang, có lớn có bé, vừa lúc thích hợp bên trong lễ vật, mà cái dương bên ngoài, mỗi cái đều dùng hồng lụa vãn hệ thành một cái đơn giản cát tường kết. Vô luận từ đại mặt vẫn là nhìn đến chi tiết, đủ rồi nhìn thấy Thanh Thủy Sơn Trang dụng tâm chuẩn bị cùng thiệt tình. Thôn Trang mỗi người đều hỉ khí dương dương nhìn Thanh Thủy Sơn Trang đưa tới này đó nạp thái chi lễ. Có thể nói, đây là bọn họ cuộc đời gặp qua nhất long trọng nạp thái chi lễ. Giang Chấn Dương vợ chồng xem qua lễ vật sau, thẳng kêu làm thông gia nhọc lòng, quay đầu lại vui vui vẻ vẻ nhận lấy lễ vật, làm Giang La xem qua sau, giao cho Giang Lâm cùng Hạnh Nhi ký lục nhập vào tiểu kho. Đến nỗi 4 thú, Thái Thẩm đã mang theo người vui vui vẻ vẻ đi khu lều trại chuẩn bị chúng nó tân hoa đi. Nguyên Nương Tử tượng trưng tính đi tới nên đi trình tự. Tuyên Vương Phu Phụ cùng Giang Chấn Dương vợ chồng còn có Giang Lão Gia Tử chỉ là ngồi ở cùng nhau nói chuyện phiếm nói giỡn. Đông Phương Dập còn lại là cùng Giang La hai người ngồi ở vài người bên cạnh cười tủm tỉm nhìn Nguyên Nương Tử vội trăng. Giang La cảm thấy trường hợp như vậy hảo mới mẻ, nhìn rất thú vị. Nạp thái, cũng chính là cầu hôn, nhà trai ra mang theo lễ vật tới cửa cầu hôn. Nhà gái ra đồng ý sau, liền phải tiến hành đến bước tiếp theo, vấn danh. Vấn danh, danh như ý nghĩa, chính là bà mối thay. Thế nhà trai ra hỏi ý nhà gái ra cô nương tên họ cùng sinh thần bát tự, tục xưng hợp bát tự. Này hạng nhất, Vân Nương Tử cũng đi rồi một lần trình tự. Bất quá, Tuyên Vương Phu Phụ đã sớm ở Giang Lão Gia Tử nơi đó bắt được Giang La sinh thần bát tự, cũng đã sớm thỉnh người hợp qua. Đãi Nguyên Nương Tử hỏi ý xong sau, bọn họ thu hồi Giang La sinh thần bát tự, liền để ra hợp bát tự kết quả, đại cát. Biết là cái dạng này kết quả, hai phương cha mẹ đều vui vẻ không thôi, không có gì so bọn nhỏ ở bên nhau có thể quá hạnh phúc làm cho bọn họ vui vẻ sự tình. Giang Chấn Dương gật đầu, như thế kết quả, rất tốt, chúng ta cả đời này, cũng chỉ sinh La Nhi như vậy một cái nữ nhi, không cầu nàng về sau sẽ có bao nhiêu vinh hoa phú quý, nhưng cầu nàng một đời bình bình an an. Giang Chấn Dương nói xong, Tuyên Vương Phu Phụ chạy nhanh gật đầu, đây là nhất định. Vinh hoa phú quý, nãi vật ngoài thân, nếu có, càng tốt, nếu không có, chúng ta cũng so sẽ không làm hài tử đi theo chúng ta thiếu y thiếu thực. Đương nhiên, này đó mọi người đều nghe ra tới, đều là lời khách sáo thôi, dựa vào Đông Phương Dập cùng Giang La bản lĩnh, về sau sẽ bị đói đông lạnh. Kia khẳng định là không có khả năng sự tình. Cuối cùng, ở buổi trưa đã đến kia một khắc, Tuyên Vương cấp bà mối nguyên nương tử để ra thư mời. Này một giấy thư mời đệ thượng, liền ý nghĩa hai nhà việc hôn nhân hoàn toàn thành. Giang La liền trở thành Đông Phương gia người. Kỳ thật, này cuối cùng một bước nạp cát, cũng liền cùng hiện tại đính hôn không sai biệt lắm, xác định hai nhà muốn thông hôn ý tứ. Ngày này sau khi trở về, Thanh Thủy Sơn Trang liền phải bắt đầu chuẩn bị xính lễ lễ vật, cũng chính là chúng ta hiện tại lễ hỏi. Bất quá y theo Tuyên Vương phủ như vậy nhiều năm ở kinh thành địa vị, này cấp nhi tử chuẩn bị xính lễ, hẳn là đã sớm chuẩn bị tốt. Giang Chấn Dương từ nguyên nương tử trong tay tiếp nhận thư mời kia một khắc, Đông Phương Dập hai mắt sáng quắc nhìn Giang La, tay áo hạ tay, gắt gao cầm Giang La tay, hắn dùng ánh mắt nói cho Giang La, La Nhi, ngươi rốt cục là thê tử của ta. Giang La xảo tiếu xinh đẹp đối hắn chớp chớp mắt, đúng vậy, ngươi rốt cục là của ta. Giang Chấn Dương đem thư mời đưa cho Bổ Nhược Trúc xem qua sau, Bổ Nhược Trúc dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve một chút, nhẹ nhàng thu lên. Nàng nữ nhi, là có phúc. Năm đó nàng, bởi vì mẫu thân không tiếp nhận Giang Chấn Dương nguyên nhân, nàng căn bản là không hưởng thụ quá này tam thư lục lễ đãi ngộ. Thanh Thủy Sơn Trang định ra một tháng sau tới hạ xính lễ, cũng chính là nạp vi, hơn nữa thương định thành thân thời gian. Lúc này nói cho Giang Chấn Dương bọn họ lời này, kỳ thật chính là nói cho bọn họ có thể tìm người xem thành thân nhật tử. Giang Chấn Dương ngửa đầu nhìn một chút nóc nhà, bình tĩnh gật gật đầu, thông gia yên tâm, một tháng sau, bảo đảm cho ngươi cái nhật tử. Sự tình liền như vậy nói xong. Rồi, mọi người đều bắt đầu uống trà nói chuyện phiếm, nói lên khác một ít chuyện thú vị. Giang Chấn Dương cùng Bổ Nhược Trúc vẫn luôn hỉ hỉ nhạc nhạc chiêu đãi mọi người, giữa trưa đồ ăn càng là phong phú. Bọn họ là ở Giang La Lâu nội bày một cái bàn lớn, Thanh Thủy Sơn Trang lại đây người, bao gồm Nguyên Nương Tử, còn có Giang Lão Gia Tử cùng Giang Lâm đám người cũng đều ở ngồi cùng đi. Hôm nay Đông Phương Dập cùng Giang La hai người, giống như là hai cái người rảnh rỗi. Giống nhau, chỉ là nghe hai phương gia trưởng cùng bà mối chi gian nói chuyện phiếm là được. Hai người cũng mừng được thanh nhàn, thỉnh thoảng nói vài câu nói khẽ. Buổi chiều, bà mối cùng Tuyên Vương phu phụ vui vui vẻ vẻ đi trở về. Hết thảy thuận lợi, Đông Phương Dập đưa cha mẹ hồi thôn trang, làm Giang La chờ hắn. Hắn buổi chiều trở về mang Giang La đi ra ngoài một chuyến. Tiễn đi bọn họ sau, Giang La trở về, liền thấy cha mẹ sắc mặt không tốt một trước một sau trở về nhà. Nàng tức khắc trong lòng đau xót, bọn họ làm sao vậy? Có phải hay không không thích cảnh tượng như vậy? Có phải hay không chính mình tưởng quá ít? Có phải hay không bọn họ lại nghĩ tới các nàng chết đi nữ nhi? Giang La cả người cô đơn đứng ở trong viện nhìn Giang Chấn Dương Bổ Nhược Trúc trù phòng phát ngốc. Mà Lạc Bố liền đứng ở góc tường vị trí, nhìn Giang La yên lặng phát ngốc. Giang La lão gia tử ở trong phòng thấy được trong viện cả người cô đơn Giang La, chạy nhanh đi ra ngoài đem Giang La lôi trở lại chính mình trong phòng. Đơn độc đối mặt Giang lão gia tử kia một khắc, Giang La chung quy rơi lệ. Gia gia, thực xin lỗi, có phải hay không ta tưởng quá ít? Có phải hay không cha mẹ không thích cảnh tượng như vậy? Có phải hay không các nàng lại nghĩ tới tiểu đáng thương? Giang La rơi lệ đầy mặt hỏi, ai, đứa nhỏ ngốc, ta chính là lo lắng ngươi sẽ như vậy tưởng. Đừng miên man suy nghĩ, ra ra cho ngươi nói cha mẹ ngươi tuổi trẻ thời. Điểm chuyện xưa đi, nghe xong ngươi sẽ biết, các nàng không phải vì cái kia chết đi hài tử khổ sở, mà là vì bọn họ sự tình khổ sở, hôm nay chẳng qua là thấy cảnh thương tình thôi. Ngươi hôm nay hưởng thụ này đãi ngộ, là Bắc U Sử Thượng, khả năng trừ bỏ hoàng hậu ngoại, tối cao tốt nhất đãi ngộ, mà ngươi nương khi đó, tam thư lục lễ, liền hạng nhất cũng chưa hưởng thụ đến, ngay cả thành thân nghi thức, cũng bởi vì lão bà tử ngăn trở, không có thể tiến hành đến cuối cùng. Lão gia tử thở dài, lau lau khóe mắt, cũng quái ra ra khi đó tưởng không rõ những việc này, hiện giờ mới cảm thấy qua đi bị ta sở xem nhẹ sự tình, mới là chuyện quan trọng nhất. Giang La nghe xong sau kinh ngạc, lau lau nước mắt, lẳng lặng nghe lão gia tử tiếp tục nói tiếp. Khi đó, ngươi nhà ngoại là Nam Minh Tam Giang phủ hạ một môn vọng tộc, ngươi nương là kia một thế hệ bồ thị cô nương, lớn lên đẹp nhất một cái. Mà ngươi bà ngoại, đã sớm cho ngươi nương thân mật Nam Minh. Kinh thành Nam thành một nhà quan gia công tử, mà kia quan gia công tử cũng âm thầm gặp qua ngươi nương, liếc mắt một cái liền coi trọng. Đáng tiếc chính là, này đó ngươi nương căn bản không biết. Khi đó ngươi nương, tính tình cùng ngươi rất giống, không cam lòng ngồi ở trong nhà chờ gả chồng, luôn là cả ngày nam giả nữ trang, đi theo ngươi cứu cứu, cũng chính là bồ duệ cha đi ra ngoài làm buôn bán, đi cửa hàng vội trăng. Cha ngươi chính là ở khi đó nhận thức con mẹ ngươi. Cha ngươi bắt đầu cũng không biết ngươi nương là nữ tử, thẳng đến hai người hiểu biết sau mới biết được. Thân phận vạch trần kia một khắc, bọn họ từ hữu nghị biến thành tình yêu. Cha ngươi cùng ngươi cứu cứu vốn dĩ cũng là sinh ý lui tơi bằng hữu. Cha ngươi vốn tưởng rằng đi bổ ra cầu hôn sẽ thành công, lại không nghĩ đương ngươi bà ngoại đã biết chuyện này sau, chẳng những không đồng ý, còn đem ngươi nương nhốt ở trong nhà, muốn âm thầm cùng kia gia quan gia liên hôn. Bị cha ngươi biết sau, thỉnh mấy cái trong chốn võ lâm bằng hữu đi bổ ra đem ngươi nương trộm ra tới. Lại sau đó, chính là bọn họ không chịu đến bổ ra đãi thấy, bổ ra lão thái thái làm ngươi nương nếu không liền trở về, nếu không liền đoạn tuyệt quan hệ, nàng coi như cũng không tới không có cái kia nữ nhi. Con mẹ ngươi tính tình bướng bỉnh, một quay đầu, liền lôi kéo cha ngươi tới Bắc Ú Quốc, trở về Giang Phủ. Đáng tiếc chính là, cái kia chết lão thái bà cũng không phải cái đồ vật, không ngừng không thích cha ngươi, còn không thích nương. Hôn lễ là cha ngươi khăng khăng làm, cuối cùng vẫn là bị lão thái bà tạp, không có thể làm đến cuối cùng, chỉ vợ chồng đối bái khi, đã bị đánh gãy hai lần. Cuối cùng cũng không lại tiếp tục, bọn họ liền như vậy quá ở cùng nhau. Kỳ thật, ở ngươi phía trước, ngươi nương còn sinh quá cái nam hải tử, đáng tiếc chính là, kia hải tử mới sinh ra liền đã chết. Ngươi nương khi đó cũng là thương tâm thật lâu, qua hai năm, mới có ngươi. Nói lên này đó, nhớ tới khi đó Giang Phủ ô tao sự, lão gia tử tâm đều là đau. Giang La nghe đến đó, sớm đã khóc không thành tiếng. Đáng thương nương cùng cha, thế nhưng có như vậy nhiều không thoải mái. Mà lúc này, đi đến nửa đường Đông Phương Dập, đột nhiên nhìn thấy một cái ám vệ phi thân mà đến, ở hắn bên tai thấp giọng nói mấy câu. Đông Phương Dập nghe trong lòng trầm xuống, hắn nhanh chóng tới rồi Tuyên Vương bên tai, thấp giọng nói, cha, ta đi. Bạn điểm sự, các ngươi chính mình trở về đi, ta làm ám vệ cùng nhị hoàng đưa các ngươi. Tuyên Vương gật đầu, Đông Phương Dập phân phó xong nhị hoàng cùng tên kia ám vệ, chạy nhanh phi thân rời đi, thẳng đến Cẩm Tú Sơn Trang mà đi. Giang La kinh ngạc một chút, vấn đề này, xác thật vẫn luôn bị nàng xem nhẹ. Lúc này nếu cha nhắc tới việc này, liền khẳng định là có thâm ý. Giang La cùng Đông Phương Dập nhìn nhau liếc mắt một cái, Giang La hỏi, cha, người kia là ai? Ta chỉ là biết người kia là vì báo đáp ngươi, mua tới tặng cho ngươi, đến nỗi người nọ là ai, lại vì cái gì muốn báo đáp ngươi, ta thật đúng là không biết. Giang Chấn Dương nhìn Đông Phương Dập liếc mắt một cái, nói, mười mấy năm trước, khi đó cha mới vừa 22 tuổi, có một lần, ở sau núi sâu cứu một đôi phụ tử, bọn họ ở trong rừng cây bị lão hổ vây công, là cha dùng chúng ta người địa phương thổ biện pháp đem lão hổ dọa đi, mới cứu kia đối phụ tử, bọn họ vì cảm kích ta, khiến cho quản gia mua kia tòa sơn đưa cho ta. Khi đó, đứa bé kia chỉ có 10 tuổi tả hữu tuổi tác. Đông Phương Dập nghe đến đó, sắc mặt biến đổi, kinh ngạc nhìn Giang Chấn Dương, ngay sau đó sắc mặt chậm rãi thay đổi. Giang Chấn Dương đạm cười nhìn về phía Đông Phương Dập, Dập Nhi, ngươi còn có thể nhớ tới sao? Giang La vừa nghe, chạy nhanh nhìn về phía Đông Phương Dập. Chẳng lẽ, kia đối phụ tử, chính là Đông Phương Dập cùng Tuyên Vương sao? Này cũng quá xảo đi. Đông Phương Dập còn lại là khiếp sợ nhìn chằm chằm Giang Chấn Dương nhìn, thẳng đến cảm giác được Giang La nhìn về phía hắn, hắn mới hồi phục tinh thần lại, kinh ngạc hỏi, nhớ rõ, chẳng lẽ, khi đó người kia chính là bá phụ, chính là ngươi diện mạo, cùng khi đó thực không giống nhau. Mấy năm nay, ta ở Nam Giang bên này, điều tra nghe ngóng thật lâu, vẫn là không có thể tra ra năm đó đến tột cùng là ai đã cứu chúng ta, ta cũng không biết cha ta còn làm người cấp ân nhân mua một ngọn núi. Ngay lúc đó quản gia không quá mấy năm liền qua đời, ta cũng không từ hỏi, cha ta cũng không biết người nọ thân phận. Nguyên lai, thật là bá phụ sao? Giang Chấn Dương đạm đạm cười, gật đầu, trở về thôn trang ngày thứ nhất nhìn thấy cha ngươi khi, ta liền nhìn có điểm quen mắt, hôm nay lại cẩn thận quan sát, lại cẩn thận nhìn nhìn ngươi diện mạo, ta mới xác định kia phụ tử hai người chính là các ngươi. Bởi vì lúc ấy kia quản gia cũng không nói cho ta là hắn chủ tử là ai, chỉ nói là vì báo đáp ở trong núi ân cứu mạng, ta chỉ biết là kinh thành quý nhân. Nguyên bản, ta là không tính toán nói, bất quá xem ngươi cùng La Nhi cảm tình, cùng với các ngươi sơ ngộ cũng là ở trên núi, bá phụ liền đa tâm một chút, ta muốn biết ngươi là đã biết chân tướng, vì báo ân mới tiếp cận ta nữ nhi, vẫn là thật là bởi vì duyên phận, bởi vì thiệt tình thích nàng mới tiếp cận La Nhi. Bất quá, hiện tại, ta đã có đáp án. Giang Chấn Dương nói xong, vừa lòng gật gật đầu. Đông Phương dập dắt Giang La tay, trịnh trọng nói, bá phụ bá mẫu có thể yên tâm, ta đối La Nhi tâm, là thật sự bởi vì yêu thích nàng. Kỳ thật lúc ban đầu tới rồi nàng bên người, ta chỉ là tò mò, ở vào như vậy khốn cảnh một tiểu nha đầu, sẽ sống thành cái dạng gì. Sau lại đụng tới nàng ở trong núi săn thú, ta mới đối nàng sinh ra một tia hứng thú, liền tự bán được nàng bên người, ta muốn hôn mắt thấy xem, nàng muốn như thế nào đem nhật tử quá lên. Bởi vì ở ta sở nhận chi nữ tử, căn bản là không ai có thể làm được như vậy sự tình. Kết quả, này vừa thấy, ta liền ham sâu, không tự chủ được đi theo nàng bước chân, từng bước một đi xuống đi, cho đến nàng thật sự đi ra một cái đường sống tới. Nói xong, Đông Phương dập nắm Giang La tay, lại không buông ra. Bá phụ, gặp như thế kiên cường, mỹ lệ, thiện lương lại chính trực một cái cô nương, ta không bỏ được buông tay. Giang Chấn Dương cùng Bộ Nhược Trúc yên lặng nhìn nắm tay hai người, cuối cùng hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, Bộ Nhược Trúc bật cười lên, dập nhi, ngươi cùng ngươi bá phụ vẫn là thật sự giống, năm đó, ngươi bá phụ cũng ở ta cha mẹ trước mặt nói qua nói như vậy. Dứt lời, thần sắc của nàng dần dần cô đơn xuống dưới, đáng tiếc chính là, ta nương, quá quật cường, không tiếp thu hắn, còn cùng ta đoạn tuyệt quan hệ. Giang Chấn Dương nhắm mắt, duỗi tay ôm lấy Bổ Nhược Trúc bả vai, nhẹ giọng nói, Trúc Nhi, đừng khổ sở, chúng ta sau này xem, ngươi sẽ càng ngày càng hạnh phúc. Giang La buông ra cùng Đông Phương dập nắm tay, đi tới Bổ Nhược Trúc bên người, vươn tay, cho nàng cái ôm. Nương, đừng khổ sở, ngươi còn có ta cùng A Dập, ngươi về sau nhất định gặp qua so với bọn hắn hạnh phúc, làm cho bọn họ hối hận đi thôi. Hảo, nương biết. Bổ Nhược Trúc ôm chặt Giang La, nhẹ giọng đáp lời. Thật lâu sau, Giang La đột nhiên ngẩng đầu cười tủm tỉm nói, nương, nếu không ngươi cùng cha hòa ly đi. Cái gì? Cái gì? Cái gì? Tức khắc chuyển đến ba tiếng hút không khí thanh, Đông Phương dập, Giang Chấn Dương cùng Bổ Nhược Trúc ba người đều bị Giang La nói dọa thiếu chút nữa bị nước miếng sặc. La Nhi, ngươi tưởng bị đánh có phải hay không? Giang Chấn Dương sắc mặt tức khắc đen. Đông Phương dập chạy nhanh bay nhanh ra tay đem Giang La kéo đến chính mình trong lòng ngực, về phía sau lui lui, ho nhẹ một tiếng. Bá phụ, ngươi bình tĩnh, nghe La Nhi đem nói cho hết lời. Đông Phương dập ở kinh ngạc. Qua đi, minh bạch Giang La dụng ý, không khỏi thế nàng nhéo đem mồ hôi lạnh. Nha đầu này, cái gì đều dám hướng ra nói a. A, ta ý tứ, chính là các ngươi hòa ly sau, cha lại lấy tam thư lục lễ đem nương cưới trở về. Giang La chạy nhanh bổ sung nói. Giang Chấn Dương cùng Bổ Nhược Trúc nhìn nhau liếc mắt một cái, dừng một chút. La Nhi, ngươi nha đầu này, đến đem cha mẹ hù chết. Không cái kia tất yếu, lúc ấy đã qua, nương hôm nay chỉ là nghĩ đến ngươi cũng sắp sửa xuất giá. Liền có điểm khổ sở, các ngươi đừng suy nghĩ vớ vẩn. Nương có thể được cha ngươi cả đời ngưỡng mộ, đã đủ rồi, nương cảm thấy hiện giờ quá thực hạnh phúc. Bổ Nhược Trúc ngẩng đầu nhìn Giang Chấn Dương liếc mắt một cái, nhẹ giọng đối Giang La cùng Đông Phương dập nói. Giang La cùng Đông Phương dập nhìn nhau liếc mắt một cái, gật gật đầu. Hảo, mẫu thân cảm thấy hạnh phúc, vậy hạnh phúc đi, nguyên bản ta còn nghĩ, cha mẹ hòa ly sau, cùng hai chúng ta cùng nhau thành thân đâu. Phúc, ngươi đứa nhỏ này, nói vậy, cha mẹ mặt sau này hướng nào gác, nào có cùng chính mình nữ nhi cùng nhau thành thân. Đi thôi, không thể nói bừa, không phải muốn đi săn thú sao. Giang Chấn Dương cũng bật cười lên, hiện giờ biết Giang La là hảo ý, hắn cũng cảm thấy nha đầu này như thế nào có thể nhớ tới nói như vậy tới. Bất quá, Giang La đề nghị cùng ý tưởng, bị Giang Chấn Dương nhớ tới rồi trong lòng. Này một cái buổi chiều, người một nhà ở bên nhau săn thú, chơi đùa, quá thực vui vẻ, bọn họ chi gian cảm tình cũng tăng tiến không ít. Có Giang La cùng Đông Phương Dập làm cung nỏ, cũng đánh tới không ít thỏ hoang, gà rừng, thậm chí còn đánh tới một đầu lợn rừng. Chờ trời tối bọn họ xuống núi khi, bọn thị vệ nâng chậm rãi con mồi, vui vẻ không thôi. Bởi vì Giang Chấn Dương cùng Giang La nói, buổi tối sau khi trở về, nướng BBQ này đó món ăn thôn quê. Nướng BBQ, đã từng Giang La mang theo bọn họ ăn qua một lần, mọi người rất là thích. Giang La cùng Bồ Nhược Trúc đi ở phía trước, phía sau Đông Phương Dập cùng Giang Chấn Dương vừa đi, một bên cẩn thận chú ý phía trước ái nhân, cảm giác thực hạnh phúc. Như vậy bình đạm mà vui sướng nhật tử, mới là bọn họ chờ mong sinh hoạt. Ngày thứ hai, Giang La mang theo Cát Tường Như Ý cùng A10, 12, đi Phúc Vân Trấn, bắt đầu chuẩn bị đại cửa hàng sự tình. Thôn Trang, A Tam mang theo người rửa sạch trong đất còn thừa hoa màu gốc dạ. Giang Đại Hồ bên kia cũng đã liên hệ qua, quá. Mấy ngày bắt đầu, cấp Thôn Trang trong đất kéo phân, hơn nữa chính mình cũng có khu lều trại, cũng tích góp nhất định phân. A Tam nghĩ, sang năm mà sẽ càng phì, hoa màu lớn lên sẽ càng tốt. A Tứ, A Năm, A Lục mấy cái, còn lại là dựa theo Giang La dặn dò, ở tân niên phía trước, đem cất giữ lên một ít trái cây, lại làm một ít mứt. Tân niên thời điểm, mứt doanh số sẽ đặc biệt hảo. Hiện giờ các cửa hàng trưởng quầy nhóm đã bắt đầu cấp tranh nhi truyền tin tức, có khách hàng đặt trước mứt, cửa hàng muốn bị hóa. A Thất, A Tám còn lại là cùng Lạc Thúc vài người bắt đầu tu chỉnh cây ăn quả, đem năm nay lại trường ra tới tiểu mầm, loại ở vườn trái cây mặt khác đất trống thượng. Mặt khác Giang La ở trên sườn núi vẽ ra một mảnh đất trống tới, làm Lạc Thúc thử loại một hai loại trái cây thụ, nhìn xem sang năm mọc sẽ như thế nào. Có thể nói, trên sườn núi trừ bỏ tu ra tới một cái lên núi lộ ở ngoài, Giang La tưởng đem ngọn núi này lợi dụng lên, cũng loại thành quả thụ. Sang năm bắt đầu, trái cây cũng bắt đầu hướng ra phía ngoài bán khai sau, quang Thôn Trang về điểm này cây ăn quả thu hoạch, căn bản là chống đỡ không dậy nổi Giang La dự tính sinh ý chi lộ. Mà tề đi xa còn lại là cùng A Cửu mang theo một ít nhân tu chỉnh hoa ngoài ruộng hoa hoa thảo thảo. Ở 10 tháng khi, những cái đó đã cảm tạ hoa hoa non đã tiến hành tưới một lần thủy. Lúc này, bọn họ liền thừa dịp hoa tàn thời kỳ, tu chỉnh một chút những cái đó hoa non, xử. Chúng nó hàng ngũ vẫn là như vậy có tự, bảo trì hành đạo vẫn là như phía trước kế hoạch như vậy chỉnh tề. Kỳ thật này đã có điểm giống nghề làm vườn hoa bảo dưỡng. Tề đi xa bởi vì tưởng đem này hoa điền chuẩn bị cho tốt, cùng A Cửu còn cố ý tìm rất nhiều thư, học tập đại lượng tổ tiên ký lục hạ hoa cỏ bảo dưỡng phương pháp. Toàn bộ Cẩm Tú Sơn Trang người, mặc dù là hiện giờ nông nhàn thời gian, cũng không có mấy cái lười ngồi ở cửa nhà nghỉ tạm nói chuyện phiếm, đều ở Giang Lâm cùng Lạc Bố an bài phân phối hạ, làm sự tình. Giang Chấn Dương cùng Bộ Nhược Trúc nhìn thấy như vậy tình cảnh, lại là một phen cảm khái. Giang lão gia tử nhưng thật ra đã thói quen, chỉ có như vậy một đám người, mới có thể đem Cẩm Tú Sơn Trang thành lập càng thêm tốt đẹp. Hắn tin tưởng, bọn họ có thể làm được. 20 ngày sau, Phúc Vân Trấn Đại Phúc trên đường, một nhà kêu Hương Lâu đại cửa hàng khai trương. Khai trương ngày đó thực náo nhiệt, bởi vì biết là Cẩm Tú Sơn Trang cửa hàng, thêm chi phía trước tuyên truyền, nói khai trương ngày đó có miễn phí tinh dầu massage thể nghiệm. Hôm nay cơ hồ Phúc Vân Trấn thượng quan các thái thái cùng phú các thái thái đều tới, đều tưởng thể nghiệm một phen tinh dầu massage đến tột cùng có bao nhiêu hảo. Mới mẻ độc đáo ngành sản xuất, xinh đẹp cửa hàng bề mặt, Hương Lâu khai trương, lập tức thành Phúc Vân Trấn thượng đề tài nóng nhất. Liên quan, Giang La lại một lần bị mọi người nghị luận. Hương Lâu khai trương sau ngày thứ ba bắt đầu, Phúc Vân Trấn thượng hai nhà bày ra trà bánh phòng cùng Hương Lâu đồng thời ở môn đầu bảng biển góc phải bên dưới, hơn nữa Cẩm Tú Sơn Trang bốn chữ. Không ngừng Phúc Vân Trấn, còn có Nam Giang cùng Kinh Thành sở hữu bày ra trà bánh phòng cùng Hương Lâu môn đầu bảng biển mặt trên góc phải bên dưới vị trí đồng thời hơn nữa đi Cẩm Tú Sơn Trang bốn chữ. Tin tức này, mấy ngày thời gian, truyền khắp toàn bộ thương đạo. Mọi người thế mới biết, cái này bày ra trà bánh phòng cùng Hương Lâu đều là Cẩm Tú Sơn Trang Giang La sản nghiệp. Lúc này, đã là tháng chạp 18, Phúc Vân Trấn Hương Lâu khai trương sau, Giang La lại mang theo Cát Tường Như Ý bốn người ở cuối năm phía trước đi các cửa hàng tuần tra một lần, thuận tiện đem mỗi cái cửa hàng cuối năm bao lì xì cấp tặng qua đi. Đồng thời, Giang La cũng thông chi mỗi cái cửa hàng trưởng quầy, tháng riêng sơ 10, đem ở Cẩm Tú Sơn Trang triệu khai họp thường niên. Đến lúc đó, trưởng quầy nhóm đều sẽ tới tham gia, ngay cả kinh thành cửa hàng trưởng quầy nhóm cũng đã thông chi cho 11, làm 11 đi chuyển cáo. Làm Giang La cùng Đông Phương Dập vui mừng chính là, Phúc Vân Trấn Hương lâu khai trương sau, sinh ý đặc biệt hòa bạo. Lại đang là quá tân niên thời gian, sở hữu hương lâu cửa hàng đẩy ra nước hoa hộp quà, tinh dầu hộp quà, khách quý tạp, hội viên phần ăn từ từ một loạt ưu đãi hoạt động, hấp dẫn rất nhiều không thiếu bạc quý nữ cùng phú các thái thái. Sinh ý tốt nhất cửa hàng, liền phải số kinh thành hương lâu cùng Phúc Vân Trấn Hương lâu, mà bày ra trà bánh phòng, trải qua một năm kinh doanh, ở năm nay tiến vào tháng chạp bắt đầu, buôn bán ngạch là năm trước tháng chạp đồng kỳ vài lần. Lần này tử, chứng minh Giang La rất nhiều kinh doanh thủ đoạn cùng ý tưởng là đúng, cũng là thích hợp thế giới này. Đông Phương Dập trừ bỏ rút ra mấy ngày thời gian cùng Đông Tây Nam Bắc bốn người khai mấy ngày sẽ, nghe. Bọn họ hội báo này một năm kiếp sau ý thượng sự tình sau, cũng làm ra tiếp theo năm kinh doanh phương châm sau. Còn lại thời gian, đều là bồi ở Giang La bên người bồi Giang La Đông Tây Nam Bắc chạy. Tháng chạp 24, là bọn họ tháng trước định ra Thanh Thủy Sơn Trang đi Cẩm Tú Sơn Trang hạ xính nhật tử. Bọn họ hai người cũng chưa có thể chạy trở về, là nguyên nương tử bồi hai thông gia tiến hành cái này nghi thức. Mà kia một ngày, Giang gia thôn rất nhiều các thôn dân đều đi Cẩm Tú Sơn Trang xem náo nhiệt. Mà Thanh Thủy Sơn Trang ra tay rộng rãi cùng hào phóng, lại một lần đổi mới đại gia đối với Đông Phương Dập cùng Giang La nhận chi. Không hổ là kinh thành Tuyên Vương Phủ, này đưa tới đồ vật, mỗi vừa nhất cái dương đều là thống nhất gỗ đỏ cái dương, mặt trên dùng tơ lụa cột lấy đơn giản Cát Tường kết. Ngay cả những cái đó đuổi xe ngựa cùng thị vệ, xuyên cũng đều là hỉ khí dương dương, những người này như nhau Cẩm Tú Sơn Trang, kia kêu. Một cái không khí vui mừng, náo nhiệt. Thanh Thủy Sơn Trang cấp Giang La đưa tới xính lễ, ước chừng có 88 nâng, thiếu hoàng gia làm hỷ sự khi 108 nâng 20 nâng, đây cũng là Đông Phương Dập đặc biệt dặn dò. Này đưa tới xính lễ, tổng cộng là từ 18 chiếc xe ngựa kéo tới. Lúc sau, những cái đó theo tới bọn thị vệ, vừa nhất chỉnh chỉnh tề tề phóng tới Giang La lâu trước, Giang Trấn Dương vợ chồng cùng Giang Lão gia tử tự mình thay thế Giang La tiếp xính lễ. Ở bọn thị vệ dọn lại đây đồng thời, nguyên nương tử cấp Giang Trấn Dương chuyển lên xính lễ danh sách. Giang Trấn Dương xem xong, đạm cười gật gật đầu, không chút nào nương tay thu. Đồng thời khách khí đối Tuyên Vương phu phụ cười tủm tỉm nói, thông gia có tâm, này xính lễ chuẩn bị thật đúng là toàn diện, chúng ta La Nhi thật có phúc. Tuyên Vương chạy nhanh chắp tay, thông gia khách khí, ngươi không phải cũng là lấy ngọn lửa bảo cấp La Nhi làm của hồi môn sao? Chúng ta đây đều là vì bọn nhỏ a, chỉ hy vọng bọn họ về sau sinh hoạt có thể khoái hoạt vui sướng, chúng ta đây cũng liền an tâm rồi. Đúng vậy, tới, thông gia, nguyên nương tử, bên trong thỉnh. Giang Trấn Dương lễ phép mời, vài người vào Giang La lâu nội trong đại sảnh nói chuyện phiếm đi. Giang Trấn Dương đem danh sách cho Giang Lâm, làm hắn mang theo lạc bố đi kiểm kê một chút, nhập kho, chờ Giang La trở về xem xét. Giang Lâm tiếp nhận nhìn một chút danh sách sau, hoảng sợ, này Thanh Thủy Sơn Trang ra tay, thật đúng là rộng rãi, vàng bạc đều là ân mấy nâng tới tính toán. Lá trà, đường rượu này đó, liền càng không cần phải nói, chủng loại thực phong phú đầy đủ hết. Trừ lần đó ra, rất nhiều hiếm quý dị bảo, chân châu mã não, đồ trang sức cũng này đây nhiều ít nâng tới tính toán. Còn có các loại đẹp đẽ quý giá nguyên liệu, cũng là có hơn 10 nâng. Thậm chí, ở danh mục quà tặng phía dưới, Giang Lâm còn thấy được Thanh Long, cái kia trước kia nghe. Nói là chỉ có Nam Minh Chi Nam một cái núi lửa trên đảo mới sinh trưởng, thế nhưng cũng đưa tới 8 viên. Giang Lâm trong lòng run lên, thứ này, Đông Phương Dập nơi nào tìm được. Thế nhưng nhiều như vậy, xuống chút nữa xem, thế nhưng còn có các loại dược liệu. Chỉ là, đương hắn điểm đến dược liệu khi, lại không thấy được thật sự dược liệu. Hắn nhìn đến chính là một đám tiểu bình sứ. Giang Lâm sửng sốt, này không phải là kia Vân Thần y thuốc viên đi. Hắn cùng Đông Phương Dập là bạn tốt, cũng chỉ có hắn thuốc viên, mới có cái kia tư cách thượng xính lễ danh sách. Nghĩ đến này, Giang Lâm chạy nhanh đem Tề Phong kêu lại đây. Tề Phong tiếp nhận danh sách vừa thấy, ngây ra một lúc, hắn cũng thật là không nghĩ tới, Đông Phương Dập sẽ cho đưa thuốc viên. Vân Thần Y thuốc viên, kia chính là một lọ liền giá trị thiên kim vạn kim. Chạy nhanh ngồi xổm xuống một đám xem qua sau, Tề Phong kích động nói, Giang Lâm, chính là Vân Trung Nguyệt Vân Thần Y thuốc viên, nhiều như vậy, đây là dọn không hắn dược phòng sao? Giang Lâm ngây ra một lúc, ngay sau đó cảm khái, người này, quả nhiên là đem tâm đều móc ra tới cấp Cẩm Tú Sơn Trang cùng Giang La. Tề Phong lúc này lại bị kia tám thanh long cấp hấp dẫn. Giang Lâm cho hắn xem qua kia trái cây sau, Tề Phong gật đầu, ta cuối cùng là chính mắt gặp qua thứ này. Ngươi trước hết nghĩ tưởng thứ này muốn xử lý như thế nào đi, ta phỏng chừng La Nhi sau khi trở về, nhất định sẽ đem thứ này cho ngươi. Giang Lâm cười cười, hảo, ta đã biết, ta nhất định phải dùng thứ này, làm ra có thể tăng lên chúng ta thị vệ nội lực thuốc viên. Nghe nói thứ này, ăn một viên lượng, là có thể tăng lên 100 năm nội lực, không biết có phải hay không thật sự. Tề Phong vuốt cằm nói, lần sau chờ Vân Thần Y tới ngươi có thể hỏi hỏi. Giang Lâm nói, Tề Phong gật đầu, cùng Giang Lâm cùng nhau kiểm kê khởi này đó quà tặng tới. Giang Lâm, ta cảm thấy hẳn là cấp trang chủ đều nâng. Đến nàng trên lầu đi, chờ nàng trở lại, chậm rãi số, ha ha ha. Tề Phong cười ha hả nói giỡn, nhiều như vậy xính lễ, Giang La trở về đáp số đến phun. Ta cũng không dám, ta tức phụ còn ở trang chủ bên người mang theo đâu, ta này một nháo, trang chủ trở về muốn ta tức phụ bồi nàng ngủ, ta phải đói khát đến sang năm đi. Giang Lâm cũng nghiêm trang nói giỡn. Nói xong, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, không cấm ha ha ha phá lên cười. Thành thân sau, bọn họ cảm thấy sinh hoạt tốt đẹp rất nhiều, cũng thường xuyên khai một ít không ảnh hưởng toàn cục tiểu vui đùa. Tề Phong hiện giờ thủ hạ mang theo 7 cái đồ đệ, đều là muốn học ý, bao gồm Thiếu Thần bọn họ huynh đệ Lão Ngũ Thiếu Trạch. Thiếu Trạch là chính mình chủ động tìm Giang Lâm đi nói chuyện này, Giang Lâm cùng Tề Phong thương lượng qua đi, Tề Phong gật đầu. Cho nên, Thiếu Trạch trừ bỏ mỗi ngày buổi sáng muốn đi tiên sinh nơi đó học tri thức sau, buổi chiều liền đi theo Tề Phong học ý thuật. Thiếu Tú còn lại là ở xin chỉ thị quá Giang La sau, đi theo Vương bà đi rồi, nàng nói nàng thích thêu hoa. Vương bà lần trước tới, Giang La cùng bà nói qua việc này sau, bà thấy Thiếu Tú, tương xem qua sau, bà vui vẻ đáp ứng rồi, nàng thích đứa nhỏ này, xem nàng đôi mắt, liền biết là cái tâm linh thủ xảo hài tử. Mặt khác bốn người, cũng chậm rãi một bên đi học, một bên luyện võ, một bên đi theo từng người sư phó học tập kiếm tiền bản lĩnh. Có Giang La như vậy một cái tấm gương ở, bọn họ này đó còn tuổi nhỏ, liền có muốn học tập kiếm tiền bản lĩnh bắt đầu phấn đấu tâm tư. Hưng Nhi cùng 14 ở tháng chạp 15 ngày ấy liền đã trở lại. Hắn cũng chính thức bái kiến Giang Chấn Dương cùng Bồ Nhược Trúc. Ở biết chính mình nhiều cái nghĩa phụ nghĩa mẫu sau, Hưng Nhi cao hứng cười vài thiên. Mỗi bữa cơm đều phải ngồi ở Bồ Nhược Trúc bên người ăn, dáng vẻ kia, thẳng chọc đến Bồ Nhược Trúc tình thương của mẹ tràn lan, thích. Không được. Tháng chạp 26, Giang La cùng Đông Phương Dập mang theo sở hữu đi ra ngoài người đều đã trở lại Cẩm Tú Sơn Trang. Trong lúc nhất thời, thôn trang bắt đầu náo nhiệt lên. Ngày thứ hai bắt đầu, đại gia mặt khác việc đều ngừng, bắt đầu tổng vệ sinh, chuẩn bị ăn Tết. Có ra, ở Lãnh Bổng Bạc cùng Giang La cố ý phân phó mỗi người cấp một phần tân niên lễ vật cùng bao lì xì sau, đều về nhà đi. Bọn họ về nhà, cũng không phải đi tới trở về, mà là Giang Lâm phái thôn trang. Mười mấy thị vệ, đuổi 10 chiếc xe ngựa, tách ra phương hướng, đem bọn họ đều một đường đưa trở về, cũng nói cho bọn họ tháng giêng sơ 8 khi xe ngựa sẽ ở bọn họ xuống xe địa phương chờ đợi bọn họ. Cẩm Tú Sơn Trang hành vi này, lập tức đã chịu những cái đó trong nhà cha mẹ cập các hương thân tán thưởng cùng ca tụng. Cẩm Tú Sơn Trang thanh danh, lại một lần vang dội một ít. Về nhà người, đại khái có hơn phân nửa còn nhiều, dư lại, chính là không ra không cha mẹ, cũng không muốn trở về xem ca tẩu đại bạch mắt. Bọn họ tình nguyện lưu trữ bạc chính mình tích cóp, cũng không nghĩ trở về đưa cho những cái đó bạch nhãn lang. Lưu lại những người này là quyết định cùng thôn trang mọi người cùng nhau hảo hảo ăn Tết. Một ngày này, Cẩm Tú Sơn Trang phòng bếp là nhất náo nhiệt địa phương, hơn 30 cá nhân cùng nhau làm hàng Tết, kia trường hợp, miễn bàn nhiều náo nhiệt. Toàn bộ thôn trang, đã nhiều ngày, nghe đều là hàng Tết mùi hương, các loại hương. Khí không ngừng phiêu đãng ở Cẩm Tú Sơn trang trên không. Tháng chạp 29, Giang La cùng Đông Phương Dập trở về một chuyến Thanh Thủy Sơn trang, bồi Tuyên Vương phu phụ một ngày, chuẩn bị một ít hàng Tết, ăn hai bữa cơm, buổi tối ở Thanh Thủy Sơn trang ở một đêm. Ngày hôm sau buổi sáng, hai người về tới Cẩm Tú Sơn trang. Cái này năm, hai người bọn họ quyết định cùng nhau bồi Giang Chấn Dương vợ chồng quá. Bởi vì sang năm hai người thành thân sau, liền phải hồi Đông Phương ra ăn Tết. Tháng chạp 30, mỗi năm một lần trừ tịch tiết. Buổi sáng, Giang La bồi Giang Chấn Dương vợ chồng đi Giang thị từ đường cấp tổ tông dâng hương, đồng thời triệt hồi Giang Chấn Dương cùng bồ nhược chúc bài vị. Đến nỗi trên núi không mộ, tính toán quá xong năm tìm cái âm dương tiên sinh đi đem mộ bình. Giang lão gia tử mộ thất, khi đó Giang La muốn tìm âm dương tiên sinh đi bình, cuối cùng là Giang lão gia tử cự tuyệt, hắn nói khiến cho kia quần áo bồi lão thái bà đi thôi. Hắn sau khi chết, không muốn cùng nàng hợp táng. Hắn công đạo Giang Chấn Dương, nếu hắn sau khi chết, liền cùng Giang Chấn Dương mẫu thân táng ở bên nhau. Giang Chấn Dương đáp ứng rồi. Hắn mẫu thân táng địa phương, ở một cái phong thủy thực tốt núi cao thượng, nơi đó nghe nói, vẫn là khối phong thủy bảo địa. Năm nay tân niên, Cẩm Tú Sơn trang quá hết sức náo nhiệt, không chỉ là bởi vì Giang Chấn Dương cùng bộ nhược trúc đã trở lại, càng là bởi vì năm nay ăn Tết trước, Giang La cấp các quản sự đều đã phát chia hoa hồng. Mỗi người tuy rằng bắt được có không giống nhau, nhưng ít nhất cũng bắt được 50 lượng. Không thể không nói, này so với bọn hắn một năm lương tháng đều nhiều. Đồng thời Giang La cũng đáp ứng bọn họ sang năm bắt đầu, các quản sự lương tháng sẽ nhắc lại một lần. Trong tay có bạc, có tiền tiết kiệm, A Nhị bọn họ này đó còn đơn, liền bắt đầu tâm tư hoạt động lên. Trong lòng lửa nóng, nhìn ai đều giống chính mình tương. Lai tức phụ, trên tay làm việc, ngoài miệng nói chuyện, cũng càng là cần mẫn hài hước lên. A Ngọc là năm nay mới đến, xem như tân nhân, chính là bởi vì nàng biểu hiện ưu dị, làm việc cần mẫn, Giang La cũng cho nàng đã phát 20 lượng chia hoa hồng. Lần này tử, chọc A Ngọc khóc rối tinh rối mù, nàng là thật sự không nghĩ tới đi vào Cẩm Tú Sơn trang, sẽ làm nàng cùng nhi tử quá như vậy vui vẻ, được đến tân sinh. Lúc trước tới khi, nàng chính là vì sống sót, vì có thể làm nhi tử ăn cơm no, nhưng không nghĩ tới, trang chủ, lão gia, phu nhân, lão thái gia, đều đối nàng lễ ngộ có thêm, ngay cả nàng hài tử, cũng rất được các chủ tử yêu thích. Hiện giờ con trai của nàng đã cùng thiếu thần bọn họ cùng nhau đi học, tập võ, mỗi ngày trở về liền sẽ sinh động như thật cho nàng giảng một ngày trung học đến đồ vật. Nàng trong lòng thực cảm tạ Cẩm Tú Sơn trang mỗi một vị chủ tử, không nghĩ tới cuối năm còn sẽ cho nàng lớn như vậy cái bao lì xì. 20 lượng là nàng đời này một lần gặp qua nhiều nhất tiền, hơn nữa vẫn là thuộc về nàng chính mình. Ngày thường gian ở thôn trang ăn mặc đều không cần sầu, các nàng cũng dùng không đến tiền. Lập tức có nhiều như vậy tiền, A Ngọc một cả ngày là ngốc ngốc, không biết nhiều như vậy tiền có khả năng gì. Cuối cùng quyết định cấp nhi tử tích cóp lên tương lai cưới vợ dùng. Từ phòng bếp môn ra tới, A Ngọc dẫn theo một thùng nước đồ ăn thừa muốn đi đảo, kết quả liền đụng phải A Nhị. A Nhị yên lặng nhìn A Ngọc liếc mắt một cái, tiếp nhận nàng trong tay thùng đồ ăn cặn. Ta đi đảo đi, ngươi đi làm khác. A Ngọc sửng sốt, thấy là A Nhị, chạy nhanh hành lễ, kêu một tiếng, Nhị công tử. A Nhị gật gật đầu, dẫn theo thùng đồ ăn cặn đi đổ. A Ngọc cũng không nghĩ nhiều, hướng về phía A Nhị phía sau lưng hô một tiếng, cảm ơn ngươi, Nhị công tử. A Ngọc thanh âm thanh thúy, người cũng lớn lên thực thanh tú dễ coi. A Nhị khóe miệng ngoéo một cái, tuy rằng là cái hòa ly, thả còn có hài tử, chính là nàng vẫn là tiểu chính mình 6 tuổi. Có nhi tử hảo A, có cái có sẵn nhi tử, cũng không tồi, hảo, liền nàng đi. Hơn nữa, A Nhị quan sát quá A Ngọc thời gian rất lâu, nữ nhân này cần mẫn, làm một tay hảo cơm, hơn nữa, vóc dáng rất cao, dáng người cũng thực tinh tế, đúng là chính mình thích loại hình. Thật là không rõ, trước kia nam nhân là mắt mù sao, tốt như vậy nữ nhân không cần, như vậy, về sau, đã có thể không có cơ hội. Nghĩ đến này, A Nhị đi tới bước chân càng là nhẹ nhàng vài phần. A Tam còn lại là ở tân niên hôm nay buổi sáng mang theo từ Giang Lâm nơi đó lánh tới điểm tâm hộp quà, đi trong thôn xem sư phó của hắn đi. Đồng thời, hắn ở trong tay áo xủy 2 lượng bạc. Năm trước Cẩm Tú Sơn Trang đồng ruộng lương thực sở dĩ loại hảo, có rất lớn bộ phận là A Tam công lao. Hắn từ một cái gì cũng đều không hiểu thị vệ, tới rồi hiện giờ làm ruộng một phen hảo thủ, đi theo sư phó của hắn Lục Thúc Công chính là học xong không ít đồ vật. Lục Thúc Công đoán A Tam hôm nay buổi sáng sẽ đến, cho nên sớm liền đang chờ. Nhìn thấy A Tam còn cho hắn mang theo điểm tâm, Nhạc Lục Thúc Công miệng đều khép không được. Cẩm Tú Sơn Trang điểm tâm, nghe nói chính là bán thực quý, lại còn có đặc biệt ăn ngon. Sư phó, chúc ngài tân niên đại cát, thân thể khỏe mạnh. A Tam cấp Lục Thúc Công hành lễ. Hảo, hảo, tới, Tam, ngồi. Lục Thúc Công cười tủm tỉm làm A Tam ngồi. A Tam mới vừa ngồi xong, liền có 2 cái tiểu nha đầu một trước một sau chạy tiến vào. Phía trước là một cái 5-6 tuổi tiểu cô nương, Đồng Đồng. Đã từng ở Giang La ngày thứ nhất đi vào Giang Gia thôn khi, Đồng Đồng còn an ủi quá Giang La, là cái đặc biệt hiểu chuyện tiểu cô nương. Rồi sau đó mặt đi theo chạy vào, còn lại là Đồng Đồng tỉ tỉ, hòa thuận vui vẻ. Đồng Đồng, đừng chạy loạn, mau cùng tỉ tỉ đi, ra ra bên này có khách nhân. Hòa thuận vui vẻ hoảng loạn ngẩng đầu nhìn chính mình ra ra cùng A Tam liếc mắt một cái, chạy nhanh thẹn thùng cúi đầu liền phải lôi kéo Đồng Đồng rời đi. Trạng huống thực rõ ràng, Đồng Đồng tới tìm ra ra, hòa thuận vui vẻ biết bên này có khách nhân, liền tưởng đem Đồng Đồng kéo ra ngoài. Lục Thúc Công sửng sốt lúc sau, chạy nhanh nói khe với 2 người nói, 2 người các ngươi trước đi ra ngoài chơi đi, một hồi lại đây, ra ra cho các ngươi ăn điểm tâm. Là, ra ra, hòa thuận vui vẻ đã 16 tuổi, biết như vậy xông tới thực không? Lễ phép, cho nên chạy nhanh gật gật đầu, thực xin lỗi, ra ra, ta đây liền đem Đồng Đồng mang đi ra ngoài. Nói chuyện, hòa thuận vui vẻ lại vội vàng phiết A Tam liếc mắt một cái, bay nhanh bế lên Đồng Đồng rời đi. Vị công tử này nàng biết là ai, là Cẩm Tú Sơn Trang người, thả vẫn là quản sự công tử, cũng là ra ra đồ đệ. Trước kia A Tam cũng đã tới các nàng ra vài lần, nàng đều là ở khác trong phòng nhìn đến quá hắn. Hắn sinh rất cao lớn, lớn lên cũng rất đẹp, nghe nói hắn còn sẽ võ. Hòa thuận vui vẻ kỳ thật từ trong lòng có điểm thích A Tam, chính là nàng cũng chỉ là dám ở chỗ tối nhìn, cũng không dám đối ai nói cái gì, bằng không nàng là sẽ bị người thóa mạ. Nữ tử là không có chính mình lựa chọn tướng công quyền lợi, cần thiết tuần hoàn lệnh của cha mẹ, lời người mai mối. Có đôi khi nghe được Giang La cùng Đông Phương Dập chuyện xưa, nàng thật đúng là hâm mộ Giang La có thể làm chính mình chủ. Nàng cảm thấy như vậy cả đời mới là sống vui vẻ nhất cả đời. Hôm nay nhìn đến A Tam đi ra ra nhà ở, nàng trong lòng bang bang thẳng nhảy, hắn lại tơi nữa. Nhìn đến Đồng Đồng tò mò đi ra ra trong phòng khi, nàng tâm một hoành, cô lấy dũng khí theo đi vào bắt được Đồng Đồng ra tới. Kỳ thật nàng chính là tưởng gần gũi xem hắn, chẳng sợ về sau không thể gả cho như vậy công tử, chính là nhớ lại tới cũng sẽ có như vậy một cái phiên phiên giai công tử đã từng nhập qua chính mình mắt hồi ức. Nhìn hòa thuận vui vẻ lượn lờ bóng dáng, A Tam hơi lăng, sau đó khóe miệng gợi lên đạm đạm cười. Hắn biết nàng là sư phó cháu gái, kêu hòa thuận vui vẻ. Lục Thúc Công còn lại là vẫn luôn ở trong tối ám quan sát A Tam cùng hòa thuận vui vẻ chi gian hỗ động. Lúc này đã là minh bạch chính mình cháu gái coi trọng tiểu tử này. Lục Thúc Công tâm thực vui vẻ, nếu A Tam có thể cưới chính mình cháu gái, như vậy, cái này cháu gái về sau khả năng chính là Cẩm Tú Sơn Trang người. Thậm chí chính mình này, một nhà về sau ở trong thôn, cũng là sẽ chịu rất nhiều người tôn kính. Rốt cuộc có thể cùng Cẩm Tú Sơn Trang kết thân ra, nhưng không mấy cái. Huống chi, Cẩm Tú Sơn Trang hiện giờ còn có kinh thành Tuyên Vương Phủ kết thân ra. Hiện giờ Cẩm Tú Sơn Trang chính là cùng trước kia địa vị đại không giống nhau. Nghĩ đến này, Lục Thúc Công ho nhẹ một tiếng, nói, này 2 cái, là sư phó đại nhi tử ra 2 cái cô nương, trừ lần đó ra, còn có 1 cái tiểu tôn tử, mới 1 tuổi nhiều. Đại kêu hòa thuận vui vẻ, hiện giờ cũng 16 tuổi, nên là tìm nhà chồng A. Ai, đáng tiếc chính là nhà chúng ta cũng không có cái gì thân thích có thể cấp hài tử tương xem giới thiệu đối tượng. Tam, ngươi trở về nhìn xem, thôn trang nếu có thích hợp tiểu tử, cấp Hòa Thuận vui vẻ giới thiệu một cái. A Tam nghe trong lòng một đốn, ngay sau đó ngẩng đầu, đối với Lục Thúc Công đạm đạm cười. Sư phó tưởng cùng Cẩm Tú Sơn trang kết thân ra sao? Lục Thúc Công gật gật đầu, có gì không thể, hiện giờ Cẩm Tú Sơn trang, nhưng lại không phải trước kia vừa mới bắt đầu bộ dáng. Hiện giờ Cẩm Tú Sơn trang có thực lực, Hòa Thuận vui vẻ nếu có thể đi vào Cẩm Tú Sơn trang, sư phó không bao giờ dùng lo lắng nàng sẽ gả cho người khác đi theo chịu đói. Nghe xong Lục Thúc Công nói, A Tam cười cười, sư phó xem ta thế nào? Nếu sư phó không chê ta tuổi lớn điểm nói, đem Hòa Thuận vui vẻ gả cho ta thế nào? Lục Thúc Công vừa nghe lời này, trong lòng kích động, ngón tay lại là chỉ vào A Tam. Ngươi nửa ngày, đột nhiên lại nói, ngươi thật sự, Hòa Thuận vui vẻ chính là ta thân cháu gái, ta không yêu cầu đối phương cỡ nào có tiền, nhưng là cần thiết phải đối ta cháu gái hảo. A Tam nghiêm mặt nói, sư phó yên tâm, ta nếu đáp ứng, đương nhiên sẽ làm được, chỉ cần các ngươi người một nhà không chê ta so Hòa Thuận vui vẻ đại. Lục Thúc Công vẫy vẫy tay, đại điểm không sợ, sẽ đau người, bất quá hôm nay ta cũng không thể trực tiếp đáp ứng rồi ngươi, ta lén hỏi một chút Hòa Thuận vui vẻ ý tứ, nàng nếu không chê ngươi so nàng đại 14 tuổi nói, ngươi lại tìm người tới cửa tới cầu hôn. Là, như thế liền đa tạ sư phó. A Tam cung kính cấp Lục Thúc Công hành lễ, cáo từ rời đi. Ra Lục Thúc nhà nước đại môn, thấy Hòa Thuận vui vẻ đang ở thu thập ngoài cửa lớn biên củi lửa. A Tam ho nhẹ một tiếng, đến gần Hòa Thuận vui vẻ. Hòa Thuận vui vẻ dọa tay run một chút, trong tay ôm củi lửa liền rớt đầy đất. Nàng a một tiếng, chạy nhanh ngồi xổm xuống đi nhặt. A Tam cũng ngồi xổm xuống đi giúp nàng. Hòa Thuận vui vẻ ngẩng đầu nhìn A Tam liếc mắt một cái, sắc mặt xoát một chút đỏ, nói lắp nói, thực xin lỗi ngài. A Tam một bên giúp nàng nhặt, một bên thấp giọng nói, Hòa Thuận vui vẻ thích ta sao? A Hòa Thuận vui vẻ bị hắn hỏi sửng sốt, ngay sau đó sắc mặt bạo hồng. A Tam cười khẽ một chút, duỗi tay sờ sờ nàng đầu, thấp giọng nói, ta hướng ngươi ra ra cầu hôn, nhưng ngươi ra ra nói được hỏi ngươi ý tứ, ngươi thích ta sao? Thích nói, cho ta cái tin chính xác, ta qua mấy ngày thỉnh bà mối tới cửa, hướng ngươi cầu hôn. Hòa Thuận vui vẻ vừa nghe lời này, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn A Tam, như thế nào sẽ, hắn coi trọng chính mình. Hòa Thuận vui vẻ tưởng không rõ, không thích sao? A Tam sắc mặt phai nhạt xuống dưới, xem ra là chính mình lý giải sai rồi. Hắn vừa muốn đứng lên, Hòa Thuận vui vẻ sắc mặt ửng đỏ nhanh chóng ra tay kéo lại hắn tay áo, hướng về hắn gật gật đầu, thấp giọng nói, thích. Ta so ngươi đại 14 tuổi, như thế, ngươi còn thích ta sao? A Tam lại thấp giọng hỏi. Hòa Thuận vui vẻ bay nhanh nhìn hắn một cái, lập tức lại cúi đầu, gật gật đầu, ân, chỉ cần ngươi rất tốt với ta, ta không để bụng ngươi so với ta hơn mấy tuổi. A Tam nghe xong lời này, cười, trong thôn tiểu cô nương chính là giản dị, cũng không như vậy nhiều loanh quanh lòng vòng, như vậy liền khá tốt. A Tam cười khẽ một tiếng, nói, hảo, vậy ngươi ra ra hỏi ngươi, ngươi biết như thế nào trả lời đi. Hòa Thuận vui vẻ ngoan ngoan gật gật đầu, hảo cô nương, ta đây liền chờ chúng ta thành thân kia một ngày, tới, cái này ngươi cầm, mua điểm chính mình thích đồ vật. A Tam nói xong, lấy ra trong tay áo hai khối bạc vụn, kéo qua Hòa Thuận vui vẻ tay nhỏ, nhẹ nhàng vuốt ve một chút, đem bạc đặt ở Hòa Thuận vui vẻ trong tay. Hòa Thuận vui vẻ dọa tay một run run, bạc liền rơi trên củi lửa. Này, này không được, công tử, này, hư, đây là hai ta chi gian bí mật, chính mình thu liền hảo, đừng cho người khác, chính mình lưu trữ mua thích đồ vật. A Tam giúp đỡ nàng đem bạc cùng củi lửa đều cầm lên, đặt ở nàng trong tay, mới phất phất tay, rời đi. Hòa Thuận vui vẻ ngơ ngẩn nhìn A Tam rời đi cao lớn bóng dáng, trong lòng kích động thiếu chút nữa giống lớn ra tới. Nguyên lai, hắn cũng thích chính mình, ha ha a, thật tốt quá. Nắm chặt trong lòng bàn tay hai khối bạc vụn, Hòa Thuận vui vẻ khóe miệng lộ ý cười, hồi trong viện đi. A Tam hồi thôn trang trên đường, bước chân nhẹ nhàng rất nhiều, không nghĩ tới, này tiểu nha đầu như vậy đáng yêu, như vậy liền có tiểu tức phụ, thật tốt quá. Kế tiếp, hắn tưởng chính là, về sau thành thân sau, nên gọi Lục Thúc công sư phó đâu, hay là nên kêu ra ra đâu. Hảo rồi rắm, 12 cùng Tranh Nhi hiện giờ quan hệ còn lại là đã trong sáng hóa, hai người ở bên nhau, nhìn đều ngọt ngào, hai người cũng đã được đến Giang La tán thành. Năm nay Tân Xuân câu đối là A Thất A Tám mang theo lúc sau sở hữu bọn thị vệ cùng nhau dán. Câu đối đều là Tề Phong cùng Tề Đi Xa hai người đã nhiều ngày viết. Hai người tự, kia đều là được đến Đông Phương Dập khen ngợi cùng khẳng định. Ở hai người viết câu đối khi, Thiếu Thần cùng Hưng Nhi mấy cái, đều ở trước mặt vẫn luôn nhìn. Hai người bọn họ viết mấy chữ, Hưng Nhi bọn họ liền niệm mấy chữ, trường hợp thực náo nhiệt. Thôn trang hiện giờ sở hữu hoa mai thụ đều đã nở rộ, toàn bộ thôn trang thoạt nhìn đặc biệt đẹp. Lại xưng với Hạnh Nhi cùng Tranh Nhi mang theo bọn nha đầu cùng tiểu thị vệ nhóm cố ý làm đèn lồng màu đỏ, toàn bộ thôn trang, nhìn qua, nơi nơi đều là hỉ khí dương dương. Buổi tối cơm tất niên, so năm trước còn muốn phong phú. Giang La cùng Bồ Nhược Trúc cũng tự mình đi phòng bếp hỗ trợ, thả hai người còn đều làm vài đạo chính mình sở trường hảo đồ ăn. Đông Phương Dập cũng là ở Cẩm Tú Sơn trang quá, ở Giang La cùng Bồ Nhược Trúc bận rộn trong lúc, hắn liền bồi Giang Lão Gia Tử, Giang Trấn Dương cùng Hưng Nhi bốn người cùng nhau chơi mạt trược. Bọn thị vệ trừ bỏ trực ban, cũng đều là ở các loại chơi, đấu địa chủ, bắt hồng tiêm, chạy nhanh, chơi cờ, đều vui vẻ không thôi. Thạch Thúc cùng Lạc Thúc này đó lão một ít, còn lại là không yêu những cái đó chơi, hai người vẫn là ở thôn trang trước sau nhìn, còn có hay không cái gì không ổn thiết. Buổi tối còn muốn phóng pháo hoa, có hay không cái gì sợ pháo hoa đồ vật. Ăn cơm tất niên khi, rất nhiều lưu lại theo chân bọn họ cùng nhau ăn Tết người, đều cảm kích đối mấy cái các chủ tử nói một ít khác lời nói cùng cảm kích nói, cũng cấp các chủ tử kính rượu. Giang La cùng Đông Phương Dập, Giang Lâm cùng Hạnh Nhi mang theo Hưng Nhi, vài người cũng là cung cung kính kính cấp Giang Lão Gia Tử cùng Giang Trấn Dương vợ chồng kính rượu, chúc bọn họ hồng phúc tề thiên, thọ cùng trời đất. Nửa đêm giờ tí vừa đến, điểm vượng hòa đã đến giờ khi, tất cả mọi người đều từ từng người chơi trong phòng ra tới, điểm vượng hỏa, phóng pháo hoa, náo nhiệt phi phàm. Mỗi người trên mặt đều tràn đầy hạnh phúc ý cười. A Nhị cùng A Tam hai người lặng lẽ nhìn nhau liếc mắt một cái, ngay sau đó cười khai. Sắp sửa có tức phụ hạnh phúc cảm, khiến cho hai người bọn họ khóe mắt đuôi lông mày đều là hạnh phúc ý cười. 15 lúc này cùng 14 lượng cá nhân ở bên nhau phóng pháo hoa, nhìn trên bầu trời nổ tung pháo hoa. Hắn thỉnh thoảng liền sẽ nhớ tới Mã Lệ kia trương kiều tiếu mặt. Lần trước hai người đưa về tới Phúc Vân Trấn cửa hàng hóa về sau, lại là hắn đem ngựa lệ đưa trở về. Bởi vì lúc này đây trở về, Mã Lệ mang chính là bạc. Muốn ăn Tết, Giang La cấp Mã Lượng đem này một năm tới tiền hàng đều thanh toán. Vì trên đường an toàn, Giang La phần lớn đều cấp đổi thành ngân phiếu. Còn có chính là nàng đưa cho Mã Gia một ít bày ra trà bánh phòng điểm tâm, làm cho bọn họ ăn Tết ăn. Mã Lệ cùng 15 chi gian hình thức, giống như so trước kia hảo rất nhiều, hai người sẽ thỉnh thoảng liếc nhau, lại quay đầu đi. Giang La nhìn vài lần sau, liền minh bạch, hai người kia sợ là đã thành. Nàng cấp Mã Lượng viết một phong thơ, báo cho bọn họ 15 thân phận thật sự. Nói nếu Mã Gia thật sự cảm thấy Mã Lệ cùng 15 thích hợp nói, Thanh Thủy Sơn Trang sẽ tìm thời gian đi tới cửa cầu hôn. 15 đưa trở về Mã Lệ sau, hai cái chi gian quan hệ lại vào vài bước. 15 khi trở về, Mã Lệ lưu luyến không rời, đưa đến Mã Gia trấn ngoại mới trở về. Cuối cùng, Mã Lượng cấp 15 để lại lời nói, quá xong năm, mang theo bà mối tới cầu hôn đi. Như vậy, 15 việc hôn nhân, cũng liền tính là thành. A Nhị cùng A Tam sự, hai người là ở sơ tam buổi sáng mới tìm Giang La đi nói. Nếu người được chọn có, hai người mỗi quá một cái cô độc ban đêm, cảm thấy đều là loại dày vò. Rốt cuộc năm nay một cái đã 33, một cái 31, đều tuổi lớn. Ở ngao tam buổi tối sau, sơ tam buổi sáng, hai người cùng đi tìm Giang La, nói bọn họ sự tình. Giang La nghe xong sửng sốt, ngay sau đó bật cười. Hảo A, các ngươi hai cái, không tồi. A Ngọc là cái không tồi, tuy rằng là hòa ly, nhưng là không thể so những cái đó các tiểu cô nương kém. Hòa Thuận vui vẻ nói, ta nghe Vận Thành thím nói qua đứa bé kia, là cái thiện lương cần mẫn hảo cô nương. A Tam cùng A Nhị vừa nghe Giang La nói, yên tâm tới, trang chủ, như vậy, chuyện này, liền dựa ngài. Giang La gật gật đầu, hành, chuyện này, bao ở ta trên người. Là ta thực xin lỗi các ngươi, không nghĩ tới hai người các ngươi chung thân đại sự, chậm trễ các ngươi. Trang chủ, chúng ta thôn Trang sơ kiến, ngươi đã thực không dễ dàng, chính chúng ta cũng sẽ nhọc lòng, không trách ngươi. Hai người chạy nhanh đứng lên ôm quyền nói, ngồi nói, các ngươi là muốn gần nhất liền thành thân đâu, vẫn là chờ nhà mới xuống dưới, lại thành thân. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, hết thảy nghe trang chủ. Giang La gật gật đầu, hướng về phía hai người xấu xa cười. Hai người các ngươi, cùng ta còn không nói lời nói thật, nếu ta nói 3 năm sau lại cho các ngươi thành thân đâu. A Tam cùng A Nhị sắc mặt đều thay đổi. Trang chủ, chủ tử, cũng không nên a, 3 năm có điểm lâu rồi đi.